Chương 3001, Nhạc Trường Chí mặt như gan heo, dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Giang Trần sẽ cùng hắn đến chiêu thức ấy, đây là làm cho người ta hướng về tử lộ trên bức A, mặc dù là đối mặt bên trong trong phủ trưởng lão, thậm chí phủ chủ thời gian, cũng không cần phải được quỳ lạy đại lễ, bởi vì cường giả đều có cường giả tôn nghiêm, có lẽ sẽ có một ngày, liền có thể bốc thẳng lên cửu trọng thiên, vì lẽ đó quỳ lạy đại lễ, sớm đã là không bị người coi trọng. Giang Trần, Nhạc Trường Chí khẽ cắn răng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nam nhi dưới gối có Hoàng Kim A, tam trưởng lão, đại trưởng phu co được giảng được, điểm ấy oan ức lại đáng là gì? Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, Nhạc Trường Chí biết, tam trưởng lão đã đến ranh giới hỏng mất, hắn cùng Giang Trần cũng đồng dạng không hợp nhau, nhưng là tam trưởng lão nhưng nắm Giang Trần hết cách rồi, dù sao Giang Trần là duy nhất có thể phá trận người, mà hắn chỉ có thể vào lúc này bị hy sinh. Được, Nhạc Trường Chí rầm một tiếng, quỳ ở Giang Trần trước mặt, thấp giọng nói ra, trước nhiều có đắc tội, mong rằng Giang huynh đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta tính toán. Hừng, cái này còn không sai, tâm tình tốt, trận pháp cũng là dễ dàng phá. Giang Trần bình chân như vậy nói, Nhạc Trường Chí tức giận phun một ngụm máu tươi đi ra, tôn nghiêm bị vũ nhục cực lớn, tỷ trọng chế cho hắn, đều phải để hắn phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là đối mặt đấu thiên hoang tam trưởng lão đám người áp bức, Nhạc Trường Chí cũng có thể hiện ra đại trượng phu có thể co giãn một mặt. Giang Trần, ta với ngươi không chết không thôi. Nhạc Trường Chí sắc mặt âm trầm như nước, Hoàng Bách nhưng là đè hắn xuống bả vai, hơi lắc lắc đầu, nhanh phá trận đi, hy vọng ngươi không phải ăn nói bừa bãi, nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất khó nhìn. Đấu Thiên Hoang trầm giọng nói ra, ngươi làm không được sự tình, không đại biểu người khác cũng không làm nổi. Giang Trần nói ra, xoay người, đi về phía cái kia một chỗ kiếm đài. Ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão nghi hoặc không hiểu hỏi, tự nhiên là phá trận. Nói xong, Giang Trần hai tay nắm chặt kiếm đài, trầm vai ngồi chồm hổm đầu gối, tập trung ý chí, vào đúng lúc này, dĩ nhiên chuyển động kiếm đài. Tất cả mọi người là khuôn mặt vẻ hoảng sợ, đặc biệt là tam trưởng lão cùng Đấu Thiên Hoang, không có người so với hai người bọn họ càng rõ ràng huyền không thạch khủng bố, thần hoàng cảnh cường giả, đều chưa chắc có thể di động mảy may, nhưng là Giang Trần nhưng làm xong rồi. Hắn rốt cuộc làm sao làm được, kiếm đài bị Giang Trần chuyển động 180 độ, một khắc đó, cửu long ngọc trụ, bắt đầu không ngừng di động, cuối cùng hội tụ thành một loạt, tảng đá môn hộ, cũng vào đúng lúc này, chậm rãi mở ra, này kiếm đài, chính là mắt trận vị trí, chuyển động kiếm đài, liền có thể mở ra tảng đá môn hộ, này cửu long phục ma trận trên thực tế chính là dọa người, kiếm đài xoay chuyển, là có thể phá tan trận pháp, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Phá trận tuy rằng đủ để chứng minh Giang Trần thủ đoạn cùng với đối với trận pháp trình độ, thế nhưng rung động nhất lòng người, hay là hắn có thể di động này kiếm đài, đấu thiên hoang thử mấy lần đều là không có kết quả, có thể Giang Trần nhưng không chút biến sắc chính là di động kiếm đài, ngươi dĩ nhiên có thể di động này kiếm đài, đấu thiên hoang nhìn chòng chọc vào Giang Trần vẫn chưa cảm thấy này kiếm đài có gì kỳ dị, đối với hắn mà nói, này kiếm đài cũng không tính trọng, tại sao không thể di động đây? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là huyền không thạch kiếm đài sao? Tam trưởng lão chau mày nói, huyền không thạch. Thượng thiên chi thạch sao? Giang Trần cũng là đột nhiên con ngươi co rút nhanh, hắn nhìn ra này kiếm đài phi phàm, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là huyền không thạch. Hắn ở tượng thần trong sách cổ từng thấy, huyền không thạch chính là thượng thiên chi thạch, nghe nói là từ trời trên rớt xuống, toàn bộ thần giới, đều không mấy khối, hơn nữa huyền không thạch nặng như Thái Sơn, không phải đế cảnh cường giả, không thể dao động. Vì lẽ đó lại được gọi là đại đế thần thạch, chính là luyện chế hỗn nguyên bảo khí tuyệt hảo vật liệu, xem ra người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhất định muốn trước thời gian đề phòng hắn. Tam trưởng lão thầm nghĩ đến, bây giờ Giang Trần có thể phá giải trận pháp, đủ để chứng minh người này bất phàm, trận pháp trình độ cũng là cực kỳ cao, thậm chí ở đấu thiên hoang bên trên, lưu chi hữu dụng, đợi đến ly khai thời khắc, tuyệt đối không thể lưu, bởi vì tam trưởng lão đã nhìn thấu Giang Trần lạnh lùng. Thông huyền thần phủ cùng hắn mà nói, căn bản không hề bất kỳ lòng trung thành, người này tuyệt đối là sinh ra lòng phản loạn điển phạm, dĩ nhiên đối với thông huyền thần phủ bất kính như thế, hơn nữa liền nhị phủ chủ đều là cùng là địch, có thể tưởng tượng được, hắn ngoan cố, cái tên này nhất định muốn chém giết, tam trưởng lão cùng đấu thiên hoang đều có chút không cam tâm, nhưng là cái kia kiếm đài bọn họ nhưng không cách nào di động, mặc dù bị Giang Trần đoạt được, bọn họ cũng chỉ là lực bất tòng tâm, khổ không biện pháp a. Huyền không thạch, kiếm đài, thật sự có kinh khủng như vậy sao? Giang Trần hơi nhướng mày, nhưng không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng cầm lấy huyền không thạch đây. liền hoàng giả cảnh giới cường giả, đều không thể lay động, nhưng lại ở trong tay mình dao động. Đó là cái gì? Thiên Nhận Cơ nhìn về phía to lớn kia tảng đá trong cánh cửa, từng đạo màu xanh mây khói, không ngừng tràn ngập mà lên. Là thanh long khí, đối với tu luyện rất nhiều tính khí, này đại đế phần mồ mã bên trong, xem ra cũng thật là tương đối đáng sợ a. Băng Vân nói ra, lúc trước nàng liền là bị thanh long khí ảnh hưởng, Cửu Châu cổ đế đã từng nuôi qua thanh long thổ tức, chính là cực mạnh thủ đoạn công kích, hơn nữa thổ nạp khí, càng là so với thần nguyên khí càng thêm lợi hại. Linh Tuyền làm mắt, thanh long thổ tức, vô cùng bạo tay, thật là đại thủ bút a. Tam trưởng lão khuôn mặt vẻ nghiêm túc, linh trên suối vàng, thậm chí có một thanh như thủy tinh rực rỡ bảo kiếm, kiếm thể lưu quang, dường như huyền băng mặt kính giống như vậy, kiếm khí bức người, hàng quang lạnh lẽo, thật là đáng sợ kiếm. Tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi dâng lên như vậy một tia ý nghĩ, kiếm khí kia thật sự là quá mức khủng bố. Giống như cùng trước đấu thiên hoang đứng ở kiếm đài bên trên bị suýt nữa bị kiếm khí gây thương tích, vì lẽ đó thời khắc này, mặc dù là đấu thiên hoang cũng không dám hung hăng ra tay, cướp giật kiếm thủy tinh, dù sao trước từng có giáo huấn, kiếm đài đủ quá hấp dẫn người đi, có thể còn chưa phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không có cách nào được. Này hỗn nguyên bảo khí, dĩ nhiên là dùng để chấn động nguồn suối, thật sự là làm người kinh hãi. Này Bắc Lương cổ đế, rốt cuộc tại sao đâu, càng khủng bố như vậy. Làm người ta sợ hãi. Tam trưởng lão yên lặng nói ra, tất cả mọi người tâm thần thoải mái giống như ngưng mắt nhìn Tuyền trên mắt kiếm thủy tinh, không người không nghĩ đến đến, này kiếm khí bức người hỗn nguyên bảo khí, dĩ nhiên là hỗn nguyên bảo khí, chiếm được hỗn nguyên bảo khí, ta còn chưa phải là hoàng giả bên dưới vô địch rồi sao? Tam trưởng lão thầm nghĩ đến, cực kỳ hưng phấn, kiếm thủy tinh này thật là đáng sợ, kiếm khí là có thể khiến long tức khí tán loạn mà đi. Nói vậy năm đó ở Bắc Lương cổ đế trong tay, nhất định là một cái chinh chiến sát phạt trọng khí, thanh kiếm này, ta muốn. Tiết Lương ánh mắt sáng ngời, thần quang như đuốc, phóng lên trời, cái kia kiếm thủy tinh, hắn thật sự là thích đến chặt chẽ, chỉ sợ là so với Giang Trần Thiên Long kiếm, cũng chưa chắc sẽ hạ xuống hạ phong, nghĩ muốn kiếm thủy tinh. Hừ hừ, cũng không ngắm nghía trong gương nhìn chính mình, chỉ bằng ngươi cũng xứng với kiếm thủy tinh sao? Nhạc Trường Chí cười lạnh nhìn về phía Tiết Lương. Cái tên này cũng thật là tự cho là, bọn họ nghĩ muốn từ nơi này lấy đi bất luận một cái nào đồ vật, đều là không có khả năng. Giang Trần mang vào người, với bọn hắn thông huyền thần phủ người, hoàn toàn khác nhau. Các ngươi không thể mang đi nơi này bất luận một món đồ gì, trừ phi trải qua thông huyền thần phủ cho phép. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn Giang Trần cùng Tiết Lương cùng với Băng Vân ba người. Dựa vào cái gì? Băng Vân lạnh giọng nói ra, những người này thật sự là quá mức bá đạo. Dĩ nhiên không để cho bọn họ mang đi bất luận là đồ vật gì. Tam trưởng lão, lẽ nào ngươi quên, trận pháp này là ai phá vỡ sao? Giang Trần lạnh lùng nói, cái tên này thật sự là quá không biết xấu hổ, lúc này vừa rồi đột phá trận pháp tiến nhập đại đế phần mồ mã bên trong, chính là muốn qua cầu rút ván, chuyện này quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm, ta nói không được, liền thì không được. Ba người các ngươi, nếu có mạng sống rời đi nơi này, nhất định phải tùy tùng ta trở lại thông huyền thần phủ lãnh phạt, nếu như các ngươi có thể có được một ít bảo bối lời, có lẽ có thể lấy công chuộc tội, thế nhưng những thứ kia, căn bản không thuộc về các ngươi cũng không tư cách mang đi. Tam trưởng lão cười lạnh nói, liền Thiên Nhận Cơ đều có chút không nhìn nổi, thế nhưng nàng cũng không nói lấy đúng, dù sao tam trưởng lão dẫn đội, không người nào dám nói thêm cái gì, có thể trên thực tế tam trưởng lão đích thật là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Nếu không phải là Giang Trần, có lẽ bọn họ hiện tại cũng chưa chắc có thể tiến nhập này đại đế phần mồ mã hạch tâm bên trong, nhưng là vừa tiến vào trong, tam trưởng lão chính là đối với Giang Trần đám người rơi xuống trục xuất khiến, không cho phép bọn họ lấy đi bất luận một món đồ gì, cái này cùng qua cầu rút ván khác nhau ở chỗ nào, ngươi nói không được liền không được, coi như ta bắt, ta xem ai có thể chặn ta, Giang Trần một mặt âm trầm nói, ha ha ha, ta khuyên ngươi cũng không cần sai lầm, Giang Trần. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Tam trưởng lão muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tam trưởng lão động thủ, ta muốn chém ngươi, cũng là trong lúc vất tay, ngươi có tư cách gì theo chúng ta phản kháng? Tam trưởng lão không có giết ngươi, đó là xem ở ngươi vẫn là thông huyền thần phủ người, nếu như ngươi còn không quay đầu lại là bờ, chờ rời đi nơi này, ngươi sẽ chờ bị thông huyền thần phủ đánh chết đi. Nhạc Trường Chí ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Giang Trần. Chuyện bỏ đá xuống giếng hắn từ trước đến giờ thích làm nhất. Giang huynh, đối phó với thông huyền thần phủ, có thể không là chuyện tốt lành gì, ta khuyên ngươi vẫn là nghe từ tam trưởng lão sắp xếp a, tranh thủ ở đây đại đế phần mồ mã bên trong, cố gắng biểu hiện, cuối cùng cũng tốt có thể lấy công chuộc tội, được Thông Huyền thần phủ tha thứ. Hoàng Bách Nhạc cười nói, được lắm đại ân đại đức, Thông Huyền thần phủ xem ra cũng thật là đối với ta hết lòng quan tâm giúp đỡ a, nếu như ta không thể đây. Giang Trần bá đạo nói ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ vào lúc này cùng Thông Huyền thần phủ đối nghịch, vốn cho là hắn sẽ ủy khuất cầu toàn dưới sự đè ép của tam trưởng lão, về Thông Huyền thần phủ chịu đòn nhận tội, nhưng là kết quả nhưng để nhân đại hô bất ngờ, bởi vì Giang Trần một cái chỉ là thần vương cảnh, dĩ nhiên cùng tam trưởng lão triệt để khiếu bản, tuy rằng nàng cũng chưa chắc dám cùng Thông Huyền thần phủ đối nghịch, nhưng là tình cảnh này đã để lộ Giang Trần cùng Thông Huyền thần phủ trong đó, chân chính cắt đứt bắt đầu, Giang Trần khư khư cố chấp, ắt sẽ để hắn cùng với Thông Huyền thần phủ trong đó, hoàn toàn kéo Giang khe. Giang Trần cùng tam trưởng lão đối lập, vốn là tam trưởng lão chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn chiếm cứ chân lý, Giang Trần đem người kéo vào đại đế phần mồ mã trong nhược điểm, bị tam trưởng lão dùng để nói sự tình, bây giờ Giang Trần càng là có khổ không chỗ tố. Giang Trần, ta nhìn ngươi vẫn là nghe tam trưởng lão đi, dù sao lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt, thực lực của ngươi tuy rằng không tầm thường, thế nhưng thật nếu như cùng tam trưởng lão giằng co, không ai có thể cứu được ngươi. Thịnh Khôn truyền âm cho Giang Trần nói ra, Giang Trần biết, hắn nhất định là có ý tốt, nhưng là Giang Trần vào lúc này, đối với tam trưởng lão đã không thể nhịn được nữa, vừa phá mở trận pháp đã nghĩ đem Giang Trần loại bỏ đi ra ngoài, Giang Trần nội tâm lửa giận, cũng là cực kỳ khủng bố, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, chân chính có thể cười đến cuối cùng người, còn không biết sẽ là ai chứ, này lớn như vậy đại đế phần mồ mã, nguy cơ trùng trùng, cửu long phục ma trận. Chẳng qua là trong đó một điểm khai vị ăn sáng mà thôi, không thể. Vậy cũng chỉ có thể tiếp thu ta trừng phạt, tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, biến sắc mặt, Thiên Nhận Cơ cùng Dương Hỷ Khoan đám người cũng không nghĩ tới, đường đường tam trưởng lão, thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên sẽ ra tay với Giang Trần, thủ đoạn lôi đình, khủng bố phi thường, người ở tại tràng, ngoại trừ đấu thiên hoang cùng băng vân ở ngoài, ai cũng không thể phản ứng lại, Giang Trần. Thiên Nhận Cơ cùng Dương Hỷ Khoan đám người, đều không đành lòng nhìn thấy Giang Trần bị tam trưởng lão đánh giết, nhưng là đối mặt tam trưởng lão hung hăng, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cút đi, Băng Vân khẽ quát một tiếng, trong hai tay hai thanh hàn khí bức người mưa kiếm điên cùng bắn ra, trực tiếp là cùng tam trưởng lão trưởng phong kết nối cùng nhau, Băng Vân bị chấn động lùi lại mấy bước, bất quá cuối cùng là tránh thoát tam trưởng lão khủng bố sát cơ, thần tôn cảnh trung kỳ, lại có thể chặn ta một chiêu. Thực sự là làm khó dễ ngươi, tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, thời khắc này, Giang Trần trong ánh mắt, cũng là toát ra vẻ sát cơ, cái này tam trưởng lão, xem ra là đã muốn giết hắn, vậy mình cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, như có cơ hội, nhất định đem trảm dưới kiếm, ba cái không biết sống chết gia hỏa, ta liền đồng thời đưa các ngươi xuống địa ngục, tam trưởng lão nổi giận tiếng gào như sấm, nhưng là thời khắc này, không ai từng nghĩ tới, phần mồ mã bên trong, thay đổi bất ngờ. Thanh Long thổ tức, từ đàng xa bảy cái cự long trong miệng phun ra, toàn bộ phần mồ mã bên trong không gian, hoàn toàn bị Thanh Long khí bao phủ xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, là Thanh Vân Chướng. Cẩn thận, này Thanh Vân Chướng chính là mê huyễn trận, Băng Vân yêu kiều quát một tiếng, ba người tay cầm tay, không ngừng lùi về sau mà đi, mà tam trưởng lão đám người, cũng hoàn toàn lâm vào trong ngượng ngùng, Thanh Vân Chướng xuất hiện, để cho bọn họ mất đi chung quanh mục tiêu công kích. Tam trưởng lão chỉ có thể từ bỏ đối với Giang Trần ngăn trở giết, đây là mê huyễn trận, mau lui lại, bảo vệ tâm thần, nếu không thì, nhất định sẽ bị ảo trận làm cho mê hoặc. Tam trưởng lão trầm giọng quát lên, tất cả mọi người là biểu hiện biến đổi, nhanh chóng lùi về sau mà đi, ý đồ rời xa Thanh Vân Chướng. Này Thanh Vân Chướng thật là đáng sợ, lại có thể ăn mòn tâm thần của người ta, xâm nhập linh hồn của con người bên trong. Giang Trần tâm thần kinh sợ, vào lúc này, nàng cảm giác được Thanh Vân Chướng bắt đầu đem cả người hắn đều là bao quát ở bên trong, cái kia loại có thể so với Liệu Nguyên tư thế tính ăn mòn, để Giang Trần đấu sư tâm thần chấn động. Bất quá, Giang Trần linh hồn cảnh giới, đã là đạt tới đế cảnh, này Thanh Vân Chướng ăn mòn cùng mê huyễn, đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn chính là không hề có tác dụng, Giang Trần tuy rằng mắt nhìn không gặp, nhưng là linh hồn của hắn đảo qua phần mồ mã bên trong, nhưng là đem tất cả mọi người thu hết vào mắt, kiếm của ta. Kiếm của ta. Không người nào có thể cướp đi kiếm của ta. Tiết Lương chợt quát một tiếng, bỏ qua rồi Giang Trần tay, ra sức xông ra ngoài, cũng bị hắn triệt để bỏ qua rồi, Tiết Lương giống như một đầu nổi điên trâu điên giống như vậy, giống như mang thú, tùy ý xung kích, hắn bị này Thanh Vân chướng mê huyễn trận khống chế. Giang Trần thầm nghĩ đến, bất quá chính mình chắc chắn sẽ không để Tiết Lương hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Băng Vân vững chắc tâm thần, nàng tâm linh tinh khiết, đến thật chí thuần, cả đời đều ở trong hàng đàm to lớn tu luyện được đạo, vì lẽ đó vô dục vô cầu, linh hồn của nàng lực lượng lại mạnh mẽ hơn Tiết Lương, vì lẽ đó hoàn toàn giữ được tâm thần, lại thêm chi nàng đối với Thanh Vân chướng có chút hiểu rõ, mặc dù là tam trưởng lão, cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên nhảy ra, trừ mình ra, Băng Vân hẳn là trước hết từ Thanh Vân chướng bên trong xô ra hai bên sương mù người. Bạch ca ca, Băng Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ muốn đi cứu Tiết Lương, nhưng cũng bị Giang Trần ngăn cản. Nếu như hắn không cách nào đột phá này ảo trận, liền nói rõ linh hồn của hắn cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, nhưng nếu như hắn có thể đủ từ linh hồn trong cảnh giới siêu thoát đi ra, liền nói rõ hắn tâm trí kiên nghị, không người nào có thể so với, này đối với hắn mà nói, có lẽ là một lần kỳ ngộ. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, lời nói này, để Băng Vân bán tín bán nghi, nhưng là nàng biết Giang Trần là Bạch ca ca bằng hữu, nhất định sẽ không hại hắn, thời khắc mấu chốt, ta nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Giang Trần sợ Băng Vân làm rối loạn này một cơ hội duy nhất, vì lẽ đó tiếp tục nói. Băng Vân cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần thực lực không vào Bạch ca ca, lại có thể hoàn toàn không thấy này Thanh Vân chướng, thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa quá thần bí, không trách trước Bạch ca ca lấy thần tôn cảnh thực lực, đều là bị giá cả Trần ổn áp một đầu, xem ra cái tên này thật là có mấy phần bản lãnh. Cùng lúc đó, tam trưởng lão đám người, liền không có vận tốt như vậy, dù cho là tam trưởng lão cùng đấu thiên hoang, cũng là bị Thanh Vân chướng cho nhốt lại, không có lý do gì khác, hai cá nhân chấp niệm trong lòng đều quá sâu, một cái là đối với bảo bối, một cái là đối với đại đế phần mồ mã mơ ước, ngược lại là Dương Hỷ Khoang, Trì Hải Phi, cùng với Thiên Nhận Cơ, cố thủ tâm thần, cũng không có bị Thanh Vân chướng tả hữu, bọn họ linh hồn cảnh giới tuy rằng không mạnh, nhưng là cố thủ tâm thần, tránh thoát Thanh Vân chướng, vẫn là điều chắc chắn, thảm nhất. Không gì bằng Nhạc Trường Chí cùng Hoàng Bách sắc mặt, vào lúc này, triển hiện vô cùng nhường nhuyễn, hắn thậm chí so với Nhạc Trường Chí đều khủng bố hơn, nội tâm u ám, nhưng là giả vờ chính nhân quân tử, vào giờ phút này, Thanh Vân chướng hoàn toàn đưa bọn họ nội tâm mặt tối cho lộ ra ngoài, Nhạc Trường Chí, giờ chết của ngươi, đến rồi, Giang Trần từ tốn nói, thân hình lóe lên, gió mạnh như chớp giật bỏ qua Thanh Vân chướng, hư không vô biên vô tận bên trong. Bọn họ hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, nhưng là Giang Trần trong lòng, nhưng như gương sáng, để mạng lại đi. Giang Trần kiếm ảnh quét ngang mà qua, thế nhưng tam trưởng lão nhưng là vào lúc này bay vọt mà tới. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Liền đồng môn đệ tử, ngươi đều không buông tha, cũng thật là hung tàn sắc bén nhân vật, không thể để ngươi sống nữa. Tam trưởng lão chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã là xông phá Thanh Vân chướng ràng buộc, ép thẳng tới Giang Trần mà đến. Thế nhưng hắn nhưng không tìm chuẩn Giang Trần vị trí cụ thể, chỉ có thể lục lọi tiến lên, bỗng nhiên trong đó cảm nhận được Giang Trần mênh mông sát ý, ba thực lực của trưởng lão, tự nhiên là nháy mắt cho đến, Giang Trần một kiếm chém xuống, lại không có thể đánh giết Nhạc Trường Chí, tam trưởng lão trưởng phong oai, thình lình bức lui Giang Trần, thực lực của hai người chênh lệch, dù sao cách biệt quá lớn, trừ phi bố trí xuống tu la kiếm trận, nếu không thì, Giang Trần biết hắn nghĩ muốn vượt qua tam trưởng lão, khó như lên trời. Tiểu tử, đi đâu? Tam trưởng lão không ngừng tìm kiếm Giang Trần vị trí, một đòn không trúng, lại lần nữa áp sát tới, cắn ngược lại một khẩu. Lão tử không chơi với ngươi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, thân hình liên thiểm, đại hư không thuật vào lúc này hầu như chiếm được hoàn mỹ triển khai. Tam trưởng lão căn bản không bắt được Giang Trần tung tích, nghĩ ngăn trở ta giết người. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần lấp lóe mà tới, đại hư không thuật bên dưới, hoành sụp càng khôn mà qua. Nhất kiếm phong hầu, nháy mắt mạt sát Nhạc Trường Chí, Nhạc Trường Chí bị giết, một vệt máu tươi ở tại Hoàng Bách trên người, Hoàng Bách cũng là cả người chấn động, nháy mắt từ Thanh Vân chướng bên trong giải thoát mà ra, nội tâm rùng mình, nhìn bên cạnh đầu một nơi thân một nẻo Nhạc Trường Chí, trong nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh, Giang huynh, ngươi dĩ nhiên giết Nhạc Trường Chí, Hoàng Bách cả kinh nói, người cản ta, giết không tha, Giang Trần khí định thần nhàn, giết người như gió, tới lui tự nhiên. Thời khắc này, Tiết Lương cũng là bị nhốt Thanh Vân chướng bên trong, càng phát điên cuồng, nhưng là Giang Trần tin chắc, Tiết Lương sẽ không nhẹ như vậy dễ ngã xuống, kiếm tâm của hắn, so với chính mình mà nói, tuy rằng chênh lệch một bậc, có thể tuyệt đối là một cái kiếm khách chân chánh, trong lòng của hắn, cho tới nay, chính mình cũng là hắn không thể vượt qua tâm ma, người như vậy, kiếm cũng như vậy, nếu như không đột phá này đạo vách ngăn, như vậy rất có thể sẽ đối với hắn ngày sau tu luyện, có nguy cơ rất lớn. Băng Vân vô cùng lo lắng, nhưng là Giang Trần vẫn chưa làm cho nàng ra tay, mà Tiết Lương điên cuồng, cũng nhất định là sâu trong nội tâm chịu đựng khảo nghiệm cực lớn. Thanh Vân chướng ảo trận, nếu như thực lực thấp kém hoặc là tâm trí không kiên người, mới là hắn kẻ địch lớn nhất. Tiết Lương từng bước, cuối cùng là chậm rãi ngừng lại, gầm lên giận dữ, phun một ngụm máu tươi đi ra, đột nhiên mở hai mắt ra, một khắc đó, hắn chiến thắng Thanh Vân chướng, càng chiến thắng chính mình. Bạch ca ca, Băng Vân trực tiếp nhào vào Tiết Lương trong lòng, Tiết Lương thần sắc bình tĩnh, không hề lay động, Giang Trần biết, chí ít vào lúc này hắn đã đột phá trong lòng mình cái kia đạo cản trở, nếu không thì, nhất định hãm sâu ở đây Thanh Vân chướng bên trong. Chúc mừng, Giang Trần cười nói, Tiết Lương hướng về phía Giang Trần gật gật đầu, tuy rằng không phải trên cảnh giới đột phá, nhưng là hắn thế giới nội tâm thả ra, kiếm tâm cũng nhất định sẽ bởi vậy càng thêm vững chắc xuống. Dần dần, Thanh Vân chướng tan đi mà đi, chỉ có Nhạc Trường Chí chết thảm ở này, Tam trưởng lão cùng với Hoàng Bách đối với Nhạc Trường Chí càng thêm căm hận. Ở trong này, Giang Trần duy nhất không thấy người, chính là Thượng Quan Yến Mây. Hắn đến cùng đi đâu rồi? Thanh Vân chướng tan đi, Kiếm Thủy Tinh đây. Kiếm Thủy Tinh làm sao không còn? Trì Hải Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng, xác thực Kiếm Thủy Tinh biến mất rồi, cùng lúc đó biến mất người, còn có một mực chỗ tối không quen lời nói Thượng Quan Yến Mây, đáng ghét. Thượng Quan Yến Mây không sẽ là đoạt đi rồi Kiếm Thủy Tinh, chính mình một thân một mình rời đi chứ? Dương Hỷ Khoan trầm giọng nói ra, vô cùng có khả năng. Thịnh Khôn cũng là yên lặng gật đầu, Tam trưởng lão bọn người là sắc mặt khó coi, lúc này, tốt nhất giải thích, đã rõ rõ ràng ràng. Các ngươi nhìn, cái kia bảy cái thạch long, dĩ nhiên động, Thiên Nhận Cơ kinh ngạc nói, Giang Trần đám người lúc này cũng đã đi ra ngoài, chỉ có điều Tam trưởng lão cũng không có ngay lập tức đi gây sự với Giang Trần Kiếm Thủy Tinh bị trộm, Thượng Quan Yến Mây biến mất không còn tâm tích, bây giờ lòng nguy cơ, lại lần nữa giáng lâm xuống, Tam trưởng lão tuyệt đối muốn ổn định đại cục, Nhạc Trường Chí tuy rằng không coi là chân chính nhân viên nòng cốt, nhưng là một cái tổn thất một cái thần tôn cảnh. Đối với trước mắt Thông Huyền Thần Phủ trận doanh mà nói, chính là rất lớn tiêu hao, còn chưa chờ tiến nhập phần mồ mã hạt nhân, người nhưng đều đã chết, bia đỡ đạn cũng đã hy sinh, còn có ai sẽ đi làm gương cho binh sĩ đây, cái kia thạch long thật sự sẽ động, Băng Vân sắc mặt, cũng vào lúc này trở nên hơi khó coi, bảy cái thạch long chậm rãi di động tới, từng điểm tới gần bọn họ, trong lòng của tất cả mọi người, đều không khỏi bao phủ một tầng mù mịt, đó là cái gì? Giang Trần cũng nhìn thấu này thạch long bất phàm, chỉ có điều còn không dám xác định mà thôi, bọn họ cần phải cũng không phải là thạch long, Băng Vân cao mày nói, mà là chân long. Hết sức hiển nhiên, mới vừa long tức, liền là bọn hắn nhổ ra, Giang Trần từ tốn nói, bởi vì hắn cảm giác được những thạch long kia trên người một tia mịt mờ dâng lên long khí, cùng hơi thở của chính mình cực kỳ tương tự, nếu như thạch long, tuyệt đối không thể có long khí tồn tại, bất quá những thạch long kia. Sớm liền đã không có bất kỳ hơi thở sự sống, chân long. Chân long làm sao sẽ chết ở chỗ này? Hơn nữa liên tiếp 7 cái, tác phẩm lớn như vậy, thật sự là dọa người nghe nghe a. Tiết Lương cũng là hơi chấn động một cái, nhưng cũng không biết này chút thạch long nguyên do, liền Băng Vân đều là một bộ giữ kín như bưng tư thái. Cẩn thận, những thạch long kia tính chất công kích, tự hồ rất mạnh, hắn đang hướng chúng ta bên này mà tới. Tam trưởng lão yên lặng nói ra, 7 cái thạch long lấy một loại quỷ dị tư thái, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia loại khí tức kinh khủng, nhưng càng ngày càng gần, mỗi một cái long trong mắt, đều tản ra cực kỳ khủng bố sát khí, làm người cực kỳ không thoải mái, trống rống, đúng vào lúc này, thạch long gầm nhẹ một tiếng, 7 cái thạch long, tất cả đều là vào đúng lúc này thối lui vỏ đá, lộ ra rồng màu xanh lân, long thủ dâng trào, thế nhưng long trong mắt, nhưng là chỉ có vô tận sát cơ, nhưng hoàn toàn không có chân chính thần thái. Thanh long bay lên trời, vỏ đá cởi hết, khí tức cũng là nhảy lên tới đỉnh điểm, dĩ nhiên toàn bộ đều là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ cấp bậc, chết đi ngàn vạn năm, còn muốn lật lên bao nhiêu sóng gió. Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, xông lên trước, xông lên đánh với thanh long một trận, một thân một mình chiến đấu một cái thanh long, tất cả mọi người khó thoát thanh long truy kích đấu thiên hoang cũng là như thế, tên đáng chết, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, đấu thiên hoang phẫn nộ quát một tiếng. Một cái thanh long xoay quanh mà lên, vượt khó tiến lên, còn thừa lại 5 cái thanh long, từ Dương Hỷ Khoan, Trì Hải Phi, Thiên Nhận Cơ, Băng Vân đám người không ai độc chiến một cái, mà Giang Trần cùng Tiết Lương, Hoàng Bách cùng với Thịnh Khôn, ba người thực lực hơi yếu, nghênh chiến một cái Thanh Long. Thanh Long khủng bố, hoàn toàn không là bọn hắn có thể nghĩ đến, đáng sợ Long tức phun ra, so với lợi kiếm càng thêm đáng sợ, Long hình uốn lượn, đấu chuyển càng khôn, Thanh Long vừa ra, ai cùng so tài, ngoại trừ Tam Trưởng Lão cùng đấu Thiên Hoang ở ngoài, hầu như tất cả mọi người khó có thể chống đỡ Thanh Long uy thế, thận trọng từng bước lùi bước, Giang Trần đám người bốn người chiến một Long, đều không thể chiếm được tiện nghi, Giang Trần cũng không có toàn lực làm, dù sao bốn người đều cũng có giữ lại, nếu như toàn lực một trận chiến vạn nhất thu thế không kịp, bị Thanh Long chém giết, mấy người khác, không hẳn là có thể đúng lúc cứu giúp, Giang Trần vào giờ phút này, càng thêm xem trọng, là này bảy cái Thanh Long, rốt cuộc tại sao đường, nếu là thật Long tộc, như vậy vị này Cửu Châu Đại Địa liền càng phát làm người khác chú ý, lúc trước ở Băng Hải Thần trong Long Cung, phát hiện Tù Ngưu, chính là một cái siêu cấp nhân vật khủng bố, thế nhưng cũng không có thể có bảy cái Thanh Long trấn thủ, chẳng qua là chính đạo kéo dài hơi tàn hồn mà thôi, thế nhưng này bảy cái Thanh Long, mặc dù là không hề bất kỳ sống sinh mệnh, tự hồ cũng là thề sống chết bảo vệ, tự hồ ở bọn họ sâu trong linh hồn, liền có như vậy một loại chấp niệm tồn tại, một cái thần long bãi vĩ, quét ngang thiên thu, Giang Trần bốn người, tất cả đều là bị đẩy lui mà đi, mà vào đúng lúc này, Tam Trưởng Lão cùng đấu Thiên Hoang, nhưng đều là trước tiên bước lui hai cái Thanh Long, tiến nhập phần mồ mã hạch tâm bên trong, hai cái người hoàn toàn không để ý những người còn lại, lúc này, Tam Trưởng Lão tuyệt tình tuyệt nghĩa, cũng là bị Thiên Nhận Cơ đám người đặt ở trong mắt, thậm chí có chút tuyệt vọng, bọn họ bị chèn ép càng ngày càng khó bị, Thanh Long thật sự là quá mạnh mẽ, bất kỳ thủ đoạn gì, bất kỳ thần binh lợi khí, ở Thanh Long trước mặt, tự hồ cũng không đỡ nổi một đòn, các ngươi tự lo lấy đi, này Thanh Long thực sự quá mạnh, ta chỉ có thể tự vệ, Tam Trưởng Lão nói xong, chính là cũng không quay đầu lại rời đi, đấu Thiên Hoang càng không cần phải nói, hắn có thể đủ bức lui cái kia Thanh Long, đã là sử xuất tất cả vốn liếng, cùng Thông Huyền Thần Phủ lại vô duyên vô cớ, hắn làm sao sẽ ra tay giúp đỡ đây, không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên cứ như vậy bị vô tình từ bỏ. Ha ha, thực sự là đáng thương a. Dương Hỷ Khoan cười khổ nói, cái kia lại có thể thế nào đây? Tam Trưởng Lão tự lo không xong, lúc này chỉ có thể là ai trốn đường nấy đi, nhân bất vi kỷ, Tam Trưởng Lão tuy rằng vô tình một ít, nhưng cũng không thích hợp, nếu như đổi thành chúng ta, phỏng chừng cũng sẽ mệt mỏi đi. Trì Hải Phi lắc đầu nói ra, đối mặt trong tuyệt cảnh nguy cơ, bọn họ có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Hai cái Thanh Long vào đúng lúc này, cũng chưa đuổi theo Tam Trưởng Lão cùng đấu Thiên Hoang, ngược lại là Thất Long cùng xuất hiện, chống lại Giang Trần đám người. Trì Hải Phi đám người sắc mặt, đã kinh biến đến mức mặt như gan heo, này Thanh Long cường hãn, làm người bó tay toàn tập, hoàn toàn không có phần thắng, như vậy tiếp tục đánh, e sợ sẽ chỉ là từ từ bị bảy cái Thanh Long giết chết. Kiếm bác, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm ảnh tàn phá, Long ảnh đối mặt Thanh Long thời khắc, dĩ nhiên là cùng Thanh Long trùng hợp. Thiên Long kiếm vừa ra, Thanh Long vào đúng lúc này, dĩ nhiên toàn bộ đều ngừng công kích Giang Trần, mà là quay lại mục tiêu công kích, còn dư lại tất cả mọi người, đều trở thành Thanh Long mục tiêu công kích. Thiên Long kiếm có chứa chân chính Long hồn khí, xem ra này chút Thanh Long, trong xương cũng còn là chân chính Long tộc. Giang Trần vuốt ve Thiên Long kiếm lầm bầm nói ra, Giang Trần biết, Thanh Long tuyệt đối sẽ không đối với mình phát động thế công, bởi vì hắn nắm giữ Thiên Long kiếm, là chính thống nhất Long hồn khí. Thanh Long không sẽ công kích người mình, này bảy cái Thanh Long thật là đáng sợ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, Băng Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại lần nữa bị Thanh Long bức lui, thương thế trên người, cũng là càng phát nghiêm trọng, Thiên Nhận Cơ đám người tình hình, cũng là càng thêm gay go. Tam Trưởng Lão cùng đấu Thiên Hoang rời đi, ngược lại là đưa bọn họ dồn đến ngõ cụt, bọn họ trước đối với Tam Trưởng Lão trung thành tuyệt đối, có thể thời khắc mấu chốt, vẫn còn bị trở thành con rơi, bảy cái Thanh Long. Xem ngươi rồi, Thiên Long kiếm, Giang Trần vung kiếm mà lên, Thiên Long kiếm quét ngang hư không, Long ảnh dư sức, đúng như dự đoán, tất cả mọi người bị Thiên Long kiếm hộ tống ở trong đó, một khắc đó, bảy cái Thanh Long, hoàn toàn đình chỉ công kích, tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi, vốn tưởng rằng sinh tử dưới tuyệt cảnh, nhất định phải bị bảy ngày Thanh Long nghiền ép đến chết, nhưng là ngàn quân thời khắc, Giang Trần một kiếm che chở tất cả mọi người, bảy cái Thanh Long cũng vào đúng lúc này. Phản phất như ngừng lại nơi đó, thành, Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Giang Trần Thiên Long kiếm, quá mức bá đạo, kinh sợ Thất Long, đây quả thực là dường như thần tích, đi mau. Nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này, ta không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Giang Trần nói ra, được, tất cả mọi người là ngay cả liền gật đầu, trong tuyệt cảnh sống lại, đây cũng là Giang Trần công lao, đi mau. Giang Trần thúc giục, tất cả mọi người là liên tục không ngừng tiến nhập hạch tâm khu vực, mà vào đúng lúc này, 7 ngày thanh long, nhưng là lại một lần nữa di chuyển, mà lần này, ở 7 cái thanh long trên người, dĩ nhiên xuất hiện 7 cái đầu đội màu vàng khôi giáp nam tử, một luồng lạnh lùng khí tức, vào đúng lúc này, truyền vang mà mở. Giang Trần, cũng là cảm giác bị 7 người hoàn toàn phong tỏa khí tức, ta rốt cuộc biết bọn họ là ai. Băng Vân trên mặt đẹp, viết đầy tuyệt vọng, lầm bầm nói ra. Tuy rằng bọn họ trốn ra hạch tâm khu vực, nhưng là Giang Trần, chính ở chỗ này, đó là đại đế khi còn sống mở rộng đất đai biên giới vô địch thần binh, Long Kỵ Thiên Vệ, 7 cái kim giáp võ sĩ, đứng ở 7 cái thanh long bên trên, kim khôi che mặt, tư thế hiên ngang, kiếm quang lẫm lẫm, cuồn cuộn long khí, bốc lên, từng trận long ngâm, không dứt bên tai, từng cái kim giáp võ sĩ, đều là mang theo kinh khủng bá vương khí, hơi thở của bọn họ, cường hãn đến rồi đỉnh điểm. Hoặc giả nói là uy phong vô địch, nhất thời có 102, Giang Trần biết, này 7 cái long kỵ sĩ, nghĩ muốn chém giết chính mình, có lẽ dễ như ăn bánh, từng cái đều là đạt tới thần tôn cảnh sau cấp bậc, hơn nữa đây cũng chỉ là Giang Trần suy đoán mà thôi, bọn họ thực lực chân chính, căn bản không biết được, Long Kỵ Thiên Vệ. Dĩ nhiên đúng là Long Kỵ Thiên Vệ. Những người này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Băng Vân khuôn mặt vẻ chấn động. Cái kia chút ở đại đế khi còn sống vì đó mở rộng đất đai biên giới vô địch thần binh, có thể nói vô địch phong thái, 7 cái long kỵ võ sĩ, uy mãnh vô cùng, thiên hạ vô song, kim quang lấp lóe, kiếm khí lăng vân, Giang Trần cũng đã bị khốn ở trong đó, 7 cái màu vàng khôi giáp long kỵ thiên vệ, đứng ở thanh long bên trên, kiếm chỉ Giang Trần, kỳ uy, khiến Giang Trần đều là không dám chạm trán sắc bén, thật là bá đạo long kỵ sĩ, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ. Nhưng là hắn biết mình đã không đường có thể lui. Long Kỵ Thiên Vệ, thật sự kinh khủng như vậy sao? Thiên Nhận Cơ trầm giọng hỏi, Giang Trần thân hãm linh khốn, phía trước 7 cái thanh long cũng đã để cho bọn họ sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ 7 cái long kỵ sĩ, đứng ở thanh long bên trên, đừng nói là 7 cái, mặc dù là một cái, bọn họ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Thiên Nhận Cơ bọn người đang vì Giang Trần lo lắng, Băng Vân, càng để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ vướng tay chân. Các ngươi sẽ không hiểu. Đại đế Long Kỵ Thiên Vệ, là dạng gì tồn tại, đã từng bọn họ đã đánh bại vô số thiên tài, càng là để vô số cường giả, nghe tiếng đã sợ mất mật, đế cảnh bên dưới, hầu như không có địch thủ. 7 người hợp thể, vậy càng là Bắc Lương Thần Châu tuyệt đối sức mạnh, không người dám chạm trán sắc bén, xác thực nói, bọn họ cả đời vì là đại đế chinh chiến, hầu như chưa chắc bại trận, cái kia 7 cái thanh long, chính là cùng bọn họ dung hợp làm một, chân chính Long Kỵ Thiên Vệ. Thậm chí dám đại đế xu thế sánh vai, Băng Vân, lại một lần nữa nhấc lên Thiên Nhận Cơ đám người khiếp sợ, nhưng là bọn họ đồng dạng hồ nghi nhìn Băng Vân, tại sao nàng có thể biết này chút đây, là thật làm người nghi hoặc không giải, các ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta nói đều là sự thực, Băng Vân từ tốn nói, Tiếp Lương nhìn chòng chọc vào 7 cái long kỵ sĩ, một khắc đó trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý, Bạch ca ca, ngươi không thể đi, Băng Vân nói như đinh chém sắt. Long Kỵ Thiên Vệ oai, không phải đế cảnh không thể là địch, cái này hoặc giả chính là của hắn tạo hóa đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi trước một bước, hắn có thể tỷ lệ sống sót, vô cùng xa vời. Băng Vân lời còn chưa dứt, Giang Trần đã cùng Long Kỵ Thiên Vệ giao đánh nhau, 7 cái Long Kỵ Sĩ, chân đạp thanh long, kiếm khí kinh người, ngang dọc một trận chiến, Giang Trần hoàn toàn không phải là đối thủ, cơ hồ bị 7 người nháy mắt lấy ưu thế áp đảo, bước lui một làn sóng rồi lại một làn sóng. Tiết Lương đặt ở trong mắt, hữu tâm cứu giúp Giang Trần, nhưng cũng bị Băng Vân lôi đi, thời khắc này, không ai có thể cứu Giang Trần, Thiên Nhận Cơ đám người trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, đi mau, Giang Trần khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người là cực kỳ đau buồn nhìn hắn, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi thậm chí không mặt mũi nào đến xem Giang Trần, lần thứ ba liều mình cứu giúp, Giang Trần có thể làm được, đã rất nhiều nhiều nữa, bọn họ mệnh, hoàn toàn là Giang Trần cho. Bây giờ 7 cái Long Kỵ Thiên Vệ xuất hiện ở đây, căn bản vô lực xoay chuyển, thậm chí thần hoàn cảnh cường giả, đều chưa chắc có thể thuấn sát Long Kỵ Thiên Vệ. Giang Trần quét ngang hư không, Thiên Long kiếm chém xuống đến, núi đá nứt toát, hoàn toàn trở cách giữa bọn họ không gian. Giang Trần thân ảnh cũng ở trong ánh mắt của bọn họ biến mất. Giang Trần, ta hy vọng, ngươi sẽ không chết. Mặc dù muốn chết, có một ngày, ngươi cũng phải chết trong tay ta. Tiết Lương ngưng mắt nhìn trước mắt tầng tầng đá vụn, âm thanh trầm thấp nói ra, đối với Tiết Lương mà nói, Giang Trần cùng hắn là sinh tử chi giao, càng là sinh tử kẻ địch, mục tiêu của hắn, tín ngưỡng của hắn, chính là vượt qua Giang Trần. Cứ việc ở trước đây không lâu, Thanh Vân chướng bên trong, hắn đột phá tự cảnh giới của ta, nhưng là hắn đối với Giang Trần tình nghĩa, như cũ vẫn còn ở đó, sinh tử bạn tri kỷ, bất luận sinh tử, chung quy thì không cách nào thay đổi, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, Giang Trần trước có thể tránh thoát thị huyết quỷ bức xung kích, lần này, không hẳn liền không cách nào tránh thoát này Long Kỵ thiên vệ. Trì Hải Phi trầm giọng nói, tuy rằng sự lo lắng của bọn họ, không làm nên chuyện gì, nhưng là bọn họ sâu trong nội tâm vẫn là mong mỏi Giang Trần có thể sống sót mà đi ra ngoài, thế nhưng Long Kỵ thiên vệ thực lực thật sự là quá kinh khủng, không ai có thể chống lại, mặc dù là Giang Trần, lại có thể thế nào đây, chỉ hy vọng như thế. Dương Hỷ Khoan đám người trở nên trầm mặc, xoay người mà đi. Thiên Nhận Cơ không cam tâm, nhưng là tầng này tầng vách đá rơi xuống, đã hoàn toàn phong tỏa con đường phía trước, Giang Trần cùng Long Kỵ thiên vệ chiến đấu đến tột cùng làm sao, nàng cũng không thể nào biết được. Cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, trong lòng nàng, vẫn tồn tại một tia đối với Giang Trần mong ngóng, chỉ mong hắn sẽ không liền như vậy tiêu tan vẫn ở đây. Giang Trần ánh mắt híp lại, thận trọng từng bước, Long Kỵ thiên vệ khủng bố, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, thế nhưng Thiên Nhận Cơ Dương Hỷ Khoan đám người, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực lượng, điểm này không thể nghi ngờ, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có để cho bọn họ xoay đầu lại giúp mình, nếu như là hắn một người. Như vậy còn có thể sẽ chạy ra đường sống, thế nhưng người nếu như càng ngày càng nhiều lời, liền hoàn toàn đánh mất chủ động tính, chính mình cũng là sẽ sợ đầu sợ đuôi. Long Kỵ thiên vệ đáng sợ, ra ngoài Giang Trần dự liệu, mặc dù là thi triển Long Biến phía sau, như cũ khó có thể chống đỡ này chút kinh khủng gia hỏa, thật là của bọn họ không có có ý thức con rối, nhưng là bọn hắn phương thức chiến đấu, nhưng hoàn toàn không cứng nhắc, bảy người khác nào một thể thống nhất như thế, Giang Trần hoàn toàn bị đánh đè xuống. Không có một chút nào sức hoàn thủ, Thiên Long kiếm hung hăng vô cùng, nhưng là ở bảy cái Long Kỵ sĩ trong mắt, như là không có gì, căn bản là không nhìn Giang Trần tồn tại. Giang Trần mặc dù là nghĩ muốn sử dụng Đoạt Phách Thần Quyết, cũng là không có chỗ xuống tay, bảy người này hoàn toàn là không có linh hồn tồn tại, có thể là trong lòng bọn họ tự hồ có một luồng cực mạnh ý niệm bảo vệ phần mồ mã. Đối mặt Long Kỵ thiên vệ, Giang Trần hoàn toàn có thể tránh né không chiến, nếu như trốn vào tổ Long Tháp. Mặc dù là Long Kỵ thiên vệ cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có điều Giang Trần nghĩ muốn hoàn toàn chinh chiến một phen, tăng mạnh năng lực thực chiến của mình, thần vương cảnh tột cùng thực lực tuy rằng không coi là khủng bố, thế nhưng chí ít tầm thường thần tôn cảnh ở trong tay hắn, hoàn toàn không có đổi tay chỗ trống, thế nhưng bàn về thực chiến lực lượng, Giang Trần vẫn là muốn ở Long Kỵ thiên vệ chinh chiến bên dưới, cam bái hạ phong. Long Kỵ thiên vệ kiếm khí kinh người, từng chiêu độc ác, Giang Trần nếu như không phải bằng vào đại hư không thuật cùng Thiên Long kiếm, cũng sớm đã bị bảy người xé thành mảnh nhỏ. Những người này, lúc còn sống thực lực, e sợ tất cả đều là đạt tới thần hoàng cảnh trở lên. Giang Trần sắc mặt khẽ thay đổi, tình cảnh của hắn vô cùng hung hiểm, cơ hồ là đi khắp ở mũi đao bên trên. Mặc dù là đấu thiên hoang thậm chí tam trưởng lão, có lẽ cũng sớm đã hoàn toàn bị chôn giết. Giang Trần bằng vào thuận buồm xuôi gió đại hư không thuật, tránh né Long Kỵ thiên vệ một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích, thế nhưng thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn, này cũng để Giang Trần thận trọng từng bước, thậm chí chịu chút tổn thương, nhưng là hắn nhưng cực kỳ hưng phấn, ác chiến bên dưới, chính mình cũng là được lợi rất nhiều. Quan trọng nhất là, Giang Trần coi trọng này bảy cái Long Kỵ sĩ, này bảy cái con rối nếu như có thể hàng phục lời, như vậy nhất định sẽ để lá bài tẩy của mình càng thêm khủng bố, mặc dù là chống lại Thông Huyền Thần Phủ. Đi cứu Long Thập Tam thời điểm, cũng thêm lòng tin mấy phần, nhưng là, bầu bạn theo thời gian trôi đi, Giang Trần mới biết, chính mình hoàn toàn không phải này Long Kỵ thiên vệ đối thủ, hơn nữa liền tại trong tay bọn họ giằng co cơ hội cũng là càng ngày càng ít, đối mặt bọn hắn lần lượt kinh khủng tập kích, Giang Trần vẫn còn có chút tuyệt vọng, mặc dù là chính mình bày xuống quỷ ngục Atula kiếm trận, cũng chưa chắc có thể đưa bọn họ bắt, thật sự là quá đáng tiếc, nhưng là sự cường đại của bọn hắn. Cũng ngoài Giang Trần dự liệu, thời điểm như thế này, bọn họ chỉ có chạy trốn. Giang Trần lần lượt triển khai đại hư không thuật, rốt cục thoát khỏi Long Kỵ thiên vệ truy kích, đưa bọn họ rất xa lắc tại phía sau. Nếu như này bảy người có ý thức, như vậy Giang Trần mặc dù là thần tôn cảnh thực lực, sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Cửa Bạch Ngọc nhà, cổ điển sơ sát, ở cửa Bạch Ngọc nhà bên dưới, mỗi một cánh cửa cạnh, đều có một cái quỳ người, tuy rằng đã chết vạn năm, nhưng là thi thể bất hủ không nát, tu vi cùng kinh khủng hàn khí, đều có rất lớn liên quan, đó lại là một người. Đấu Thiên Hoang ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn đạo thứ hai ngăn cản ở trước mặt bọn họ môn hộ, ở môn hộ bên trên, có một người, trên người tất cả đều là bị hàn khí bao phủ, thi thể, dĩ nhiên ngàn tỷ năm bất hủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy người kia trên mặt thần tình tuyệt vọng, mặc dù là chết đi vô số năm, vẫn còn có kinh khủng như vậy uy thế, đơn giản là làm người khó có thể tin. Tam trưởng lão yên lặng nói ra, người kia là bị kiếm đóng đinh ở cánh cửa này bên trên. Đấu Thiên Hoang nghi hoặc không hiểu nhìn người kia, tuy rằng đã chết, thế nhưng người kia trong mắt tất cả đều là vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phơi thay môn hộ bên trên, bị kiếm đóng đinh, ngân bạch như sương, kiếm khí lăng nhân, không nhiễm bụi trần, thánh khiết như tuyết, thế nhưng cùng chi tương phản nhưng là kiếm bên trong sát khí, là không thể che giấu. Thanh kiếm kia, tốt hung sát khí a. Tam trưởng lão thở dài nói, ánh mắt như nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, không nhúc nhích, thanh kiếm này tuy rằng sát khí bức người, nhưng là không thể phủ nhận, so với trước chui này kiếm thủy tinh, e sợ càng thêm cường hãn. Thanh kiếm này sát khí như thế trọng, ta nhìn tam trưởng lão cũng không thích hợp a, ha ha ha. Đấu Thiên Hoang cười nói, ngươi sợ là cũng xem trọng thanh kiếm này đi. Hừ hừ, lời nói đúng là đẹp đẽ, nghĩ muốn thanh kiếm này, mới là thật. Tam trưởng lão cười lạnh nói, vậy thì nhìn ai có thể có được. Đấu Thiên Hoang cùng tam trưởng lão đều là hơi nheo mắt lại, tụ hợp lại một nơi, tuy rằng Đấu Thiên Hoang thực lực là thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh cao, nhưng là thật sự đối đầu tam trưởng lão, hắn chính là hoàn toàn không giả, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tam trưởng lão một mặt lạnh nhạt nói, không thử xem nhìn, làm sao biết đây. Người của ngươi đã không còn, một người một ngựa, ta há sợ ngươi sao. Đấu Thiên Hoang phẫn nộ quát một tiếng, đến thẳng tam trưởng lão, hai cái người nháy mắt giao thủ, kinh khủng sóng khí lăn lộn mà lên, tam trưởng lão từng chiêu độc ác, quyền thế bức người, Đấu Thiên Hoang lấy trận pháp tăng trưởng, nếu như cùng tam trưởng lão đánh giáp lá cà, vô luận như thế nào, vẫn còn có chút thua thiệt. Tam trưởng lão trong tay trưởng phong ác liệt, xu thế chặn đánh giết Đấu Thiên Hoang, hắn có thể đủ gối cao không lo, hơn nữa thanh kiếm này, tương đối e sợ, hắn tuyệt đối không cho phép bị Đấu Thiên Hoang bắt được. Cút đi, tam trưởng lão một chưởng đánh trúng Đấu Thiên Hoang, Đấu Thiên Hoang bị động trở ra, bước chân lóe lên, ổn định thân hình, thế nhưng là bị sau lưng cái kia ngã quỵ ở mặt đất chết đi vạn năm người đẩy ta té lộn mèo một cái, lạnh rên một tiếng, tối chửi một câu, nhưng là làm hắn nhìn thấy cái kia chết đi vạn năm người trắng xám khuôn mặt cứng ngắc thời gian, nhưng là con ngươi co rút nhanh, ngừng, Đấu Thiên Hoang trầm giọng quát lên, tam trưởng lão cũng là hơi sững sờ, người này, chẳng lẽ là nghĩ muốn cầu xin tha thứ sao, kiếm ta từ bỏ, Đấu Thiên Hoang trầm giọng nói, lời ấy thật chứ, tam trưởng lão hơi nhướng mày, hắn biết mặc dù là mình muốn đoạt được thanh kiếm kia, đánh bại Đấu Thiên Hoang, thế tất cũng là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, kết quả như thế không phải là hắn mong muốn, nói như vậy đối với hắn đón lấy thăm dò, có thể sẽ bước đi liên tục khó khăn, bây giờ Đấu Thiên Hoang chủ động lui ra, tam trưởng lão tự nhiên là rất vui lòng. Bởi vì ta thấy được so với thanh kiếm kia càng thêm thứ hữu dụng, Đấu Thiên Hoang nói ra, người kia, hắn nhận ra, bởi vì hắn ở trong gia tộc mình từ đường bên trong từng thấy người kia chân dung, đấu thần tộc thứ 6 thủy tổ, cũng là được gọi là kế đấu thần tộc mạnh nhất mở tông sư tổ đấu thiên thần đế phía sau nhân vật khủng bố nhất, cũng là có khả năng nhất vượt qua tổ tiên thiên tài hiếm có trên đời. Đoạn lịch sử kia, đấu thần tộc hầu như mỗi người đều khắc trong tâm khảm, ngang dọc Trung Châu thần thổ. Huynh hoang đang kình lực, nhất thời có 102, ngay lúc đó thứ 6 thủy tổ, không nói là bên trong đất trời mạnh nhất tồn tại, đó cũng là kinh khủng nhất thiên tài tuyệt thế, thực lực đã đạt đến đế cảnh, chính là hắn, làm cho đấu thần tộc lại chế huy hoàng. Nhưng là, không biết tại sao, có một đoạn lịch sử, giống như cùng đứt gãy giống như vậy, thứ 6 thủy tổ vô duyên vô cố biến mất ở bên trong đất trời, bạc vô âm tín, cũng chính là từ đó về sau, đấu thần tộc mới bắt đầu suy yếu. Từ bên trong đất trời chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, từ từ trở thành hạng bét, mặc dù là ở Bắc Lương Thần Châu, cũng không dám nói có thể xếp vào ba vị trí đầu, đúng là thứ 6 thủy tổ sao? Đấu Thiên Hoang run rẩy nói ra, ánh mắt híp lại, nếu quả như thật là thứ 6 thủy tổ lời, như vậy chính mình trở lại đấu thần tộc phía sau, nhất định sẽ được trọng thưởng, hơn nữa đế cảnh cường giả thi thể, trình độ trân quý, đây chính là tuyệt đối không như hỗn nguyên bảo khí phải kém, đấu thần tộc thứ 6 thủy tổ. Ngươi chắc chắn chứ, tam trưởng lão biến sắc, hắn thông hiểu cổ kim ngàn tỷ năm bên trong không ít lịch sử, đấu thần tộc cường hãn nhất thứ 6 thủy tổ, hắn làm sao có thể không biết đây, cái kia, rõ ràng là một vị thiên cổ đại đế, không sai, hắn chính là ta đấu thần tộc thứ 6 thủy tổ, đấu thập phương. Đấu thiên hoang cảm nhận được một tia không rõ huyết mạch khí tức, tuyệt đối sẽ không sai, mặc dù mình thủy tổ đã chết ngàn tỷ năm, nhưng là cái kia loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn vẫn tràn đầy cảm xúc, quan trọng nhất là, tấm kia hắn không đành lòng đi nhìn thẳng khuôn mặt, nhưng là ở đấu thần tộc từ đường bên trong đấu thiên thần đế bên dưới chỗ dễ thấy nhất, đấu thập phương, đấu thần tộc sau đại đế thời đại nhân vật khủng bố nhất, chân chân chính chính đế cảnh cường giả, nhưng cũng vô cớ mất tích. Biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử, cũng chính vì như thế, đấu thần tộc mới từ từ không rơi xuống đi, không nghĩ tới, đấu thập phương một đời kiêu hùng, dĩ nhiên sẽ chết ở đây vô danh cổ đế phần mồ mã bên trong. Tam trưởng lão môi hơi có chút khô khốc, bởi vì hắn đã cảm thấy một vệt vô hạn hoảng sợ, một cái thần giới danh tiếng văn hoa thiên cổ đại địch, dĩ nhiên quỳ gối này bạch ngọc môn hộ trước cửa, vào giờ phút này, tam trưởng lão cùng đấu thiên hoang thế giới nội tâm đều là cực kỳ lẫm liệt. Đặc biệt là đấu thiên hoang, mình thủy tổ, dĩ nhiên quỳ gối người ta phần mồ mã bên trong, chuyện này với hắn mà nói, chẳng phải là vô cùng nhục nhã, nhưng là nghĩ lại, cái này kinh khủng đại đế, đáng sợ sẽ cực kỳ đáng sợ, liền đấu thần tộc mạnh nhất thiên tài đại đế, đều là bị xóa bỏ ở đây phần mồ mã bên trong, phần này lạnh lẽo, để đấu thiên hoang một lời khó phát, đừng nói là này vô danh Bắc Lương cổ đế, mặc dù là cái kia đấu thập phương như vậy tuyệt thế đại đế. Đều đủ để náo động nhất phương, nhưng là ở đây đại đế phần mồ mã bên trong, này đấu thập phương dĩ nhiên thảm chết ở chỗ này, tam trưởng lão mặc dù là ở ngốc, hắn cũng biết, này đại đế phần mồ mã chủ nhân, đáng sợ bao nhiêu, sâu trong nội tâm hắn thậm chí có một loại nghĩ muốn lùi bước cảm giác, được thanh kiếm này, chính là xoay người rời đi, lại không quay đầu lại, thế nhưng nội tâm hiếu kỳ rồi lại điều khiển chính mình, biết rõ ràng này đại đế phần mồ mã sự đáng sợ. Tuyệt đối có thể để hắn bất cứ lúc nào chết, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết, bất kể là cái kia kỳ quái trận pháp, phần mồ mã nơi chôn cất, còn có lớn như vậy huyền không thạch, cùng với trước mắt chân chân chính chính đại đế thi thể, đều để hắn cảm thấy một vệt rung động, thậm chí là tuyệt vọng hoảng sợ, đi tiếp nữa, cánh cửa này sau lưng, đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì, tam trưởng lão đồng dạng không biết được, thế nhưng hắn hiểu được, nguy cơ, chỉ càng ngày sẽ càng khủng bố. Đấu thiên hoang cùng tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, hai cái mọi người là nhìn về phía mặt khác một bên quỳ người, đấu thiên hoang sắc mặt, lại lần nữa kinh biến, thứ 8 thủy tổ, đấu thiên hoang sắc mặt tất cả đều là cục hứng, thứ 8 thủy tổ, là thần hoàng cảnh đỉnh cao, đã là nửa chân đạp đến vào đế cảnh tồn tại, dĩ nhiên cũng chết ở nơi này, đấu thiên hoang sâu trong nội tâm, là mang theo khủng hoảng, hắn biết chính mình không thể tiếp tục sống ở chỗ này, đấu thần tộc hai vị viễn cổ thủy tổ. Tất cả đều là ở đây không lưng, hắn tự hỏi tuyệt đối không có thủy tổ nửa phần thực lực, tiếp tục ở đây đại đế phần mồ mã bên trong tiếp tục đi, kết cục rất có thể chỉ có một, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong, hắn dĩ nhiên cũng là ngươi đấu thần tộc thủy tổ, tam trưởng lão hô hấp hơi ngưng lại, hai vị thủy tổ, này không thể không nói, đối với đấu thần tộc mà nói, đều là một cái rất lớn phát hiện, không sai. Không nghĩ tới, ta đấu thần tộc hai vị cường giả tuyệt đỉnh. Tất cả đều là mệnh vẫn ở đây, đấu thiên hoang dở khóc dở cười nói ra, không biết là tốt hay xấu, nhưng là đem hai vị thủy tổ thi thể mang về, hắn nhất định sẽ chịu đến nặng nề tưởng thưởng, thiên cổ đại đế, đứng đầu cổ kim, mệnh vẫn ở đây, mai danh ẩn tích, tam trưởng lão sâu trong nội tâm càng phát hiếu kỳ, này Bắc Lương cổ đế thân phận, cũng càng phát để cho trong lòng người thành nghi, đấu thiên hoang ngược lại thu hồi chính mình thủy tổ thi thể, nhưng là hai người bọn họ đều hiểu. Thủy tổ linh hồn đã sớm không lại, hơn nữa trong cơ thể thần lực, cũng là hoàn toàn bị hút vệ hầu như không còn, căn bản là một bộ xác không thi thể mà thôi, hoàn toàn không thể toán là cái gì chân chính bảo vật, nhưng là đối với đấu thần tộc mà nói, nhưng ý nghĩa phi phàm, ta không tính đi tiếp nữa, tam trưởng lão, tự lo lấy, ta đây liền lui ra ở đây, đấu thiên hoang trầm giọng nói ra, hắn, để tam trưởng lão hơi sững sờ, cái tên này cũng thật là biết khó mà lui, đi ngay. Ngươi thật dự định từ bỏ này khắp nơi bảo tàng đại đế phần mồ mã sao, mặc dù là phía trước có vô tận bảo tàng, ta cũng nhất định phải bỏ qua, trên người ta lưng đeo là ta đấu thần tộc hai đại thủy tổ, ta phải mang thi thể của bọn họ trở lại đấu thần tộc, đấu thiên hoang trầm giọng nói ra, tam trưởng lão không nói gì nữa, bất quá thời khắc này, hắn nhưng càng thêm muốn đắn đo suy nghĩ, bởi vì tiếp tục đi tới đích, chính mình một thân một mình đối mặt nguy cơ, cũng là càng làm cho không người nào có thể suy đoán. Đấu thiên hoang đi rồi, Tam trưởng lão đối mặt này bạch ngọc cửa đá, vẫn là bước ra cái kia một bước, làm tay hắn nắm chặt chuôi này bạch ngọc thần kiếm thời điểm, lại bị một đạo khắc kình khí bước lui, tam trưởng lão rút lui mà đi, sắc mặt âm trầm cực kỳ, trong giây lát ngẩng đầu, nhìn phía người sau lưng, ai, ha ha, tam trưởng lão, lần này công lao của ngươi, cũng không nhỏ a, trở lại phía sau, ta nhất định để nhị ca cố gắng tưởng thưởng ngươi một phen, người tới không là người khác, dĩ nhiên là thông huyền thần phủ tam phủ chủ, tam phủ chủ, tam trưởng lão sắc mặt hơi đổi, cười nói, làm sao? Không hoan nghênh ta tới sao? Ha ha ha, ta nguyên bản cũng không nghĩ đến, chỉ có điều ở thông huyền thần phủ bên trong, cũng không có chuyện gì có thể làm, liền muốn với ngươi đến đi một chuyến, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có to lớn như thế thu hàng, tam phủ chủ cười nói, tam phủ chủ nói gì vậy, đã có tam phủ chủ ở, ta cũng là an tâm hơn nhiều, ha ha ha. Tam trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, tam phủ chủ xuất hiện ở đây, vậy mình mặc dù là được vật gì tốt, nghĩ muốn một mình lưu lại, cũng nhất định không thể nào, được được được. Này bạch ngọc thần kiếm, ta thậm là ưa thích, tam trưởng lão, ngươi liền vì ta mang tới nhìn qua, tam phủ chủ nói ra, được rồi, tam trưởng lão có chút lòng không cam tình không nguyện, thế nhưng ba phủ chủ thực lực đã là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Tam phủ chủ nghĩ muốn đánh giết chính mình, dễ như trở bàn tay, nửa bước thần hoàng cùng thần tôn cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không thế giống nhau, nếu không, tam trưởng lão cũng sẽ không đối với tam phủ chủ một mực cung kính. Tam trưởng lão lại ra tay nữa, đến thẳng bạch ngọc thần kiếm, bất quá nắm tại trên chuôi kiếm, nhưng vô luận như thế nào, cũng là không rút ra được cái kia bạch ngọc thần kiếm. Tại sao lại như vậy? Ba trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhưng là kinh khủng kia kiếm khí, nhưng dường như bắn ra như thế. Dĩ nhiên bức lui chính mình, này bạch ngọc thần kiếm, phỏng chừng tuyệt đối không đơn giản, liền tam trưởng lão đều không rút ra được sao. Ha ha, có chút ý nghĩa, tam phủ chủ cười nói, trong ánh mắt sắc thái cũng là càng phát lóe sáng, tam phủ chủ ánh mắt phát lạnh, cấp tốc áp sát, một tay nắm chặt cái kia bạch ngọc thần kiếm chuôi kiếm, nhưng là bất luận hắn sử dụng bao nhiêu sức mạnh, đều thì không cách nào lay động chuôi này bạch ngọc thần kiếm, đây tột cùng là cái gì kiếm. Ba phủ chủ sắc mặt âm trầm như nước, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, hắn ra tay như cũ lấy thất bại kết cục, trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được, tầng thứ nhất môn hộ đã bị phá, tầng thứ hai môn hộ mới là trọng yếu nhất, ở đây đại đế phần mồ mã bên trong, tổng cộng có ba tầng môn, tầng thứ hai cửa trận pháp, chính là lục hợp bát hoang trận. Lục hợp bát hoang trận là cửu châu cổ đế khi còn sống kinh khủng nhất trận pháp một trong, mặc dù là trải qua ngàn tỷ năm biến thiên. Cũng như cũ không thể khinh thường. Phía trước Long Kỵ Thiên Vệ xuất hiện ở tầng thứ nhất môn bên trong, đã để ta rất là chấn kinh rồi. Mặc dù ở đây đại đế phần mồ mã chi ở bên trong lấy được bảo vật, nghĩ muốn đi ra ngoài, vẫn là phải được quá Long Kỵ Thiên Vệ. Này tầng thứ hai môn, không phải thần tôn cảnh đỉnh cao, sợ là đều khó mà tiến vào bên trong. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bạch ngọc thần kiếm, tự nhiên cũng sẽ không khó khăn như vậy lấy rút ra. Một đạo thanh âm thanh lượng vang vọng ở bạch ngọc môn hộ trước, băng vân lạnh lùng nhìn tam phủ chủ cùng tam trưởng lão, vào giờ phút này, không chỉ là hai người, Thiên Nhận Cơ, Dương Hỷ Khoan, Trì Hải Phi, cùng với Thịnh Khôn, Hoàng Bách, tất cả đều là xuất hiện ở đây, tam trưởng lão trong ánh mắt, lập lòe một vệt tinh quang, có kích động cũng có do dự, bởi vì lúc trước là hắn từ bỏ này chút thông huyền thần phủ người, thế nhưng cuối cùng bọn họ nhưng thành công thoát khỏi cảnh khốn khó, không thể không nói, chuyện này với hắn mà nói. Nhưng là một cái rất lớn trào phúng, các ngươi trốn ra được, tam trưởng lão hỏi, thế nhưng tiếng nói vừa dứt, nhưng là không có người đồng ý đáp lại hắn, tam trưởng lão sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn làm sao có thể không biết này chút người trong lòng oán giận đây, lúc trước hắn khi lấy được ngọc nát tin tức thời điểm, dứt khoát kiên quyết tiến nhập đại đế phần mồ mã bên trong, cũng đã đối với Thiên Nhận Cơ Dương Hỷ Khoan đám người chẳng quan tâm, điểm này người khác cũng không rõ ràng, dù sao nguy cơ sống còn ở trước. Bọn họ cũng không thể nào biết được khi đó tam trưởng lão là có hay không chính là thân hãm linh khốn, không cách nào tự kiềm chế, nhưng là làm lần thứ hai tam trưởng lão lại lần nữa vứt bỏ bọn họ thời điểm, bọn họ cũng rốt cuộc biết, không chỉ là những thông huyền thần phủ kia học viên, mặc dù là bọn họ, ở trong mắt tam trưởng lão, cũng là bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh bia đỡ đạn mà thôi, tam phủ chủ, Thiên Nhận Cơ đám người cũng là hơi kinh hãi, tam phủ chủ nhưng là lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Tam phủ chủ dĩ nhiên chạy đến, chúng ta lần này chính là có người tâm phúc. Trì Hải Phi cười lạnh nói, câu nói này rõ ràng cho thấy nói cho tam trưởng lão nghe, Tam phủ chủ so với tam trưởng lão tự nhiên là cao hơn một bậc, bất kể là địa vị hay là thực lực, tam trưởng lão đều thì không cách nào cùng tam phủ chủ sánh ngang, tam trưởng lão trước từ bỏ bọn họ, đã để trong lòng bọn họ có oán, bây giờ tự nhiên không thể cùng tam trưởng lão đi gần quá. Đúng đấy, chúng ta đều cần phải theo tam phủ chủ bước chân, ngươi nói đúng không đối với đây? Tam trưởng lão, ha ha, Dương Hỷ Khoan cũng là miệng hơi cười, tuy rằng bọn họ biết cảnh tượng lúc đó có thể nói là nguy cơ tứ phía, thế nhưng tam trưởng lão cứ như vậy không nói tiếng nào chạy trốn, đưa bọn họ bỏ đi không thèm để ý, ai nghe xong đều sẽ thất vọng, huống hồ bọn họ đã không phải lần đầu tiên bị tam trưởng lão bỏ qua. Hừ, tam phủ chủ bây giờ ở đây, các ngươi có cái gì bất mãn, tự nhiên có thể cùng tam phủ chủ tố khổ. Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng nói, không cần nhiều lời, đoàn kết nhất trí mới là trọng yếu nhất, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Tam phủ chủ ánh mắt khiếp lại, xem tướng quan Băng Vân, ta ở một bản cổ tịch bên trên thấy, Băng Vân từ tốn nói, vẫn chưa nói ra thân phận của chính mình, cái này tam phủ chủ cùng tam trưởng lão, đều không phải là cái gì kẻ tầm thường, cũng không phải tốt gì mặt hàng, nếu không có thời gian Bạch ca ca một lòng muốn đi vào đại đế phần mồ mã bên trong, nàng là tuyệt đối xem thường ở này chút bởi vì Vân Vân. Trận pháp sao? Xem ra ta ngược lại thật ra khinh thường này đại đế phần mồ mã. Tam phủ chủ hơi lắc đầu, đưa tay hơi động, nghĩ muốn đẩy ra mở bạch ngọc môn hộ, thế nhưng là bị một luồng cực mạnh lực phản chấn, trực tiếp cho đẩy lui. Tam phủ chủ, tất cả mọi người là miệng đồng thanh hô, tam phủ chủ thực lực đã là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh, liền hắn đều bị trận pháp này cho phản chấn đi trở về. Lục hợp bát hoang trận, chính là lục hợp kết trận, hội tụ thiên, địa, nhân, thần, quỷ, mị, vị chi lục hợp, hợp tác sinh, phần thì lại diệt, lục hợp dung hợp thiên địa chí lý, muốn phá trận, khó như lên trời, phía trước cửu long phục ma trận, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, này lục hợp bát hoang trận, mới thật sự là đại trận, nếu không các ngươi cho rằng đại đế phần mồ mã, thật sự tốt như vậy vào chưa, Băng Vân nói ra, cho ta phá, tam phủ chủ ánh mắt âm lãnh, hoàn toàn không tin Băng Vân nói, toàn lực làm, cùng oanh loạn tạc. Từng đạo uy mãnh thần lực, đánh vào bạch ngọc môn hộ bên trên, nhưng là khó có thể lưu lại chút nào dấu ấn, chốc lát sau, bạch ngọc môn hộ như cũ vững chắc tồn tại, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vẻ nghiêm túc, này lục hợp bát hoang trận nếu như khó có thể đột phá, khẳng định như vậy liền không cách nào tiến vào bên trong, ta còn lệch không tin. Tam trưởng lão, các ngươi theo ta đồng loạt ra tay, mạnh mẽ đột phá trận pháp này, tam phủ chủ nhìn tam trưởng lão một chút. Tất cả mọi người là không dám thất lễ, tuy rằng bọn họ không ưa tam trưởng lão, nhưng là tam phủ chủ lên tiếng, bọn họ hết càng không dám làm trái. Lấy tam phủ chủ làm trung tâm, tất cả mọi người là đối với này bạch ngọc trên cửa đá trận pháp làm khó dễ, từng đạo sức mạnh kinh khủng, bắn trúng một điểm, nghĩ muốn đột phá lục hợp bát hoang trận, lục hợp bát hoang trận, rốt cục vào lúc này, xuất hiện một tia rung động, tam phủ chủ sắc mặt vui vẻ, tiếp tục tăng lên lực lượng xung kích. Nhưng là kết quả dĩ nhiên lại cũng không có một tia đáp lại, phản phất đá chìm đáy biển giống như vậy, thần của bọn họ lực đánh vào bạch ngọc trên cửa đá, căn bản là không có có bất kỳ tác dụng gì. Chết tiệt phá trận pháp, tam phủ chủ càng phát sinh khí, bỗng nhiên trong đó, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, rơi vào Băng Vân trên người, bởi vì nàng đối với này lục hợp bát hoang trận thật sự là quá hiểu, đối với này đại đế phần mồ mã cũng quá hiểu, nếu nói là không có mờ ám lời, ngược lại hắn là không tin. Bây giờ chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, ngươi tới phá trận pháp này, tam phủ chủ vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn về phía Băng Vân, ta phá không mở, Băng Vân lắc đầu nói ra, thật sự của nàng là không có bản lĩnh phá mở trận pháp này, nếu không thì cũng không sẽ nhiều người như vậy, bị vây ở chỗ này, thờ ơ không động lòng, phá không mở. Hừ hừ, vậy thì chết đi cho ta, tam phủ chủ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hào quang, cũng là càng phát lạnh lẽo. Thậm chí đầy rẫy một vệt máu tanh cùng thô bạo, ngươi bây giờ lựa chọn, chỉ có một, ta nói, ta không có cách nào phá mở trận pháp này, ngươi không tin cũng được, vậy ngươi tại sao đối với trận pháp này rõ như lòng bàn tay đây, còn muốn gạt ta, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, lại vẫn dám mạnh miệng, nói xong, tam phủ chủ chính là hung hăng ra tay, làm cho Băng Vân đi vào khuôn phép, Băng Vân đôi mắt đẹp lóe lên. Tiết Lương cũng là hai sắc âm trầm, hắn cùng Băng Vân cộng cùng tiến lùi, bây giờ cái này tam phủ chủ dĩ nhiên nghĩ muốn ra tay với Băng Vân, hắn tự nhiên là dùng sức tất cả vốn liếng, cũng sẽ không để tam phủ chủ được như ý, mặc dù hắn thực lực cùng tam phủ chủ trong đó cách biệt rất xa, tam phủ chủ có chút quá cường thế, nữ nhân này thật sự không biết trận pháp như thế nào phá giới, phía trước trận pháp, cũng là Giang Trần phá. Thiên Nhận Cơ bất đắc dĩ nói, tam phủ chủ uy thế che trời, ai dám không theo. Bọn họ nếu dám ngỗ nghịch, phỏng chừng đều chỉ có một con đường chết, tam phủ chủ thủ đoạn lôi đình, bước lui băng vân, cho dù là thần tôn cảnh trung kỳ, băng vân cùng tam phủ chủ thực lực cũng là cách biệt rất nhiều, liên tục 10 chiêu bên dưới, băng vân cùng Tiết Lương liên thủ, đều không thể cho tam phủ chủ tạo thành chút nào thương tổn, không biết sống chết, hừ hừ. Liệt Không Chưởng, tam phủ chủ một chưởng đánh ra, hư không tận nứt, bàn tay như ngày, trấn áp xuống, băng vân bị trấn áp thô bạo. Thế nhưng nàng nhưng dứt khoát kiên quyết chắn Tiết Lương trước người, sâu bị thương nặng, nếu không thì, Tiết Lương e sợ sẽ càng thêm thống khổ, dù sao thực lực của hắn, so với Băng Vân, vẫn có chênh lệch. Phốc, Băng Vân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng, Tiết Lương ôm thật chặt ở Băng Vân, trong ánh mắt, tất cả đều là phẫn nộ cùng thống khổ. Bạch ca ca, xin lỗi, ta không có thể ngăn ở. Băng Vân lầm bầm nói ra, khóe miệng cay đắng, để Tiết Lương cực kỳ đau lòng. Tất cả những thứ này, để thân là nam nhân Tiết Lương, tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, có tình cũng tốt, vô tình cũng được, nhưng là thời khắc này, chính mình thậm chí ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều không bảo vệ được, thậm chí không có dũng khí nói với nàng. Tiết Lương cảm giác mình thật sự là quá thất bại, quá phẫn nộ, không ai có thể lý giải vào giờ phút này, Tiết Lương lửa giận trong lòng, kiếm ý của hắn, vào đúng lúc này, trở nên vô cùng cuồng bạo, vô cùng khát máu. Thậm chí trong lòng hắn chỉ có một nhớ nhung, đó chính là đánh giết tam phủ chủ, vì là Băng Vân báo thù. Tiết Lương ánh mắt, vào đúng lúc này, đầy rẫy tơ máu, che kín hai mắt, trong con ngươi, tràn đầy nỗi giận vẻ. Ta không muốn ngươi biến thành bộ dáng này, Bạch ca ca, thật là dọa người. Băng Vân sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng nói ra, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định muốn trở nên mạnh hơn, ta phải bảo vệ nữ nhân ta yêu mến. Tiết Lương trầm giọng nói ra. Băng Vân khuôn mặt đỏ lên, câu nói này, nàng đã đợi rất lâu, hôm nay từ Bạch ca ca trong miệng nói ra, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, dù cho bị thương nặng, sao địch ngươi một câu tương tư, chỉ là thần tôn cảnh sơ kỳ, cũng dám nhìn thẳng với ta. Hừ, chán sống, tam phủ chủ lạnh lùng nhìn Tiết Lương cũng là không sợ hãi chút nào ngưng mắt nhìn tam phủ chủ, kiếm, kiếm của ta, Tiết Lương ánh mắt âm lãnh, nhìn thẳng tam phủ chủ, thực lực thấp kém. Nhưng thô bạo vênh váo, thời khắc này, Tiết Lương trong lòng chỉ có kiếm, trong mắt chỉ có phẫn nộ. Ánh mắt tụ vào, tâm niệm như một, vù, một tiếng kiếm ngân vang, chấn thiên động địa, cực kỳ chói tai, sắc mặt của mọi người, đều hơi đổi. Thời khắc này, cái kia đóng ở bạch ngọc trên cửa đá kiếm, dĩ nhiên phát ra một trận lại một trận ong ong tiếng, cuối cùng bay lên trời, Tiết Lương ánh mắt nhất động, thế nhưng tam phủ chủ nhưng nhanh hơn hắn, càng sớm hơn một bước. Xông lên cướp giật, Thiên Sương Kiếm. Là Cửu Châu cổ đế Thiên Sương Kiếm, Băng Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng là tam phủ chủ nhưng là không thể thực hiện được, bàn tay của hắn sắp nắm chặt Thiên Sương Kiếm thời điểm, bị khủng bố hàn khí ăn mòn, khắp toàn thân, toàn bộ đều muốn đông kết giống như vậy, Thiên Sương Kiếm sương lạnh kiếm khí, làm cho hắn không thể không lùi về sau mà đi, kiếm đã sinh linh, tốt một thanh linh kiếm, tam phủ chủ bị sương lạnh kiếm khí bức bách lùi, ba lần đoạt kiếm. Đều là không thể đạt được ước muốn, bởi vì kinh khủng kia kiếm khí, hoàn toàn để hắn chưa từng ra tay, nhưng là thời khắc này, Tiết Lương di chuyển, đối mặt cái kia khủng bố vô song sương lạnh kiếm khí, Tiết Lương không có gì lo sợ, sương lạnh kiếm khí vào cơ thể, đâm xuyên qua Tiết Lương thân thể, hắn tuy rằng nắm chặt rồi Thiên Sương Kiếm, nhưng là thân thể của hắn hầu như hoàn toàn bị đông lại, sương lạnh kiếm khí, đem Tiết Lương triệt để nuốt hết, Bạch ca ca, Băng Vân muốn rách cả mí mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Bạch ca ca sẽ liều mạng đoạt kiếm, đơn giản là không muốn sống nữa, nắm dòng dõi của chính mình tính mạng đang đánh cuộc, liền tam phủ chủ đều là từ khước, thế nhưng hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn đoạt được Thiên Sương Kiếm. Thiên Sương Kiếm chính là Cửu Châu cổ đế khi còn sống thường xài kiếm một trong, điểm này, Băng Vân biết rõ, kiếm sự khủng bố, cũng là đủ để người khiếp sợ, Thiên Sương Kiếm hàn khí bức người, chân chính kiếm ra khỏi vỏ một khắc đó. Hàng khí cũng đã che kín toàn bộ trong không gian, làm người không rét mà run, không biết tự lượng sức mình, hừ hừ, liền tam phủ chủ đều là không thể đạt được ước muốn, ngươi dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, nhất định phải vì là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Tam trưởng lão cười lạnh, trên mặt thậm chí là có chút một tia mừng rỡ, cái tên này quá lấy chính mình coi ra gì, tam phủ chủ đều là chùng bước, nửa bước thần hoàng cảnh đều khó mà đoạt được, ngươi dựa vào cái gì ra tay tranh cướp. Trong con mắt của mọi người, Tiết Lương cũng đã là điên rồi, Băng Vân không nghĩ tới Tiết Lương vì kiếm, dĩ nhiên điên cuồng như vậy si mê, liền tính mạng của chính mình đều trí chi không để ý, thế nhưng, Tiết Lương trong lòng, nhưng chỉ có một niềm tin, hắn nhất định muốn trở nên mạnh hơn, nhất định muốn đoạt được kiếm này, nhất định muốn bảo vệ nữ nhân mình yêu thích, vì tất cả những thứ này, hắn sẽ không tiếc. Thiên Nhận Cơ đám người cũng vì đó thở dài, dù sao cũng là gian trần bằng hữu, có thể là người này thật sự là quá mạo tiến, liền tam phủ chủ đều phải lùi mà ngưng bước, mà hắn nhưng vượt khó tiến lên, đây không phải là tự tìm đường chết, thì là cái gì chứ? Băng Vân ngắm nhìn đã bị sương lạnh bao trùm Tiết Lương, tim như bị đao cắt, vung kiếm mà đứng Tiết Lương, đã hoàn toàn bị đông thành một cái băng nhân, trên người che lấp thật dày sương lạnh, Băng Vân không nghĩ tới chính mình yêu sâu đậm Bạch ca ca, dĩ nhiên cứ như vậy cách nàng đi, không, ta không tin, ta không muốn ngươi chết, Bạch ca ca, Băng Vân tê tâm liệt phế hô, đinh tai nhức óc. Tiết Lương trong lòng, chỉ có một kiếm, kiếm ý phi phàm, đã siêu thoát rồi linh hồn của hắn bản thân, kiếm ý tức là sâu trong nội tâm hắn chấp niệm thành kiếm, kiếm ý thành sấm, lửa giận ngút trời, kiếm ý vô biên. Tiết Lương trong kiếm ý, tất cả đều là phẫn nộ cùng khát máu, tru diệt cùng tàn sát. Ngay ở Băng Vân tuyệt vọng trong nháy mắt, Tiết Lương trên người hàng băng lại bắt đầu tầng tầng rạn nứt mà đến, cuối cùng toàn bộ bóc ra, mà thời khắc này, Tiết Lương nắm chặt Thiên Sương kiếm tay, đã bị Thiên Sương kiếm hàn khí, làm cho máu thịt be bét, có thể là của hắn tay, như cũ không thể buông ra thanh kiếm này, không, này không phải của ta Bạch ca ca. Băng Vân đau thấu tim gan, khóc khóc nói ra, một khắc kia Tiết Lương, trong mắt chỉ có sát ý, giống như là một cái từ địa ngục bò ra sát thần, vô tận chiến ý, tràn ngập ở sâu trong nội tâm hắn. Giết, Tiết Lương kiếm chỉ tam phủ chủ mí mắt giật lên, liền hắn cũng không nghĩ tới, người này, dĩ nhiên thật sự đoạt được chuôi này cực kỳ đáng sợ Thiên Sương kiếm, đặc biệt là bị thanh kiếm này chỉ thời điểm, hắn dĩ nhiên có gan không rõ ngột ngạt, hạt gạo chi quang. Cũng dám ở Hạo Nguyệt tranh huy. Mặc dù là chiếm được thần kiếm thì lại làm sao, ở trong tay ngươi, cũng là sắt vụn một khối. Tam phủ chủ phẫn nộ quát một tiếng, Tiết Lương nhưng là vào đúng lúc này di chuyển, trong tay hắn Thiên Sương kiếm, quét ngang vô cùng, mà hắn chính là như có thần trợ giống như vậy, ai có thể nghĩ tới, nắm chặt Thiên Sương kiếm Tiết Lương, dĩ nhiên cùng tam phủ chủ đánh có đến có về, cái kia loại tùy ý lẫm liệt thô bạo, làm người ta sợ hãi, thần tôn cảnh sơ kỳ. Lại có thể cường đại đến mức độ này sao? Tam phủ chủ không nghĩ tới Tiết Lương liền giống như một con mang thú giống như vậy, thực lực của hắn cũng không làm sao mạnh mẽ, thế nhưng Thiên Sương kiếm quá kinh khủng, mỗi một kiếm rơi xuống đi, đều để người sống lưng lạnh cả người, đó là một loại cảm giác tuyệt vọng, may là tam phủ chủ hoàn toàn có thực lực tránh ra Tiết Lương thế tiến công, mặc dù như thế, Tiết Lương thô bạo, vẫn là để hắn không thể không toàn lực ứng phó, Tiết Lương cùng tam phủ chủ đánh có đến có về. Hơn nữa Tiết Lương khí tức, phản phất vẫn là đang không ngừng leo lên, ánh mắt của hắn càng ngày càng màu đỏ tươi, hắn khí tức, càng ngày càng thô bạo, kiếm trong tay của hắn, càng phát giết chóc vô biên, bất quá nhưng vẫn là khó có thể làm sao tam phủ chủ, dù sao thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, thế nhưng hai cái nhưng đều là cân sức ngang tài, tiếp tục đánh đi xuống, tam phủ chủ đều không dám khẳng định, Tiết Lương có thể hay không đánh bại chính mình. Băng Vân yên lặng nhìn Tiết Lương, hắn bây giờ cũng không phải thật sự là Bạch ca ca, mà là bị kiếm triệt để chi phối Bạch ca ca, ánh mắt của hắn quá kinh khủng, hắn thô bạo khí cùng giết chóc chi hỏa, để Thiên Sương kiếm hầu như cắn nuốt linh hồn của hắn, lại thêm chính mình bị thương để hắn lâm vào vô tận ảo não bên trong, kiếm ý của hắn, bây giờ đã kinh biến đến mức không lại đơn thuần, mà là đầy rẫy khó che giấu giết chóc khí, Bạch ca ca, Bạch ca ca, Băng Vân liên tục hò hét, Tiết Lương ánh mắt, mới trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, tỉnh lại cho ta. Trong bóng tối, gian trần một đạo kinh khủng linh hồn hét lớn, làm cho Tiết Lương rốt cục chậm rãi khôi phục tâm thần, mới vừa nổi khùng bên dưới, dĩ nhiên cùng tam phủ chủ địa vị ngang nhau, thế nhưng Thiên Sương kiếm thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa thanh kiếm này chính là giỏi về nuốt tâm thần người ta cùng linh hồn, Tiết Lương mới ở tình huống đó bên dưới, bị Thiên Sương kiếm hoàn toàn chi phối, một khắc đó, Thiên Sương kiếm kiếm hồn đối với gian trần mâu thuẫn tương đương to lớn, thế nhưng dù sao cũng là đế cảnh linh hồn. Gian trần hầu như đem Tiết Lương từ quỷ môn quan kéo trở lại, nếu không thì, Tiết Lương kiếm ý nếu như bị Thiên Sương kiếm hoàn toàn nắm trong tay, cái kia kết cục không thể tưởng tượng nổi. Tiết Lương quỳ một chân trên đất, sắc mặt ửng hồng, bất quá may là ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức trong suốt, trong tay Thiên Sương kiếm, tựa hồ cũng mất đi ma lực như thế, sương lạnh kiếm khí đã bị Tiết Lương thích ứng, thanh kiếm này, dưới cái nhìn của hắn, cơ hồ là vì chính mình chế tạo riêng, thậm chí có chút quá mức muốn gì được nấy. Thiên Sương kiếm, ta Thiên Sương kiếm. Tiết Lương yên lặng vuốt ve Thiên Sương kiếm, yêu thích không buông tay, mặc dù hắn suýt nữa làm thương tổn chính mình. Thiên Sương kiếm hàn khí, như cũ để cho trong lòng người lẫm liệt, thế nhưng nó sương lạnh kiếm khí, đã hoàn toàn thu lại. Tiết Lương biết, thời khắc mấu chốt, là Giang Trần cùng Băng Vân, mới để hắn một lần nữa tìm về chính mình, nếu không thì, vẫn bị Thiên Sương kiếm chi phối, như vậy nhất định sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Vào giờ phút này, không có người còn dám khinh thường Tiết Lương, cứ việc vào giờ phút này hắn, đã là bị thương không nhẹ. Nhưng là vừa nãy cái kia dường như thiên hàng ma thần giống như thô bạo Tiết Lương, không ai có thể quên, mặc dù là tam phủ chủ, cũng không có lần thứ hai đối với Tiết Lương cùng Băng Vân động thủ. Chúc mừng ngươi, Tiết Lương. Giang Trần thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người, mỗi người đều là hơi kinh hãi, thay vào đó, chính là một vui mừng như điên, Thiên Nhận Cơ đám người tất cả đều như vậy, chí ít hiện tại nếu như tam trưởng lão còn muốn tưởng ra tay với Giang Trần, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. May mắn mà thôi, Tiết Lương lắc đầu nói ra, thế nhưng Giang Trần có thể thấy sâu trong nội tâm hắn là biết bao hưng phấn, chiếm được này Thiên Sương kiếm, thực lực của hắn nhất định sẽ tùy theo biến mạnh hơn nhiều, nước lên thì thuyền lên không thể nghi ngờ. Tiết Lương biết Giang Trần cái kia một tiếng linh hồn hét lớn, cơ hồ là đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở về then chốt, nếu không thì bằng vào Băng Vân thì không cách nào làm được. Tiết Lương cảm thấy chuôi này Thiên Sương kiếm có bao nhiêu thô bạo cùng khát máu, liền hắn đều không thể hoàn toàn khống chế, thế nhưng hắn ở trong cơn giận dữ cùng chuôi này Thiên Sương kiếm nhưng là hoàn toàn phù hợp, thậm chí là đạt tới hoàn mỹ dung hợp làm một, chỉ có điều một khắc đó hắn còn không cách nào hoàn toàn khống chế Thiên Sương kiếm, cho nên mới phải bị Thiên Sương kiếm tả hữu. Kiếm ý của hắn, vào thời khắc ấy chiếm được hoàn mỹ nhất giải thích, sự thực chứng minh, hắn hoàn toàn có tư cách có thể khống chế thanh kiếm này, chỉ là bây giờ còn không đến lúc đó máy móc mà thôi. Thiên Sương kiếm từng là Cửu Châu cổ đế bội kiếm, sự khủng bố có thể tưởng tượng được, liền Băng Vân đều là giữ kín như bưng, không khó tưởng tượng, này Thiên Sương kiếm, từng ở đại đế cổ đại trong tay, chém xuống qua bao nhiêu đầu lâu, nhuộm đỏ qua bao nhiêu mảnh nóng bỏng đại địa, thời khắc này, cả kia tam phủ chủ đều là cực kỳ đỏ mắt, thế nhưng xét thấy vừa nãy Tiết Lương biểu hiện, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, vừa nãy tên kia giống như cùng chó điên giống như vậy, ma thần giáng lâm, xu thế không thể đỡ. Bất kể là kiếm chống cự người vẫn là người ngự kiếm, Thiên Sương kiếm đáng sợ, để hắn cảm giác được cực kỳ khiếp đảm. Giang Trần, ta liền nói hắn nhất định sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống, ha ha ha. Trì Hải Phi cười lớn nói, Giang Trần hướng về phía bọn họ khẽ vuốt cằm, thời khắc này tam phủ chủ cũng là nhìn phía Giang Trần, hai cá nhân ánh mắt sẽ cùng nhau, Giang Trần lại nhíu mày, không biết tại sao, người này đột nhiên xuất hiện, để Giang Trần cảm thấy một lần này hành động xa không có trong tưng tượng đơn giản như vậy, kẻ xâm nhập, vẫn, một tiếng thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở mỗi người bên tai, làm người rợn cả tóc gáy là, thanh âm này phảng phất xuyên qua thiên cổ mà đến, cái kia loại đáy lòng lộ ra cảm giác mát mẻ, làm cho mỗi người, đều là dương mắt mà nhìn, cái kia đã từng bị Thiên Sương kiếm đóng chặt người, dĩ nhiên từng bước chậm rãi đứng lên, máy móc giống như thân thể, cứng ngắc bộ pháp, mặt không thay đổi khô gầy dung nhan. Còn có máu tươi kia từ lâu khô cạn, huyết nhục từ lâu mơ hồ, bị xuyên thủng lồng ngực, đều để người ở tại tràng, lông tơ dựng thẳng lên. Đó là đại đế khi còn sống trốn tránh đệ tử, Bắc Lương thần châu ba đại sát thần một trong, Xét Đạt. Hắn lại vẫn sống sót, cái này không thể nào, Băng Vân trầm giọng nói ra, trong truyền thuyết Bắc Lương thần châu ba đại sát thần. Xét Đạt, hiển nhiên tam trưởng lão là đối với Bắc Lương thần châu ngàn tỷ năm tới lịch sử có nghiên cứu, không sai. Bất quá đó đã là lịch sử, thỏ không có ba hang Xét Đạt, giết người vô số, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Cửu Châu cổ đế chém giết. Băng Vân nói, ta nghe quá cuộc chiến đấu kia, Bắc Lương thần châu người có mặt mũi đều đi, một vị cực kỳ thần bí đại đế hung hăng ra tay, Xét Đạt căn bản không có sức đánh trả chút nào, Bắc Lương thần châu một đời sát thần, cứ như vậy bỏ mình. Cái kia thần bí đại đế, chính là này Bắc Lương cổ đế sao, tam trưởng lão trong nội tâm hư. Thế nhưng vào giờ phút này, chính mình cũng là bị cái ánh mắt kia chỗ trống, đã sớm chết không thể chết lại Xét Đạt rung động, hắn sớm đã chết vạn năm, không thể phục sinh, hắn chỉ là một đạo ý niệm bất diệt, gì đủ sợ tai, tam phủ chủ lạnh lùng nói, cái tên này lúc còn sống thực lực, đã đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh cao, muôn vàng cẩn thận. Băng Vân truyền âm cho Tiết Lương cùng Giang Trần nói. Băng Vân lời còn chưa dứt, bóng người kia chính là bắn nhanh mà lên, ép thẳng tới Tam phủ chủ đám người mà tới. Như là vẫn còn sống, có lẽ ta muốn kính ngươi ba phần, bây giờ ngươi đã chết, ta còn sợ ngươi làm gì? Tam phủ chủ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ cái kia chết đi ngàn vạn năm xét đạt. Hai người nháy mắt giao thủ, cứng như sắt thép cánh tay vai, không ngừng nện xuống, Tam phủ chủ chỉ có thể từng bước lùi về sau, phía trước hung hăng nói như vậy, cũng là vào lúc này đã biến thành chuyện cười, hắn hầu như không có sức đánh trả chút nào, hoàn toàn là xét đạt hung hăng công kích, không quá mức đẹp đẽ, nhưng cũng mau làm người hoa cả mắt, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, còn không ra tay, sau đó Tam phủ chủ nếu là có nguy cơ, chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Tam trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, Dương Hỷ Khoan đám người cũng đều là gia nhập trong chiến đấu, mấy vị thần tôn cảnh cường giả xuất kích, cuối cùng là dừng lại Tam phủ chủ xu hướng suy tàn, thế nhưng vẫn cứ khó có thể chống lại xét đạt, hắn hung hăng làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, hoàn toàn có thể so với kim cương giống như thân thể, đao kiếm không bị thương, chúng ta cũng ra tay đi, nếu không thì, đơn đã độc đấu, người này thật là đáng sợ, nếu như không liên thủ đem đánh chết, chúng ta cũng chỉ có thể bước bọn họ gót chân, Giang Trần nói ra. Được, Tiết Lương gật đầu, ba người cũng vào đúng lúc này nhảy vào chiến đoàn bên trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Bát Phương cao thủ đoạn ra hết, lấy Tam phủ chủ dẫn đầu, những người còn lại là phụ, Lôi Đạt rốt cục dừng lại phía trước xung phong vô địch tư thế. Tam trưởng lão đám người vào lúc này cũng là hiển lộ hết thần uy, Lôi Đạt tuy rằng khủng bố, thế nhưng ở nhiều người như vậy vây công bên dưới, cũng là khó có phát huy, dù sao chỉ là một đạo ý niệm vẫn còn tồn tại. Chung quy khó thành đại khí, nhưng là của hắn mỗi một lần ra tay, đều là vô cùng tàn nhẫn, tầm thường thần tôn cảnh căn bản không chống đỡ được, Thịnh Khôn cùng Hoàng Bách, xem như là nhất là bi kịch, hai cái người chỉ cần bị Lôi Đạt một chưởng bắn trúng, như vậy hầu như kém một chút chết, trọng thương trở ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư phụ, ta sẽ không để bất luận người nào mơ ước ngươi phần mồ mả, tuyệt đối sẽ không. Lôi Đạt lầm bầm nói ra, lực có thể lay trời, chấn động bát phương. Thế nhưng Tam phủ chủ đám người liên thủ lại, cũng không phải dễ dàng, giữa hai người đánh đến có về, chung quanh vách đá không ngừng rụng xuống, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, thế nhưng Lôi Đạt chung quy vẫn là không có linh hồn, một đạo ý niệm chống đỡ lấy hắn, đã định trước chỉ có thể là con rối giống như vậy, huống hồ ở chết rồi thực lực của hắn cũng sớm đã không còn là thần hoàn cảnh đỉnh cao đáng sợ như vậy, không có thủ đoạn, không có thần thông, dựa vào chỉ là cái kia một đạo còn sót lại ý niệm. Đánh ra cực kỳ chấn động uy thế, đã đúng là không dễ, nhưng Lôi Đạt hung hăng, đối với tầm thường thần tôn cảnh mà nói, nhưng vẫn là tương đương trí mạng, cho dù là Giang Trần, nếu không phải là Thiên Long kiếm vì hắn tan mất hơn phân nửa sức mạnh, phỏng chừng cũng khó có thể như vậy thành thạo điêu luyện, ngược lại là Tiết Lương có chút ra ngoài Giang Trần dự liệu, Thiên Sương kiếm ở trong tay, nhìn thấy được đã sử dụng thuận buồm xuôi gió, nói là vì hắn chế tạo riêng, thật là không một chút nào quá đáng. Thịnh Khôn cùng Hoàng Bách bị trước tiên bước lui, Giang Trần cũng là tùy cơ lùi về sau mà đi, dù sao thực lực của hắn quá yếu, không có người sẽ nói thêm cái gì. Bất quá thời khắc này Giang Trần càng để ý chính là, cái kia Tam phủ chủ cùng Tam trưởng lão, vào giờ phút này, mới là hắn kình địch lớn nhất, mặc dù là mất đi Giang Trần ba người trợ lực, bọn họ cũng là thành thạo điêu luyện, dần dần Lôi Đạt liên tiếp gặp Tam phủ chủ cùng Tam trưởng lão trọng thương, bắt đầu dần dần nằm ở hạ phong. Giang Trần trước sau chú ý Tam phủ chủ nhất cử nhất động, đầu lông mày cũng là nhíu càng ngày càng khẩn, cái tên này, không giống nhau, không đơn giản, để trong lòng hắn vô cùng bất an, châu chấu đá xe, cho ta hủy diệt đi. Cuối cùng Tam phủ chủ ra tay bá đạo, một chưởng đánh nát Lôi Đạt thi thể, mọi người mới rốt cục như nhặt được đại xá, thở vào một ngụm trọc khí, phía trước căng thẳng, cơ hồ là để cho bọn họ căng thẳng từ lúc sinh ra tới nay chặt nhất một cầu nối. Tam phủ chủ chung quy không có để cho bọn họ thất vọng, đánh sụp Lôi Đạt, mỗi người đều là chậm thở ra một hơi, vào lúc này, Bạch Ngọc cửa đá, cũng là chậm rãi lộ ra một cái khe, Thiên Sương kiếm đã từ Bạch Ngọc môn hộ bên trên rút ra, Lôi Đạt đã chết, Lục Hợp Bát Hoang trận, đã tự sụp đổ, hả? Thịnh Khôn cùng Hoàng Bách đây, Dương Hỷ Khoan biến sắc mặt, hai người kia, chạy đi nơi nào, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền Giang Trần cũng theo đó sững sờ. Hai người bọn họ trước bị trọng thương, hắn cũng là không có để ý, nhưng là Dương Hỷ Khoan vừa nói như thế, tất cả mọi người cũng đều phát hiện, hai người kia, phản phất ở bọn họ trung gian vô thanh vô tức biến mất rồi, tình cảnh quái quỷ, lại lần nữa để trong lòng của mọi người bịt kín một tầng khói mù vẽ. Tam trưởng lão nhìn phía cái kia đạo đã khép hờ bạch ngọc cửa đá, bước chân nhưng là trở nên cực kỳ trầm trọng, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, này đạo bạch ngọc thạch môn phía sau, sẽ là nguy cơ lớn lao, cùng đợi bọn họ, kiếm thủy tinh, huyền không thạch, đấu thần tộc thủy tổ, bắt lương sát thần, tất cả những thứ này, đều là càng phát khó bề phân biệt, càng phát dày đặc sương mù, nguy cơ cũng là tới nay đều không có vắng chỗ quá, hai người bọn họ, sẽ không phải cũng sợ sệt nơi này nguy cơ, chạy trốn đi. Trì Hải Phi nói ra, thế nhưng câu nói này nói xong liền chính hắn đều có chút không quá tin tưởng, bởi vì lúc trước Thượng Quan Yến Mây, cũng là như thế vô thanh vô tức biến mất, thậm chí không có một người chú ý tới, dù cho là Giang Trần, thời khắc này cũng không có chú ý tới, mình đế cảnh linh hồn mặc dù là thu liễm, nhưng là có người từ hắn bên người rời đi lời, Giang Trần nghĩ muốn không chú ý đến, đều là cực kỳ chật vật, nhưng là Thượng Quan Yến Mây cùng với Thịnh Khôn đám người biến mất, đều để hắn bó tay toàn tập. Đế cảnh linh hồn, lần thứ nhất để Giang Trần đều cảm giác được bất đắc dĩ, đi rồi liền đi, bọn họ ở, cũng chẳng qua là phiền toái mà thôi. Tam phủ chủ từ tốn nói, thế nhưng câu nói này nói ra, vẫn là để người cảm thấy trong lòng ê ẩm, dù sao bọn họ cũng là thông huyền thần phủ người, nếu như cứ như vậy tiêu thất vô tung, có lẽ kết quả cũng sẽ như thế, bị người triệt để lãng quên đi. Giang Trần thở dài một tiếng, thông huyền thần phủ, một cái căn bản là không có có chút tình cảm thần phủ. Làm sao nói chính mình không có lòng trung thành đây, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy nơi đó giống như là một cái lạnh như băng lao tù mà thôi. Tam trưởng lão, đi thôi, ta ngược lại muốn xem này bạch ngọc cửa đá phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tam phủ chủ bước ra một bước, xông vào cái thứ nhất, trưởng phong hơi động, đẩy ra bạch ngọc cửa đá, một khắc đó, tất cả mọi người là kinh hãi ở tại chỗ, đó nhất định chính là một tòa bảo sơn giống như vậy, vô số thần nguyên thạch chồng chất thành núi. Cấp bậc khác nhau thần khí, đâu đâu cũng có, Linh Châu Bảo Điển, Ngọc Phượng Trâm Cài, Linh Quang lòe lòe Linh Dược, ở trong ao, tả hữu chập chờn, không gió mà bay. Mặc dù là tam phủ chủ ánh mắt, cũng là từ từ vào đúng lúc này căng lại, điều này thật sự là quá lớn một tòa bảo khố, ở đây đâu đâu cũng có của cải, đâu đâu cũng có thần binh bảo khí, thậm chí ngay cả nguyên thần khí, cũng không dưới trăm cái, hỗn nguyên bảo khí, cũng có hơn 10 món, thế nhưng đều không ngoại lệ. Phản phất đều là mất đi nó sở hữu thần vận, tất cả đều là tổn hại không thể tả. Dù vậy, cũng khiến cho Giang Trần tâm động không ngừng, mỗi người đều là không nháy một cái nhìn tình cảnh này. Bạch Ngọc phía sau cửa, Bảo Sơn hiển lộ, mỗi người tham dục chi tâm, cũng đều vào lúc này bị vô hạn phóng đại, đối mặt nhiều như vậy bảo bối, ai có thể không động tâm đây. Giang Trần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nơi này thần binh bảo khí, bày xuống vạn cái, đây mới là hắn nhất là thay đổi sắc mặt. Mười mấy món hỏng hóc hỗn nguyên bảo khí, trăm cái nguyên thần khí, thậm chí thiên thần khí, có nhiều tới mấy ngàn món, thần khí vô số, linh lang khắp nơi, tâm của hắn cũng biến thành nóng bỏng lên. Giang Trần phát hiện, này chút thần binh bảo khí, đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiếm, dáng vẻ khác nhau, uy lực khác nhau, thế nhưng mỗi một chuôi kiếm, phản phất đều có thuộc về linh hồn của chính mình. Phóng tầm mắt nhìn, thậm chí vô biên vô hạn, kiếm cùng thần nguyên thạch, chính là bảo tàng lớn nhất. Nhưng là Giang Trần hơi suy nghĩ, nhưng cảm nhận được ở đây vô tận lạnh lẽo, không có mảy may sinh cơ, liền sinh cơ của hắn, phản phất đều đang trôi qua, chỉ có điều cái cảm giác này phi thường chậm chạp cùng vi diệu. Giang Trần bằng vào kinh cũng khôi phục lực lượng, ngược lại là hoàn toàn không để ý, nhưng là đối với những người khác mà nói, đây chính là một loại biến hình suy yếu, thậm chí là chết. Này Bảo Sơn, nói không chắc là một chỗ sinh tử tuyệt ngục, xa xa một chỗ địa vị cao bên trên. Giang Trần phát hiện một cái vương tọa, màu xanh vương tọa, cùng mình từng lấy được đồng thau vương tọa, không khác nhau chút nào, đồng thau vương tọa, lại là đồng thau vương tọa. Giang Trần trong nội tâm vô cùng chấn động, đây là bất luận người nào cũng không biết tồn tại, cũng không biết này đồng thau vương tọa đến tột cùng khủng bố cỡ nào, thế nhưng hắn biết lúc trước cái kia băng người trong, thậm chí là băng tuyết phá hoại thần, đều đối với đồng thau vương tọa giữ kín như bưng, mà bọn họ đều là đứng ở tại thần giới chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, chí ít hiện tại thì ngưng, Giang Trần cũng không biết, cái kia băng người trong rốt cuộc ai, có dạng gì bối cảnh, băng tuyết phá hoại thần, lại là hạng nào cường giả, từ này có thể thấy được, sự khủng bố, không cần nói cũng biết, băng người trong, trước sau đều là Giang Trần trong lòng một cái khe đây, người kia, phản phất là cùng thiên địa hòa làm một thể, nhất ẩm nhất trác, tự nhiên mà thành, hắn tự hồ cũng không mạnh, nhưng cũng thật giống liên tục, đều không làm gì được hắn, mà hắn đối với cái kia Đồng Thao Vương tọa, cũng đều là cực kỳ nghiêm túc, Giang Trần không thể không thật cẩn thận. Đồng Thao Vương tọa mặc dù cũng không là cái gì thần binh bảo khí, ở đây một đám bảo sơn bên trong, thậm chí không đáng nhắc tới, ai sẽ đi quan tâm một cái rỉ sét loang lỗ Đồng Thao Vương tọa đây. Nhiều như vậy tài bảo đều nhặt lấy không tới, càng không nói đến cái kia đồng nát sắt vụn. Giang Trần phát hiện, vào đúng lúc này, hắn cảm giác được mình đã bị bao phủ ở trong trận pháp, Lục Hợp Bát Hoang trận, lại một lần nữa khởi động, hoặc có lẽ là, trận pháp từ đến không có bị phá tháo qua. Chẳng lẽ nói trước Bạch Ngọc cửa đá tự mở, chẳng qua là giả tạo mà thôi, Thiên Sương kiếm bị rút ra, Lôi Đạc bị triệt để hủy diệt, đều chẳng qua là phép che mắt mà thôi. Giang Trần trong lòng càng cảm giác được một chút bất an, thế nhưng cái kia Đồng Thao Vương tọa, không có người so với hắn càng thêm cần, bây giờ đã có ba tòa Đồng Thao Vương tọa, này thứ tư tòa, Giang Trần nhất định muốn lấy được. Tuy rằng hắn còn không biết này Đồng Thao Vương tọa rốt cuộc cái gì, có bối cảnh như thế nào, thế nhưng liền ban người trong đều kiêng kỵ đồ vật, nhất định không phải là vật phàm, có thể là này Bảo Sơn bên trong thứ trọng yếu nhất một trong. Giang Trần không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến cái kia Đồng Thao Vương tọa mà đi, bởi vì đây là hắn duy nhất xem trọng đồ vật, còn dư lại bảo vật tuy rằng quý giá, thế nhưng còn chưa đủ lấy để hắn điên cuồng. Nhưng là trừ Giang Trần bên ngoài, mỗi người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng vô biên, nhất là Thanh Minh, cần phải chính là Tiết Lương, trong mắt của hắn chỉ có kiếm, bây giờ Thiên Sương kiếm nơi tay, lại nhìn này ngàn vạn chui thần binh bảo đao, đã là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì không có một thanh kiếm có thể mạnh hơn Thiên Sương kiếm. Giang Trần không chút do dự, trong mắt chỉ có Đồng Thao Vương tọa, một khắc đó, Giang Trần tay cầm Đồng Thao Vương tọa, sắc mặt của hắn cũng biến thành khẽ run lên, Đồng Thao Vương tọa nắm trong tay, linh hồn của hắn phản phất kém một chút bị quất ra rời đi ra ngoài, chốc lát thất thần, phía sau cũng đã truyền đến chấn động không gì sánh nổi có tiếng kêu thảm thiết, Giang Trần bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ có điều nhưng đã chậm, Tam Phủ Chủ dĩ nhiên là lấy thủ đoạn Lôi Đình, đánh chết Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi. Ai cũng không ngờ rằng, Tam Phủ Chủ sẽ như vậy lòng dạ độc ác, hoàn toàn không để ý tình đồng môn, Thông Huyền Thần Phủ hai vị đạo sư, dĩ nhiên cứ như vậy chết không minh bạch chết ở Tam Phủ Chủ trong tay. Tam Phủ Chủ, ngươi ngươi, Dương Hỷ Khoan sắc mặt, trắng bệch vô huyết, đến chết, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, chính mình vì Thông Huyền Thần Phủ hiệu lực trăm vạn năm, dĩ nhiên sẽ bị như vậy vô tình xóa bỏ, nhất định chính là lớn lao trào phúng, Thiên Nhận Cơ cũng là cấp tốc lùi về sau mà đi. Sắc mặt khó coi, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi cái chết, nàng cũng đã cảm thấy là lạ, Tam Phủ Chủ ra tay thật sự là quá mức tàn nhẫn, thuộc hạ của chính mình, dĩ nhiên không hề một tia thương hại, nếu không có Thiên Nhận Cơ trốn tránh đúng lúc, liền nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, thế nhưng tiếp đó, Tam Phủ Chủ mục tiêu, cũng đã nhắm ngay Thiên Nhận Cơ, Tam Phủ Chủ, này, Tam Trưởng Lão cũng là trợn tròn mắt, Tam Phủ Chủ lòng dạ độc ác như vậy, hoàn toàn không có đạo lý a. Dù sao đều là Thông Huyền Thần Phủ người, có thể là của hắn thủ đoạn Lôi Đình, thái quá tàn bạo hung tàn, làm người không đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ biết quá nhiều, chung quy không nên tiếp tục tồn tại hạ đi, thứ thuộc về Thông Huyền Thần Phủ, người khác khẳng định là không có thể có được, có trách thì chỉ trách trong mắt của bọn họ, chỉ có tham lam, ta cũng không nhìn thấy một tia trung thành, người như vậy, còn không bằng giết thoải mái, cũng tiết kiệm ngày sau cho ta gây phiền toái. Bọn họ khó bảo đảm trong lòng nghĩ không phải cổng ta mà đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tam Trưởng Lão, vì lẽ đó, ta phải đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Tam Phủ Chủ cười híp mắt nói ra, lời nói này, một lời hai ý nghĩa, tương tự cũng là nói cho hắn nghe, Tam Trưởng Lão dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, liền thủ hạ của chính mình đều không buông tha, đối với hắn mà nói có lẽ mình giá trị lợi dụng cao hơn một chút, thực lực của bọn họ không đủ, chỉ có giết chết mà yên tâm. Mới có thể để trong lòng hắn cực kỳ thấu triệt, nếu không thì, hắn từ cảm thấy có người muốn phản bội hắn, trung thành chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn thiếu rất nhiều mà thôi, thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này, bất luận người nào đều khó mà ngoại lệ, ta hiểu được, Tam Phủ Chủ, Tam Trưởng Lão thấp giọng nói ra, hắn tuy rằng lúc trước không có để ý những đạo sư kia, chỉ là bởi vì vô lực xoay chuyển mà thôi, thế nhưng Tam Phủ Chủ nhưng là chân chân thực thực ép giết, này ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Ở trong lòng hắn, còn có người đáng giá tín nhiệm sao, chính mình cũng chẳng qua là một con cờ mà thôi đi. Tam Trưởng Lão trong lòng không nhịn được cũng là đối với Tam Phủ Chủ đề phòng một tia, thỏ không chết nấu chó săn, chim bay hết lương cung cất giữ, hắn cũng không muốn bước Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan gót chân, thời khắc mấu chốt nếu như mình liều mạng chạy trốn lời, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết chính mình. Thiên Nhận Cơ nhịp tim thậm chí không ngừng gia tốc, Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan cũng coi như là bằng hữu của chính mình, dù sao đều là đạo sư, nhưng là trong nháy mắt bị Tam Phủ Chủ giết chết, Thiên Nhận Cơ cũng cảm thấy cái kia loại thỏ tử hồ bi thương, thông huyền thần phủ, chứ không được bất luận người nào, chí ít liền nàng cái này thần tôn cảnh trung kỳ cường giả, đều bị cho rằng là phiền toái. Bây giờ vô số bảo tàng, gần ngay trước mắt, Tam Phủ Chủ đã đối với tất cả mọi người động sát tâm, bởi vì chỉ có giết chết bọn họ, hắn có thể đủ gối cao không lo, những thứ kia, cũng sẽ không bị người ngoài đoạt đi rồi. Hắn đê tiện chi tâm, so với bất luận người nào đều còn lạnh lùng hơn, ngươi muốn giết tất cả mọi người sao? Tiết Lương nhìn Tam Phủ Chủ, lạnh lùng nói ra, vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ, cần phải không phải là đối thủ của ta đi, trừ phi, ngươi đánh cuộc nửa lần trước. Dùng tính mạng của ngươi để đánh đổi, Tam Phủ Chủ cũng là nhìn thấu trước Tiết Lương có thể đạt đến loại kia uy lực khủng bố, hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay Thiên Sương Kiếm, mà bản thân của hắn thực lực, chẳng qua là thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, nghĩ muốn cùng mình tranh đấu, hoàn toàn chính là nói chuyện viễn vông, trừ phi, hắn đồng ý lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, như vậy tiêu hao không chỉ là thân thể của hắn, thậm chí là tiêu hao trong cơ thể hắn tiềm năng, bị Thiên Sương Kiếm bản thân quản lý. Bởi vì kiếm nô, không thể, Bạch ca ca, Băng Vân thật chặt siết Tiết Lương tay, chỉ lo hắn lại một lần nữa biến thành trước chính mình sợ cái dáng vẻ kia, nàng tình nguyện hiện tại liền rời đi nơi này, thế nhưng nàng biết, Bạch ca ca chắc là sẽ không dễ dàng buông tha, cút khỏi ở đây, hoặc là, chết. Tam Phủ Chủ bước ra một bước, ưu việt sức mạnh bao phủ mà lên, hắn sở dĩ cũng không có hung hăng ra tay, cũng là kiên kỵ Tiết Lương, nếu như Tiết Lương liều mạng một lần. Như vậy thắng bại cũng thật là ẩn số, vì lẽ đó có thể quát lui tự nhiên là tốt nhất, Tiết Lương nghĩ muốn cùng chính mình đấu, hắn nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cho tới ngươi, cũng đi cùng bọn họ làm bạn đi. Tam Phủ Chủ cười lạnh một tiếng, trong tay kết ấn, một chưởng đánh ra, Phong Vân biến sắc, Thiên Nhận Cơ sắc mặt cũng là khó thấy được cực hạn, một chưởng này, căn bản không phải Thiên Nhận Cơ có thể ngăn cản, Thiên Nhận Cơ vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Chính mình vì thông huyền thần phủ cúc cung tận tụy, nhưng là đổi lấy kết quả, nhưng là như thế thê lương, thậm chí chết ở người của mình trong tay. Kiếm cửu, Giang Trần không ý kỵ tí nào, một kiếm chém ra, lăng không mà lên, đại hư không thuật truyền tống mà tới, chắn Thiên Nhận Cơ trước mặt, mặc dù là kiếm cửu, vẫn là không có thể ngăn ở Tam Phủ Chủ thế tiến công, Giang Trần bay ngược mà đi, thế nhưng Thiên Long kiếm vẫn là vì hắn tan mất hơn phân nửa sức mạnh, cho tới Giang Trần mặc dù là dùng sức tất cả vốn liếng. Nhưng tóm lại vẫn là không có có để Thiên Nhận Cơ đưa mạng, lâm chung thời khắc, cứu nàng, Giang Trần, Thiên Nhận Cơ kinh sợ, Giang Trần khóe miệng cũng đã là máu tươi chảy lộ, chiêu kiếm này ngay cả mình cũng không dám chống đối, nhưng cũng bị Giang Trần tiếp nhận, nghĩ muốn giết nàng, ngươi có lẽ còn muốn hỏi một chút kiếm trong tay của ta, Giang Trần từ tốn nói, Thiên Nhận Cơ ở thông huyền thần phủ cũng coi như là đã giúp hắn một ít, hơn nữa quan trọng nhất là, nàng cùng Tử Thanh Thiên có giao tình. Mình nếu là thấy chết mà không cứu, tại sao đối mặt Tử Thanh Thiên, phụ thân ở Lâm Hà Giới còn muốn dựa vào Tử Thanh Thiên, Giang Trần phải có cứu, cũng không thể không cứu, không sai, có thể đỡ lấy ta một chưởng này, ngươi đúng là để ta rất bất ngờ a. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, nghĩ muốn từ bản phủ tay thuận bên trong cứu người, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, Tam Phủ Chủ xem thường nhìn Giang Trần, vừa nãy chiêu kiếm đó, đích thật là kinh động như gặp thiên nhân. Kiếm lên kinh hồng, nhưng là ở trong mắt chính mình, thực lực của hắn quá yếu, thậm chí khó có thể gây nên mình coi trọng. Giang Trần, tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Tẩu Vi Thượng Sắc, Thiên Nhận Cơ thấp giọng nói ra, muốn đi. Có thể đi sao? Hừ hừ, Tam Phủ Chủ ánh mắt âm lãnh, sát ý đã quyết, hắn nghĩ muốn giết người, còn không có thể còn sống rời đi. Giang Trần, ta tới trợ ngươi, Tiết Lương trầm giọng quát lên. Không ý kỵ tí nào, mặc dù là sinh tử ở trước, hắn cũng hoàn toàn không hề từ bỏ Giang Trần chính là hắn bằng hữu duy nhất, cũng là duy nhất có thể có được chính mình tôn trọng kẻ địch, tri kỷ. Nhân sinh đắc ý sợi râu đều vui mừng, Tiết Lương kiếm, chỉ có Giang Trần có thể hiểu, ngươi đã còn muốn theo ta nhất quyết tử chiến, cái kia ta sẽ tác thành ngươi, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao, mặc dù là có Thiên Sương kiếm nơi tay, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Tam Phủ Chủ tự hồ cũng là rơi xuống không nhỏ quyết tâm, nếu cái này Tiết Lương nghĩ muốn cùng chính mình quyết một trận tử chiến, hắn tự nhiên không thể lùi bước. Giang Trần cùng Thiên Nhận Cơ, hắn nhất định phải giết, bằng không địa vị của chính mình liền sẽ phải chịu uy hiếp cực lớn, hắn không thích mất đi nắm trong tay cảm giác, này bảo tàng vô tận, chỉ có thể hắn tự mình một người nắm giữ. Tam trưởng lão, còn lại ba người, giao cho ngươi, giết bọn họ, một cái không lưu. Được, Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, Thiên Nhận Cơ, Băng Vân, cùng với Giang Trần hai cái thần tôn cảnh trung kỳ, một cái không đủ thần tôn cảnh gia hỏa, hắn hoàn toàn có thể đánh chết. Xin lỗi, cơ sư, tam phủ chủ mệnh lệnh, ta khó có thể làm trái. Nhiều lời vô ích, tam trưởng lão, trận chiến này, chúng ta nhất định phải có người gục xuống đi, mới có thể kết thúc. Thiên Nhận Cơ từ tốn nói, đối mặt cái chết, Thiên Nhận Cơ cũng không sợ, nàng sợ là, nàng sẽ không còn được gặp lại Tử Thanh Thiên. Nếu như chúng ta hai cái đều chết ở chỗ này, có phải là ta lại cũng không nhìn thấy Thanh Thiên, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Giang Trần lắc đầu nói, cẩn thận, ngươi đúng là tự tin tràn đầy, đáng tiếc ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hôm nay, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, Thông Huyền Thần Phủ trưởng lão, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tam trưởng lão xì mũi coi thường nói ra, Giang Trần cuồng ngạo, hắn hết sức không thích, vì lẽ đó trận chiến này, này ba người đều phải chết. Giang Trần, Bạch ca ca hắn có thể hay không? Băng Vân lo lắng nói ra, yên tâm, nếu như hắn thật sự ngã xuống, chúng ta không có khả năng còn sống, vì lẽ đó hắn sẽ không chết, mà nếu như hắn không chiến thắng Thiên Sương kiếm, hắn mãi mãi cũng sẽ không trở thành chủ nhân của kiếm, mà chỉ là kiếm nô mà thôi, một cửa ải này là hắn đường phải đi qua. Nói xong, Giang Trần kiếm chỉ tam trưởng lão, ba người cùng tam trưởng lão cuộc chiến, cũng không thể khinh thường, trận chiến này thậm chí quan hệ đến sự sống chết của bọn họ tồn vong, Giang Trần không thể thất lễ, càng không dám thất lễ. Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, hai người phụ nữ, cũng không thể ở trong tay chính mình chết đi. Này là lời hứa của hắn, càng là hắn thân là nam nhân sứ mệnh. Quán Vân trưởng, tam trưởng lão ra tay như sấm, nhanh như chớp, khí thôn sơn hà, trưởng thế như sấm đánh phun trào, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, đều là không dám khinh thường. Ba người chiến làm một đoàn, tam trưởng lão lấy minh sát ưu thế áp đảo, để hai nữ hoàn toàn không có tấn công không gian. Thậm chí hoàn toàn không ra Giang Trần dự liệu, đã triệt để ở hạ phong trong trạng thái, nổi giận gầm lên một tiếng, từng hồi rồng gầm, Giang Trần thi triển long biến bên dưới, thực lực cũng đã đạt đến thần tôn cảnh sơ kỳ tột cùng thực lực, chí ít sẽ không thua hai người khác. Mặt khác một bên, Tiết Lương nhìn Giang Trần một chút, hoàn toàn yên tâm, Giang Trần xác thực từ đến không có để chính mình thất vọng qua, hy vọng lần này, hắn có thể đủ đánh bại tam trưởng lão. Giang Trần thực lực, Tiết Lương trước sau đều là đoán không ra, mặc dù là thời khắc này, như cũ như vậy, có Thiên Sương kiếm nơi tay, hắn nghĩ đánh bại Giang Trần, là điều chắc chắn, thế nhưng nhất định sẽ hãm sâu bị Thiên Sương kiếm ý niệm trong khống chế, như vậy mặc dù là đánh bại Giang Trần, đối với Tiết Lương mà nói, cũng là thắng mà không vẻ vang gì, thế nhưng Thiên Sương kiếm nơi tay, Tiết Lương khí thế, nhưng đã sớm vượt xa quá khứ, có thể không đánh bại người này, phải xem ngươi rồi. Tiết Lương liếc mắt nhìn trong tay Thiên Sương kiếm, kiếm khí ong ong, tuy rằng Thiên Sương kiếm bây giờ đã bị Tiết Lương khống chế, thế nhưng nói ra hàng phục nhận chủ, nhưng còn có chút vì đó còn sớm, Tiết Lương muốn trở thành chủ nhân của kiếm, như vậy nhất định phải từ kiếm nô bước đi này bắt đầu, nếu không cách nào chân chính để Thiên Sương kiếm thần phục, vậy mình khả năng suốt đời làm nô, làm sao? Sợ lời, bây giờ có thể lựa chọn đầu hàng, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, tam phủ chủ cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiết Lương nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi, hỏi trước một chút trong tay ta Thiên Sương kiếm lại nói. Tiết Lương ánh mắt ngưng lại, Thiên Sương kiếm kiếm khí bức người, khí đãng càng khôn, dẫn đầu làm khó dễ, đến thẳng tam phủ chủ. Hai cái người không ngừng đang xen vào nhau, một hồi liều mạng tranh đấu, đã gần ngay trước mắt. Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, không có ai biết. Ba người thành hổ, tuy rằng tam trưởng lão thực lực mạnh mẽ, đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, nhưng là ở Giang Trần hung hăng sáp nhập phía sau. Ba người liền đã hoàn toàn không kém tam trưởng lão, đến hay lắm. Tiểu tử, ngươi đây là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, động tác trong tay nhưng là không chậm chút nào, một thanh trắng bạc trường thương, bị nắm chặt nơi tay, thương mù mịt từng trận, nháy mắt tam trưởng lão khí thế cũng là chiếm được không nhỏ kéo lên, thần thương đấu chuyển, không ai địch nổi, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ ở tam trưởng lão thần thương dưới áp chế, lại một lần nữa xuất hiện xu hướng suy tàn. Giang Trần chủ chiến, kiếm thương vang lên, dĩ nhiên cùng tam trưởng lão đánh đến có về, Giang Trần dường như trong ba người mâu nhọn, nỗ lực mà lên, hai nữ vì là Giang Trần hộ pháp, tả hữu đánh hội đồng, nhưng là tam trưởng lão cũng là kinh nghiệm phong phú, dù sao cũng là thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, hắn biết rõ Giang Trần mâu thái quá hung hãn, ba người thế tiến công nếu muốn loại bỏ, nhất định phải từng cái đánh tan, mà Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, ngược lại là trở thành hắn đột phá tiêu điểm vị trí. Tam trưởng lão trước sau đối với Giang Trần tránh không chiếm, ngược lại là đem chủ động thế tiến công, chuyển hướng hai người khác, đúng như dự đoán, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ hoàn toàn không ngăn được tam trưởng lão chó điên xu thế xung kích, Bạch Ngân trường thương, Hồng Anh hướng, thương mang gây nên, tan tác vô song, Độc Long xuyên vân thương, tam trưởng lão thô bạo quét ngang, hai độ đẩy lùi hai nữ, ba thực lực của trưởng lão không thể khinh thường, Giang Trần nghĩ muốn truy kích thủ đoạn của hắn, hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Hai người khó khăn bên dưới, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, cũng đã là liên tiếp bị thương. Tam trưởng lão khí thế như hồng, cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng rực rỡ. Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ tất cả đều là bị hắn bức lui mà đi, bị thương không nhẹ, chỉ có Giang Trần, khổ sở chống đỡ. Bất quá tam trưởng lão bá vương thần thương, cũng là tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải mau chóng đánh giết ba người. Cốt đi trợ giúp tam phủ chủ, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong tay thế tiến công càng dâng trào, thành thạo điêu luyện, thương qua nơi, hư không tận nứt, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ hoàn toàn không chống đỡ được tam trưởng lão hung uy, dù sao cũng là thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, tam trưởng lão uy thế vào đúng lúc này dương ra hoàn toàn, Giang Trần tuy rằng chưa từng yếu thế, nhưng là bên cạnh hai người, đã hoàn toàn bị thua xuống, sâu bị thương nặng, Độc Long thần toản, bóng thương lại biến. Dường như gió xoáy giống như vậy, bao phủ thiên địa, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ lại cũng không chống đỡ được như vậy thế tiến công, bóng thương trào lưu, hóa thành lưu sa, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, thiên long kiếm ngang dọc chém một cái, tinh thần chi quang, dũng cảm phong mang, vượt mọi chông gai, tránh thoát đạo này Độc Long thần toản, nhưng cũng lảo đảo mà đi, còn Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, thì lại không có số may như vậy, hai cái người lại lần nữa bị bao phủ mà đi, máu tươi phun mạnh. Thương thế càng phát nghiêm trọng, hừ hừ, người không biết tự lượng sức mình, chịu chết đi. Tam trưởng lão thương thế lại lên, đáng tiếc Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, đều là đã không có sức tái chiến, chỉ có Giang Trần, xung phong đón nhận, kiếm lên kinh hồng, cùng tam trưởng lão liều mạng tranh đấu, chiêu chiêu trí mệnh, Giang Trần thận trọng từng bước, nhưng là cố thủ chu vi, hoàn toàn không chiếm được triển khai. Ba thực lực của trưởng lão dù sao mạnh hơn quá nhiều, trọng yếu hơn chính là còn bảo vệ sau lưng hai một nhân tài hành. Các ngươi trước tiên lui, ta tới chiến hắn. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, tam trưởng lão càng là đối với Giang Trần thịt mũi con thường, ba người các ngươi đều không làm gì được cùng ta, ngươi một cái người có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió đây. Nhưng là, ngươi một cái người tại sao là đối thủ của hắn? Thiên Nhận Cơ vô cùng lo lắng, nàng nhưng là Giang Trần đạo sư, hơn nữa thực lực còn đang Giang Trần bên trên. Bây giờ nhưng để một cái thực lực không bằng thần tôn cảnh cấp nam nhân khác che ở trước người của các nàng, để Thiên Nhận Cơ cực kỳ mặt đỏ. Thân là nam nhân, có lúc chung quy phải đứng ra, mặc dù không địch lại, cũng không thể lùi bước, huống hồ, vạn nhất còn có một tuyến sinh cơ đây. Giang Trần lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt cũng càng phát sáng sủa, nụ cười cân nhắc cùng tam trưởng lão đối diện cùng nhau. Ha ha ha, thực sự là trượt thiên hạ to lớn kê, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Dù cho ngươi thiên phú lại tốt thì lại làm sao, thực lực của ngươi vẫn là không có đạt đến thần tôn cảnh, muốn cùng ta chống lại, cánh tay, chung quy là vặn bất quá bắp đùi, hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, thật sự cho rằng ngươi cái này ngoại phủ số một, còn dám ở trước mặt ta kêu gào sao? Thông Huyền thần phủ kẻ phản bội, hôm nay ta sẽ vì Thông Huyền thần phủ, thanh lý môn hộ, tam trưởng lão nghĩa chính ngôn từ, dõng dạc. Thật giống Giang Trần đám người chính là tội ác tày trời phản bội người như thế, chính mình nhưng đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, nhưng đối với Giang Trần mà nói, tam trưởng lão chẳng qua là Thông Huyền thần phủ một con chó mà thôi, hắn vẫn đúng là không có đem hắn để vào trong mắt, chân chính để hắn thay đổi sắc mặt người, chỉ có cái kia tam phủ chủ mà thôi. Giang Trần cẩn thận a, Thiên Nhận Cơ đã có chút bỏ qua, dù sao một cái thần vương cảnh hậu kỳ một cái thần tôn cảnh hậu kỳ, này có khả năng so sánh sao? Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều là ở vùng vẫy dãy chết mà thôi, nghĩ đánh bại tam trưởng lão cùng tam phủ chủ, khó như lên trời. Thiên phú lại tốt, chưa trưởng thành không gian, Giang Trần cũng như cũ không bằng tam trưởng lão, năm tháng như bài hát, thời gian chung quy có thể thay đổi tất cả. Như cho Giang Trần 500 năm, có lẽ kết quả là sẽ rất khác nhau, nhưng là bây giờ Giang Trần, đối đầu Tam trưởng lão, tỷ lệ thắng hầu như là số 0. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, nghĩ muốn giết ta, vậy trước tiên hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Giang Trần cảm giác kiếm của hắn, vào đúng lúc này trở nên càng phát cường hãn, đặc biệt là chiêu kiếm đó tinh thần chi quang, liền hắn đều không ngờ tới, tự hồ có rất lớn tăng cường giống như vậy, dĩ nhiên so với kiếm khí càng thêm kinh động như gặp thiên nhân, nếu không thì, không có khả năng ngăn trở Tam trưởng lão liều mạng một đòn. Cô độc kiếm, lại một lần nữa để Giang Trần thấy được hy vọng thắng lợi, nhân sinh cô độc, kiếm của hắn, cũng biến thành cô độc cực kỳ, Bồi Quân say cười 3.000 tràng người, bây giờ chỉ còn dư lại Khuynh Thành một người tai, Giang Trần trong lòng ngoại trừ lo lắng, chính là nhớ, vì lẽ đó kiếm ý của hắn, vào đúng lúc này cũng càng thêm cô độc, nếu không cách nào đi ra này đại đế phần mồ mã, tại sao đi an ủi trẻ con chi tâm, Khuynh Thành đang chờ hắn, Ngưng Tỷ đang chờ hắn, Tiểu Vũ cũng đang chờ hắn. Hắn không thể ngã xuống, hắn muốn thiên địa này mở đóng, hắn muốn trở thành Tiếu Ngạo Chư Thiên chính là cái kia người, kiếm như không nhuốm máu, tại sao tán thanh thiên, Giang Trần lầm bầm nói ra, tâm của hắn, chính là bất bại, không thể bại, cũng không có thể bại, nghĩ muốn diễn ta huyết, ngươi còn không có tư cách này, tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết, Tam trưởng lão cùng Giang Trần lại lần nữa tụ hợp cùng nhau, Giang Trần hào không chậm trễ, 12 hỏa thần vệ toàn bộ lấy ra. Mà hắn chính là thi triển thượng cổ long đằng thuật, đem thực lực làm tiếp tăng lên, tuy rằng thực lực của hắn chưa có thể đột phá thần tôn cảnh, thế nhưng Giang Trần chí ít bây giờ đối đầu thần tôn cảnh hậu kỳ, đã hoàn toàn không kém, kèm theo Giang Trần thực lực không ngừng kéo lên, liền Tam trưởng lão trong ánh mắt, cũng biến thành ngưng trọng, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ liếc mắt nhìn nhau, đầy mắt vẻ chấn động, mặc dù là các nàng, cũng là hoàn toàn không thể chiến thắng vào giờ phút này Giang Trần, thực lực của hắn. Dĩ nhiên ẩn giấu đáng sợ như vậy, hiện tại Thiên Nhận Cơ cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là giả heo ăn hổ, chính hắn một đạo sư, có lẽ ở trong mắt Giang Trần, cũng là không đỡ nổi một đòn, đây mới là hắn thực lực chân chính đi. Thiên Nhận Cơ cười khổ nói, lấy thần vương cảnh đỉnh cao, lực hám thần tôn cảnh hậu kỳ, ngàn trăm vạn năm đến, nàng nghe chưa nghe, ngày mới thấy qua vô số, có thể Giang Trần, nhưng là liền nàng đều cảm thấy rung động người, quay đầu lại trong đó. Tiết Lương nhìn về phía Giang Trần, trong lòng mặc dù sợ, nhưng cũng tập mãi thành quen, Giang Trần, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua, mặc dù là chính mình chiếm được Thiên Sương Kiếm, Giang Trần như cũ như núi bất động, một khắc đó hắn liền biết, Giang Trần thực lực tuyệt đối xa không chỉ dừng lại tại đây, bây giờ Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ song song gấp trăm lần, Giang Trần thực lực, cuối cùng là bị Tam trưởng lão ép ra ngoài, Giang Trần thực lực vào đúng lúc này chiếm được rất lớn kéo lên, Thượng Cổ Long Đằng thuật gia trì bên dưới. Giang Trần đã hoàn toàn không kém Tam trưởng lão, mặc dù là thực lực chí thượng có khiếm khuyết, hai cái người trong đó giao chiến, cũng đã không có chút nào cao thấp chi phần. Giang Trần kiếm ảnh ngang dọc, cô độc kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm so với một kiếm càng thêm sắc bén, ưu việt xung phong, phá núi mở thạch, Giang Trần kiếm ý cô độc, vung kiếm mà đi, thiên nhai 10 dặm lộ cao chót vót. Giang Trần hai mắt như đuốc, ánh mắt cũng như kiếm, cùng Tam trưởng lão nhằn nhịp khắp nơi trong đó. Thương mù mịt lấp lóe, kiếm ảnh mê ly, trong lúc triển khai, uy thế không kém chút nào mặt khác một bên Tam phủ chủ, gặp cường tắc cường, cũng là Giang Trần thực lực thể hiện, đối mặt cường giả, Giang Trần chỉ có thể vượt khó tiến lên, kiếm khí kinh không, trăm trượng hư vô, Giang Trần khí lăng càng khôn, chém ngang thương khung, Tam trưởng lão cùng Giang Trần cùng chiến bên dưới, cũng là cảm thấy Giang Trần đáng sợ, mỗi một kiếm, phản phất đều đâm vào lồng ngực của hắn giống như vậy, tuy rằng không có thắng bại chi phần. Nhưng đã có cao thấp khác biệt, cô độc kiếm ý, rốt cục triển khai đối với Tam trưởng lão điên cuồng xung kích, thương mù mịt có ảnh, kiếm khí không hề có một tiếng động, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, kiếm như lưu quang, sáng rực như sao, cực kỳ đáng sợ kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, thương mù mịt bị mảnh thành từng đạo bóng mờ, Giang Trần biểu hiện, cũng là không vui không buồn, thần thái tự nhiên, cô độc kiếm ý, đã tạo thành một đạo xu thế không thể đỡ kiếm uy. Hoàn toàn để Tam trưởng lão gặp phải to lớn áp bức, khó có thể phản kháng chút nào lực lượng. Giang Trần uy thế một tầng vượt qua một tầng, cô độc kiếm ý, như có thần trợ, Giang Trần khí tức, cũng là tùy theo nhảy lên tới cực hạn. Tam trưởng lão đáp ứng không xuể, hoàn toàn rơi vào bị động, từng chiêu từng thức, thương mù mịt lấp lóe, đều là mất đi lúc ban đầu phong thái. Kẻ thật là đáng sợ, tiểu tử này không khỏi cũng quá mạnh đi. Tam trưởng lão trong nội tâm càng phát cảm giác được chấn động, còn nhỏ tuổi. Quan trọng nhất là Giang Trần thực lực còn chưa từng đạt đến thần tôn cảnh, Nhưng là hắn lại có thể như vậy khủng bố, thực tại là khiến người ta cảm thấy sợ rung tim mất mật. Thế nhưng Tam trưởng lão nhìn ra Giang Trần là mạnh mẽ tăng cao thực lực, lường trước hắn lúc này trạng thái chiến đấu, cũng không sẽ kéo dài quá lâu, thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kiệt, chỉ cần hắn có thể đủ kéo đi qua khoảng thời gian này, Giang Trần thế tiến công thế tất liền sẽ yếu bớt, đến thời điểm mới là cơ hội của hắn. Bất quá Tam trưởng lão nhưng cũng không biết Giang Trần khôi phục kinh người đến mức nào, tuy rằng thượng cổ long đằng thuật tiêu hao cực kỳ to lớn, thế nhưng Giang Trần bây giờ đã không cần lo lắng quá mức. Chí ít ở đánh bại hắn tiền đề bên dưới, vẫn là không có bất kỳ nỗi lo về sau. Tinh thần chi quang, cô độc kiếm ý, lại nổi sóng, một đạo ngang qua hư không mà qua kiếm ảnh, lấy như bẻ cành khô tư thái, để Tam trưởng lão nháy mắt mất đi chủ chiến lực lượng, thương khung thần ảnh. Tam trưởng lão thương phá trời cao, tịch diệt hư vô trong đó, cùng Giang Trần cô độc kiếm ý, đang xen vào nhau, cơ hồ là hoàn toàn bị nghiền ép, liền Giang Trần đều không có thể nghĩ đến, một kiếm này kiếm ý. Dĩ nhiên hoàn toàn phá hủy Tam trưởng lão, tinh thần chi quang, điểm điểm tinh mang, để Tam trưởng lão uy thế đều bị đè xuống. Không, Tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt dữ tợn khủng bố, thế nhưng Giang Trần kiếm ý, cũng đã phong cổ họng mà tới, Tam trưởng lão khát máu ngân thương, hoàn toàn bị Giang Trần một kiếm chém nát, trên hư không, tất cả đều là bóng thương, cũng đã mất đi vóc người, Tam trưởng lão bị Giang Trần một kiếm bức lui, giữa ngực bên trên, cũng đã là hoàn toàn bị xuyên thủng. Nếu như không phải thực lực của hắn đủ mạnh kinh lực, bảo vệ tâm mạch, ắt sẽ bị Giang Trần một kiếm chém giết. Phong cổ họng kiếm, một kiếm bại trận, Giang Trần cùng Tam trưởng lão cuộc chiến, cơ hồ là từ Giang Trần một tay điều khiển, cầm chưởng càng khôn trong đó, thượng cổ long đằng thuật đem Giang Trần thực lực tăng lên tới một cái cực kỳ mức đáng sợ, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, đủ để lay động thần tôn cảnh hậu kỳ oai, trận chiến này, để Giang Trần đã triệt để ngự trị ở Tam trưởng lão bên trên. Máu tươi không ngừng từ Tam trưởng lão trong miệng phun ra, lùi lại lui nữa, mà Giang Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy chiêu kiếm đó, tương tự dốc hết hắn hầu như tất cả sức mạnh, dù sao hắn đối kháng người, là một cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, mà thực lực của hắn cũng mới thần vương cảnh đỉnh cao, loại này vượt biên mấy cảnh giới chiến đấu, tiêu hao không chỉ là thể lực, càng là tiêu hao Giang Trần tinh thần lực. Tam trưởng lão, thực lực của ngươi, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Giang Trần nhạt cười nói, sắc mặt tái nhợt mặc dù có chút phù siêu gánh nặng, thế nhưng trận chiến này, nhưng cũng để hắn đối với thực lực của chính mình có không nhỏ giải, chí ít đối đầu thần tôn cảnh hậu kỳ, Giang Trần vẫn là chút nào không giả. Tam trưởng lão sắc mặt, cũng là càng phát khó coi, tuy rằng biết rõ Giang Trần khả năng cũng đã là cung dương hết đà, nhưng là hắn dù sao cũng là bị Giang Trần bức lui, sau bị thương nặng, tình cảnh cũng biến thành cực kỳ nguy cơ. Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, Giang Trần thực lực mặc dù cũng không có đạt đến thần tôn cảnh, nhưng đủ để lay động thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, bọn họ tất cả đều là khinh thường Giang Trần, trận chiến này, bóng người của hắn, cũng là trở nên vô cùng cao to, cái này ngoại phủ thiên tài số 1, theo Thiên Nhận Cơ, quét ngang nội phủ, sợ là đều không ai có thể đánh bại hắn đi, đột kích ngược thông huyền thần phủ, đều là không kém nhiều, ba thực lực của trưởng lão mặc dù cũng không toán mạnh nhất, nhưng là ở thông huyền thần phủ cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu, trưởng lão bên trong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có thể ép hắn một bậc, Lận Du Khang cùng hai cái khách khanh trưởng lão, có thể ép hắn một đầu, còn dư lại cơ hồ là không ai địch nổi, thông huyền thần phủ thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là thê thảm như vậy thua ở Giang Trần trong tay, để Tam trưởng lão đều là cảm thấy cực kỳ mất mặt, thông huyền thần phủ mặt, đều bị hắn vứt sạch, mặt khác một bên, nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. Tam phủ chủ thực lực, hoàn toàn nghiền ép Tiết Lương, mặc dù hắn có thiên sương kiếm nơi tay, nhưng là như cũ khó có thể cùng tam phủ chủ chính diện chống lại, thiên sương kiếm có thể được Tiết Lương sử dụng đã đúng là không dễ, thế nhưng muốn phát huy ra thiên sương kiếm uy lực thật sự, ít nhất cũng phải thực lực của hắn đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ, hoặc là nửa bước thần hoàng, mới có thể đem thiên sương kiếm thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, nhãi con, theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt, hừ hừ, tam phủ chủ lạnh rên một tiếng. Thời khắc này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm lãnh, Tiết Lương thực lực, so với hắn đến, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, hai cá nhân điên cùng giao chiến, Tiết Lương nếu không có ỷ vào thiên sương kiếm, cũng sớm đã thua trận, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiết Lương lạnh rên một tiếng, thận trọng từng bước, cũng đã lâm vào tam phủ chủ tuyệt đối áp chế bên trong, Tiết Lương tình cảnh, có thể nói là từng bước gian khổ, đối mặt tam phủ chủ, hắn hoàn toàn là cứng rắn chống đỡ. bởi vì có thiên sương kiếm nơi tay, đích xác có chút tự đại. Trận chiến này, để Tiết Lương thật sự biết thực lực trọng yếu, Giang Trần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà hắn nhất định phải lấy thực lực mới có thể hoàn thành áp chế. Tuy rằng thiên sương kiếm rất mạnh, có thể là hoàn toàn ỷ lại ngoại vật lời, chính mình ngược lại sẽ rơi vào bị động bên trong. Ba phân hóa nguyên khí, tam phủ chủ trong ánh mắt, sát ý lẫm liệt, giữa hai tay, khí tức bốc lên, thần nguyên khí không ngừng hội tụ hai kỳ, giữa song chưởng, xu thế không thể đỡ. Tam phủ chủ xoay người trong đó hung hăng đánh ra, ba phân hóa nguyên khí, bao phủ trường thiên, quanh mình hư không đều trở nên xốc xếp, Tiết Lương lực phách hoa sơn, khí chém thương khung, nhưng vẫn là không thấp tam phủ chủ, lần thứ hai bị tam phủ chủ hất bay mà đi, Tiết Lương khí tức, cũng là yếu ớt không ít, dù có bảo kiếm, khó thi triển thiên uy, chỉ là thần tôn cảnh sơ kỳ, cũng dám cùng ta chống lại. Ha ha ha! Thực sự là không biết tự lượng sức mình, tam phủ chủ sắc mặt che lấp, cười gằn không ngừng, khóe miệng âm nhu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, sát cơ lộ, hắn muốn chém giết nơi này tất cả mọi người, mặc dù là Giang Trần, cũng không ngoại lệ. Bạch ca ca, cẩn thận! Băng Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, tam phủ chủ đã là quay về Tiết Lương áp sát mà đi, thần hành quỷ mị, xu thế không thể ngăn trở, kiếm ý cô độc, trời nam đất bắc, Giang Trần kiếm thứ sáu, cũng vào đúng lúc này phát huy ra, chiêu kiếm này, đã tiêu hao hết Giang Trần tất cả sức mạnh, khủng bố kiếm khí, bao phủ bát phương, thời khắc này mặc dù là tam phủ chủ cũng là bị Giang Trần chiêu kiếm này chấn nhiếp, mũi kiếm đấu chuyển, khí thôn bát phương, nháy mắt cản lại tam phủ chủ, mà hắn chính là bị Giang Trần lần nữa bức lui, đáng sợ kình khí, ở cô độc kiếm ý bên dưới, dĩ nhiên đạt tới một loại huyền diệu cảnh giới, liền Giang Trần đều là trong nháy mắt hoảng hốt, kiếm ý của hắn, dĩ nhiên vào đúng lúc này thăng hoa, đúng, chính là thăng hoa, nếu như nói trước Giang Trần cô độc kiếm ý, chẳng qua là đồ có biểu, thế nhưng bây giờ Giang Trần cô độc kiếm ý, nhưng là đã để cho trong lòng người khẽ run, cổ kiếm ý này, có thể thay đổi cửu thiên thập địa, khí tức cô độc, tràn ngập ở trong hư không, đó là một loại cô độc tịch diệt, kiếm ý lẫm liệt, Giang Trần cảm giác được đại địa ở khô héo, trường giang đầm lớn tại khô cạn, cái kia loại cô độc kiếm ý, làm người lòng sinh tuyệt vọng, kiếm ý qua, tâm thần đều sản, kiếm khí kinh hồng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chốc lát trong đó, tam phủ chủ tóc dài rối tung, hạ xuống trên hư không, bóng lưng như hắc liên giống như vậy, khí tức đáng sợ, từ trên người hắn tản ra, chiêu kiếm này, đánh lui tam phủ chủ, nhưng cũng để Giang Trần đã tiêu hao hết khí lực. Tiết Lương vung kiếm mà đứng, nhìn Giang Trần một chút, chiêu kiếm đó quá mức bá đạo, nếu như là tam trưởng lão, có lẽ đã chết. Một khắc đó hắn mới biết mình chênh lệch cùng Giang Trần đến tột cùng lớn bao nhiêu, tóc dài rối tung, bóng lưng như câu, Giang Trần vào đúng lúc này cảm thấy càng thêm khí tức đáng sợ, từ tam trưởng lão trên người truyền ra, hắn rốt cuộc biết chính mình phía trước nghi hoặc đến từ đâu, ngươi không phải tam phủ chủ, Giang Trần trầm giọng nói ra, liền tam trưởng lão cũng là hoàn toàn biến sắc. Không phải tam phủ chủ. Sao có thể có chuyện đó, làm sao sẽ? Thiên Nhận Cơ một mặt kinh ngạc nhìn Giang Trần, tên kia rõ ràng chính là tam phủ chủ, có thể Giang Trần lại nói hắn không phải. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tam phủ chủ cười lạnh một tiếng, tràn đầy diêm dúa lẳng lơ cùng quỷ mị, làm hắn xoay người lại một khắc đó, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần nói, đích thật là đúng, hắn căn bản cũng không phải là tam phủ chủ. Mà là một cái quỷ mị như yêu nữ tử, tóc dài rối tung, theo gió phấp phới, vóc người xinh đẹp, quyến rũ sinh tư, môi mỏng như cánh ve, đôi mắt đẹp như yêu giống như phượng, mặt mày sinh hoạt, bách thái sinh quang, tóc đen như mũi tên, khí thôn sơn hà, ở trong mắt nàng, có chỉ là cử thế vô song thô bạo, có chỉ là duy ngã độc tôn ngạo nghễ, lạnh lùng khiến lòng người sinh run rẩy ý, cao cao tại thượng, dường như nữ hoàng giống như vậy, khí chất càng là siêu thoát phàm trần tục thế. Phản phất hoàn toàn tách biệt với thế gian, áo bào đen như hình với bóng, ánh mắt như kiếm giống như vậy, xuyên thấu nhân tâm, dù cho là ở Giang Trần kiếm thứ sáu trời nam đất bắc bên dưới, cũng là không có đem đánh bại, dù cho kiếm ý thăng hoa, lại chế ánh sáng, cũng như cũ cùng nàng sắc thu bình phần, Giang Trần ánh mắt, cũng là từ từ căng lại, thân phận của người này, nhưng trở thành một điều bí ẩn, ngươi đã đoán đúng, ta không phải là cái gì tam phủ chủ, không nghĩ tới thân phận của ta. Càng bị ngươi tiểu tử này cho khám phá, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì các ngươi người nơi này, đều phải chết, vì lẽ đó biết cùng không biết, có cái gì khác biệt đâu. Bột bột bột, nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cô gái này nhưng là tay cầm ở đây tất cả mọi người quyền sinh quyền sát. Thiên Nhận Cơ trợn tròn mắt, Tam Trưởng Lão trợn tròn mắt, chính mình giúp đỡ hắn giết chóc Thông Huyền Thần Phủ người, trong nháy mắt, nàng nhưng là lắc mình biến hóa, Tam Phủ Chủ cũng là đã không còn sót lại chút gì, ngươi rốt cuộc ai? Tại sao giả mạo Tam Phủ Chủ? Tam Trưởng Lão cắn răng nghiến lợi nói ra, mình bị trở thành hầu tử đùa nghịch, trong nội tâm há có thể không giận, mặc dù là biết rõ không địch lại cô gái này, thế nhưng hắn cũng phải chết rõ rõ ràng ràng mới được, ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết, chỉ là một cái Thông Huyền Thần Phủ, ta còn không có có để vào trong mắt, trừ bọn ngươi ra phủ chủ vẫn tính là có chút năng lực, những người còn lại, chẳng qua là một đám lính tôn tướng cua mà thôi, các ngươi còn chưa xứng chia sẻ Cửu Châu cổ đế phần mồ mả. Nữ tử lạnh lùng nói ra, tự hồ đối với Tam Trưởng Lão tràn đầy không ngừng, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ, ở trong mắt nàng, đều là không đáng giá một đồng sao, Giang Trần trong lòng cũng là âm thầm lẫm liệt, người nữ nhân này lai lịch. Xem ra cũng thật là không nhỏ a, đối với Thông Huyền Thần Phủ đều xem thường, nàng rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, Thông Huyền Thần Phủ ngươi đều xem thường, vậy ngươi làm sao cần phải giả mạo Tam Phủ Chủ dáng vẻ đây? Giang Trần lạnh lùng nhìn trước mắt cái này cô gái tuyệt sắc, trầm giọng hỏi, nàng giống như là một đóa kiều diễm ướt át màu đen hoa hồng, con ngươi màu xanh lam bên trong, càng khiến người ta như si mê như say sưa, người bình thường tự hồ chỉ muốn liếc nhìn nàng một cái, thì có thể sẽ rơi vào của nàng mê hoặc bên trong. Màu đỏ thẫm hồng nhan, tuyệt thế yêu cơ, cô gái này, thực tại là thật là đáng sợ, chơi vui mà thôi, nhìn các ngươi bị ta đùa bẩn xoay quanh, chẳng phải là rất vui vẻ. Bột bột bột, nữ tử yêu kiều cười nói, gương mặt người hiền lành, nhưng là ai cũng biết, tính mạng của bọn họ, đều là bị cô gái này siết trong tay, thật là đáng sợ nữ nhân này. Thiên Nhận Cơ trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không dám tưởng tượng. Tam Phủ Chủ dĩ nhiên là giả mạo, hơn nữa hắn còn giết Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan, thậm chí Tam Trưởng Lão cũng suýt nửa chết ở âm mưu của hắn bên dưới, bây giờ tất cả mọi người là bị to lớn trọng thương, chỉ có một mình hắn, đi bộ nhàn nhã. Xem ra, ta vận mệnh đã như vậy a, nhị Phủ Chủ Tam Phủ Chủ, ta thẹn đối với các ngươi bàn giao a. Tam Trưởng Lão ngửa lên trời thở dài, thời khắc này, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ thất vọng, mình bị người lợi dụng. Bây giờ sinh tử hấp hối, có mặt mũi nào mặt đi gặp hai vị phủ chủ đây? Hơn nữa hắn bây giờ cũng là cung dương hết đà, hoàn toàn đã là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Người điên, Giang Trần chau mày, lạnh lùng nói ra, đối mặt cái này tuyệt sắc yêu cơ, trong lòng hắn cũng là cẩn thận một chút, lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, thực sự là cái để người nhìn không thấu nữ nhân ma đầu. Người điên, bột bột bột, ta thích danh xưng này, ngươi thật sự không sợ ta. Lam Lạc đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, người này, từ đầu tới cuối hắn đều không có lộ ra vẻ kinh hoảng thất thố dáng dấp, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là như núi bất động, lẽ nào hắn không biết mình bây giờ một chiêu liền có thể lấy đẩy hắn vào chỗ chết sao, thực lực đã cơ hồ bị móc sạch, còn có tư cách gì cùng chính mình diễu võ dương oai đây, ta tại sao muốn sợ ngươi? Muốn giết ta, ngươi còn không làm nổi, Giang Trần lắc lắc đầu, tràn đầy tự tin nói ra. Sự tự tin của hắn, để Lam Lạc cực kỳ ảo não, mặt cười âm trầm có chút đáng sợ, ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay giống như vậy, ngươi vốn nên sợ ta như hổ, ngươi quá chắc hẳn phải vậy, mặc dù ta bây giờ thể lực tiêu hao hầu như không còn, đã là cung dương hết đà, ngươi muốn giết ta, cũng chưa chắc có thể làm được, hai cái đối chọi tương đối, Giang Trần khí tức, cũng là trở nên càng phát bình tĩnh, Lam Lạc vô luận như thế nào cũng không tin, thậm chí là lên cơn giận dữ. Hắn bằng cái gì có thể không nhìn chính mình? Một cái chỉ là thần vương cảnh tiểu tử, cũng dám ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Lam Lạc cũng không sợ Giang Trần, chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lớn lối như vậy. Ha ha ha, Lạc tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là duyên phận a, người đều là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, xem ra của chúng ta duyên phận, không chỉ dừng lại tại đây a. Một tiếng cười sang sảng, vang vọng ở đại đế phần mồ mã bên trong. Một cái hồng y thanh niên, đạp không mà tới, khí tức cũng là cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ tột cùng thực lực, cùng Lam Lạc hoàn toàn tạo thành địa vị ngang nhau cục diện. Lam Lạc thực lực, cũng chưa đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, thế nhưng thần tôn cảnh đỉnh cao, đã đầy đủ đáng sợ, thực lực như vậy, dù cho là ở Bắc Lương Thần Châu, cũng là đều có thể đi, ở Trung Châu Thần Thổ, sợ là đều sẽ phải chịu vô số thế lực lớn mời chào. Hiên Viên Kỳ, ngươi sao lại ở đây? Lam Lạc ánh mắt hơi nheo lại, giống như một đạo hẹp dài lưỡi đao giống như vậy, hai cái hiển nhiên là nhận thức, chỉ là liền Hiên Viên Kỳ cũng không nghĩ tới, Lam Lạc dĩ nhiên sẽ ở một cái thần vương cảnh tiểu tử trong tay ăn quả đắng, để hắn cực kỳ hưng phấn. Cửu Châu cổ đế, Bắc Lương làm đầu, một kiếm đi về đông, giết tận Bát Hoang. Ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi dòng họ mới biết, này Cửu Châu cổ đế, rốt cuộc người nào không? Hiên Viên Kỳ thản nhiên nói, thời khắc này, Giang Trần đám người ngược lại là bị hai người cho triệt để bỏ quên, dù sao hai cái thần tôn cảnh hậu kỳ tột cùng cường giả, bọn họ này chút người, hoàn toàn là không đáng chú ý. Cửu Châu cổ đế, vang dội cổ kim, bất kể là ai, ai cản ta thì phải chết. Lam Lạc từ tốn nói, ánh mắt quét ngang, nơi này tất cả mọi người, đều tràn đầy sát ý. Ta mười phần khâm phục dũng khí của ngươi, tiểu tử, không bằng ngươi xuất thủ trước, cho ta thử một chút xem thực lực của nàng bao nhiêu, chúng ta liên thủ, đối phó người nữ nhân điên này, làm sao? Tài bảo thuộc về ngươi, ta chỉ cần Lạc tiểu thư vì ta làm cửa sổ để ý tóc mây, nhìn gương hoa lửa vàng, ha ha ha ha, Hiên Viên Kỳ cười ha hả nhìn về phía Giang Trần. Ta đối với họ Hiên Viên người, luôn luôn không có cảm tình gì, ngươi cùng cái con mụ điên này, ta đều không muốn trêu chọc, vì lẽ đó chuyện của các ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn kéo lên ta. Cho tới Cửu Châu cổ đế là ai, vậy là các ngươi quan tâm sự tình, không có quan hệ gì với ta. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Giang Trần, để Hiên Viên Kỳ mặt như gan heo, người này, dám ngỗ nghịch chính mình, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám ngỗ nghịch ta? Hiên Viên Kỳ âm trầm nhìn Giang Trần, hiển nhiên đã đối với hắn rơi xuống phải giết khiến. Hiên Viên Kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy biết thời điểm, đây cũng không phải là địa bàn của ngươi, bột bột bột, Cửu Châu cổ đế, không phải là ai đều có thể chấm mút, tiểu đệ đệ, can đảm lắm nha, có thể để Hiên Viên Kỳ như vậy ăn quả đắng, ngươi vẫn là thứ nhất. Lam Lạc yêu kiều cười nói, nhiều hứng thú nhìn Giang Trần một chút, chỉ có điều Giang Trần có thể không tâm tư gia nhập bọn họ liếc mắt đưa tình bên trong đi. Là ngươi tự sát, hay là ta động thủ? Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn Giang Trần, đã triệt để tuyên bố hắn tử hình. Hiên Viên Kỳ trong tròng mắt, lập lòe cực kỳ sát cơ nồng nặc, Giang Trần sắc mặt cũng là tràn đầy lạnh lẽo, người này thực lực quá mạnh mẽ, cùng cái này Lam Lạc không khác nhau chút nào, hơn nữa hai cái tựa hồ còn rất có tình xưa, nếu như vậy, không thể nghi ngờ là đem tình cảnh của bọn họ lại một lần nữa dồn đến bên bờ sinh tử. Bất quá Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường. Vạn vật mẫu khí thân thể đã làm cho thực lực của hắn khôi phục 7 phần 10, mặc dù là không địch lại cái này Hiên Viên Kỳ, hắn muốn giết mình, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi hơi bị quá mức kiêu ngạo tự đại, Giang Trần lạnh lùng nói ra, Lam Lạc hết sức hiển nhiên muốn thấy được bọn họ ngao cò tranh nhau, cái này Hiên Viên Kỳ trong mắt chỉ có giết chóc, hắn hiện tại cần lập uy, càng cần phải để Giang Trần minh bạch người nào mới thật sự là cường giả, đại đế phần mồ mã không phải bất luận người nào đều có thể chấm mút. Xem ra ngươi căn bản là không có có ý thức đến, tình cảnh của mình, ta từ đến không thích người khác theo ta đứng ở mặt đối lập, nói như vậy, ta sẽ rất tức giận, dĩ nhiên, hậu quả, cũng rất nghiêm trọng. Hiên Viên Kỳ cười cợt, ánh mắt sát ý nhưng không có chút nào yếu bớt, giết gà dọa khỉ, Giang Trần ở trong mắt hắn chỉ có điều dung dế giống như vậy, chân chính có thể uy hiếp được mình chỉ có Lam Lạc, vì lẽ đó hắn trước phải cho những thứ này người một bài học, thanh lý rác rưởi, tai căng thanh tịnh lại. Hắn cũng tốt cùng Lam Lạc tranh đấu, ngươi thật sự rất ngông cuồng, nhưng tiếc là ngươi đã chọn sai người. Giang Trần nói ra, cái tên này nghĩ lấy mạng của hắn, vậy thì phải nhìn hắn đến tột cùng có mấy phần khả năng, nói khoác không biết ngượng. Ăn ta một chưởng, Hiên Viên Kỳ xoay người trong đó, lôi đình vạn quân, thiên lý chạy chồm, một chưởng bao quát thiên địa vạn vật, giết chết cửu thiên thập địa, thần tôn cảnh đỉnh cao oai, xu thế không thể ngăn trở, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Giang Trần nhưng là không hề sợ hãi, thần trung kim tráo, lập tức hoành đao, dĩ nhiên là miễn cưỡng chặn lại rồi Hiên Viên Kỳ thế tiến công, một chưởng này, Giang Trần bị đẩy lui mấy chục bước, sắc mặt nghiêm túc, khí tức chìm nổi, nhưng là hắn lại không có ngã xuống, thần vương cảnh đỉnh cao gắng đón đỡ thần tôn cảnh đỉnh cao một chưởng, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có chút nào tan tác thời khắc, Giang Trần đã làm cho tất cả mọi người rung động, mặc dù là Hiên Viên Kỳ cùng Lam Lạc, đều là khó có thể tin. Người này phòng thủ tư thế, vẫn như thành đồng vách sắt, này một chiêu thần trung kim tráo, cũng là chặn lại rồi Hiên Viên Kỳ bá đạo vô cùng trấn áp tư thế, có chút ý nghĩa, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nói ra, thế nhưng hắn nhưng không có lựa chọn lần thứ hai ra tay, bởi vì tiếp tục xuất thủ, rất có thể liền sẽ bại lộ chính mình, Đến thời điểm một khi Lam Lạc nghĩ muốn đối với mình làm khó dễ lời, có lẽ liền được hai mặt thụ địch. Cái này thần vương cảnh gia hỏa tuy rằng không đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp, thế nhưng là có thể cho hắn chế tạo phiền toái không nhỏ. Thế ba chân vạc, có lẽ có ít quá mức cất nhắc Giang Trần đám người, thế nhưng cho dù là Hiên Viên Kỳ cũng không dám hung hăng ra tay, để tránh khỏi gặp tai họa ngập đầu. Lần này, hắn nhiệm vụ lớn nhất, chính là này đại đế phần mồ mã trong đại đế kiếm, đó mới là hắn chân chính quan tâm đồ vật. Trước tiên giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, bất quá ngươi có thể đi tới một bước nào, thì nhìn vận số của chính ngươi. Hiên Viên Kỳ nói ra, Lam Lạc nhưng là xem thường cười cười, cái tên này chính là sợ sệt chính mình thừa lúc vắng mà vào, mới nói như thế đường hoàng mà thôi. Này chút tài bảo, chẳng qua là băng sơn một góc mà thôi, chân chính bảo bối, làm sao có khả năng lại ở chỗ này đây? Lam Lạc khẽ mỉm cười, bách mị bộc phát, có thể là chính là một nữ nhân như vậy, nhưng là tâm như xà hạt giống như vậy, không người nào dám khinh thường, thậm chí ngay cả tam trưởng lão đều là đối với hắn sợ đầu sợ đuôi, dết lên người đến, chút nào không hàm hồ. Giang Trần, ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Cơ đám người cũng là tiến tới, Giang Trần chịu Hiên Viên Kỳ một chưởng, này nhưng là bọn họ bất luận người nào cũng không dám gắng đón đỡ, không ảnh hưởng toàn cục. Giang Trần lắc lắc đầu, hắn chính là càng phát hiếu kỳ, này đại đế phần mồ mã trong bảo bối, rốt cuộc vật gì đây? Đại đế phần mồ mã, ta đã tới chậm, ha ha ha. Hư không chấn động kịch liệt, quang ảnh sinh sóng, một cái tóc tím đại hán, tay cầm thiền trượng, đạp không mà tới, thực lực dĩ nhiên cũng là đạt tới thần tôn cảnh đỉnh cao, lại một cái thần tôn cảnh tột cùng cường giả. Tiết Lương sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, lúc này tình cảnh của bọn họ, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Thế ba chân vạc mấy người bọn hắn thực lực, có lẽ còn chưa đủ, cái này tóc tím đại hán xuất hiện, để cho bọn họ cũng lâm vào trong nguy cơ. Này đại đế phần mồ mã, đúng là càng phát để người nhìn không thấu, liên tiếp mấy thần tôn cảnh tột cùng cao thủ, chúng ta đã không có cơ hội gì. Thiên Nhận Cơ nhìn Giang Trần một chút, hiển nhiên thực lực của hắn mạnh nhất, chỉ có hắn mới lời nói có trọng lượng. Giang Trần nhưng là vẫn không nhúc nhích, vào lúc này biện pháp tốt nhất chính là gặp biến không sợ hãi, tự loạn trận cước, vậy coi như đúng là không có một chút nào đường lùi. Tây Cực Thần Châu người, Lam Lạc hơi nhướng mày, người này lại lần nữa đem cục diện chuyển đổi, có lẽ quan hệ giữa bọn họ cũng là sẽ trở nên càng phát vi diệu. Hồng Nhạn Tự, Xích Diễm Chân Nhân ở đây, tóc tím đại hán cười lớn nói, gương mặt hưng phấn, mặt mũi quê mùa, hoàn toàn làm cho người ta một loại giang hồ mãn khấu cảm giác. Có thể thực lực nhưng là không thể khinh thường, Hồng Nhạn Tự sao? Tây Cực Thần Châu miễn cưỡng có thể xếp được lên trước 10 chùa miếu, không biết ngươi chủ nắm, lại là vị nào Tây Thiên Đại Thế Giới Phật Đà đây? Lam Lạc ánh mắt nheo lại, Khuynh Quốc Khuynh Thành, mặc dù là Xích Diễm Chân Nhân, cũng là đối với Lam Lạc tràn đầy mơ ước. Ha ha, không sai, Tây Cực Thần Châu danh tự cổ tháp không phải ít, nhưng là Hồng Nhạn Tự, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, không biết chân nhân có thể hay không cùng ta liên thủ. Đêm này chút người dọn dẹp ra đi, những người này ở đây thật sự là chướng mắt, đại đế phần mồ mã, không phải bất kỳ tạp vụ đám người, đều có thể tra tìm uy nghiêm. Tại hạ Hiên Viên Kỳ, Trung Châu thần thổ, Hiên Viên tộc là vậy. Hiên Viên Kỳ đem mâu đầu nhắm thẳng vào Giang Trần đám người, tạp vụ đám người tự nhiên chỉ đúng là Giang Trần đám người. Xích Diễm Chân Nhân khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên tộc nhưng là thượng cổ đại tộc, mặc dù là sau đế cảnh thời đại. Cũng là cường giả tập hợp, hắn Hồng Nhạn Tự ở Tây Cực Thần Châu vẫn tính là khá nói danh vọng, nhưng là đến rồi rồng rắn lẫn lộn, thế lực ngập trời Trung Châu thần thổ, liền không đáng giá nhắc tới, mà Hiên Viên tộc, mặc dù là ở trong thần giới lãnh thổ vô tận Cửu Châu 18 quận bên trong, đều là mọi người đều biết, Hiên Viên bộ tộc, đã từng ra thượng cổ thời đại kinh khủng nhất đế cảnh một trong cường giả, mặc dù là bây giờ vật đổi sao dời, đế cảnh cường giả như Phượng Long Lân Giác, hiển lộ ở đời. Hiên Viên tộc vẫn là một luồng không thể khinh thường thực lực, ở Trung Châu thần thổ, đều là đáng sợ dị thường. Xích Diễm Chân Nhân không nhịn được đánh giá cao Hiên Viên Kỳ một chút, chẳng bằng có thể cùng hắn kết thành liên minh, làm tiếp thương thảo, này đại đế phần mồ mã, nguy cơ trùng trùng, muốn có được đại đế truyền thừa, như thế nào dễ dàng như vậy đây, ồ. Liền này bày rác rưởi, cũng muốn chứng kiến đại đế phong thái sao. Ha ha ha, thực sự là cười chết bản chân nhân. Hiên Viên huynh, không nếu chúng ta liên thủ một trận chiến, trước tiên đem những này người không biết tự lượng sức mình giết chết, làm tiếp tiến nhập đại đế phần mồ mã chuẩn bị. Xích Diễm Chân Nhân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Trần đám người, quan trọng nhất là trong những người này mạnh nhất bất quá là thần tôn cảnh trung kỳ, hắn hầu như có thể một tay lực lượng nghiền ép hầu như không còn. Giang Trần biết, cái này Hiên Viên Kỳ hoàn toàn là gắp lửa bỏ tay người, nghĩ muốn chính mình cùng này Xích Diễm Chân Nhân một trận chiến, cốt một thăm dò hư thực. Xích Diễm Chân Nhân hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, hai người này nếu như cùng xuất thủ, liền Giang Trần cũng chỉ được tránh né mũi nhọn, như vậy rất tốt. Ha ha, Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân ăn nhịp với nhau, Xích Diễm Chân Nhân cũng là muốn thử thăm dò một hồi, Hiên Viên Kỳ thực lực bao nhiêu, Giang Trần đám người đối với hắn mà nói không đáng sợ, hai người bọn họ đối với Giang Trần đám người ra tay, toàn bộ cũng là vì thăm dò mà thôi. Giang Trần, làm sao bây giờ? Thiên Nhận Cơ hô hấp hơi ngưng lại, hai cái thần tôn cảnh tột cùng cao thủ, ra tay bá đạo, bọn họ sinh cơ hồ bị hoàn toàn ngăn cách, cho tới Lam Lạc nhưng là tọa sơn quan hổ đấu, nàng hoàn toàn không có chút nào thay đổi sắc mặt, hai người kia là không có khả năng đồng tâm hiệp lực, chí ít tại chính thức trước khi quyết chiến, bọn họ đều sẽ làm theo ý mình, từng người ôm trong lòng không cùng một dạng tâm tư mà thôi, đại đế phần mồ mã loại này bí ẩn, tự nhiên là càng ít người biết, càng ít người tiến nhập càng tốt. Giang Trần đám người chẳng qua là chính mình từng bước một đi vào vực sâu mà thôi, lấy thực lực của bọn họ, vốn cũng không nên xuất hiện ở đây. Lùi, Giang Trần trầm giọng nói ra, hai đại thần tôn đỉnh cao, hắn vô lực một trận chiến, thực lực cách biệt quá mức cách xa, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, muốn chạy sao? Đó là không có khả năng, Xích Diễm Chân Nhân cười lạnh nói, hai cái người hầu như trong nháy mắt xông về Giang Trần đám người, bốn người Thiên Nhận Cơ cùng Băng Vân. Hầu như không có chút nào sức chống cự, chính là bị đánh bay mà đi, Giang Trần cùng Tiết Lương từng người tiến lên nghênh tiếp, nhưng là kết quả nhưng cũng không thể lạc quan. Tiết Lương đã gặp rất lớn trọng thương, hắn là không có khả năng chống đỡ lấy một cái thần tôn cảnh cường giả tối đỉnh thế công. Lùi, Giang Trần bình lùi Tiết Lương, thời khắc này, liền Lam Lạc đều là hơi run run, người này, chẳng lẽ còn nghĩ muốn lấy một chọi hai sao? Thực sự là quá buồn cười, Lam Lạc lắc lắc đầu. Tự hồ đã thấy Giang Trần bại trận, thậm chí bị vô tình chém giết tình cảnh đó, thực sự là cái không biết sống chết gia hỏa, ta thiền trượng, đã sớm khát khao khó nhịn, ta thích bị máu tươi đút cảm giác, Xích Diễm Chân Nhân ánh mắt che lấp, khát máu răng nanh, đã tiệm lộ ra, Hiên Viên Kỳ cũng là hung hăng xung kích, hai cái người tuy rằng chỉ dùng 6 phần 10 lực đạo, thế nhưng như cũ đủ để đối với Giang Trần tạo thành uy hiếp to lớn, đóng băng 3.000 dặm, tinh thần chi quan, thiên các nhất phương. Giang Trần ba kiếm đủ chém, Thiên Long kiếm cũng là điên cuồng gào thét, nếu không phải là kiếm hồn lâm vào trong giấc ngủ say, Giang Trần cũng sẽ không như vậy gian nan, mặc dù hắn cô độc kiếm ý, vào đúng lúc này không ngừng thăng hoa, nhưng là hắn mặc người thích hợp, dù sao cũng là hai đại thần tôn cảnh tột cùng cường giả. Giang Trần từng bước lùi về sau, bước chân ngổn ngang, lấy một chọi hai, nhìn như đơn giản, nhưng là ở bên bờ sinh tử dãy dụa, trống trống, kèm theo từng tiếng lớn vô cùng tiếng gào. Bảy đạo long ảnh tàn phá mà lên, xông phá hư không mà tới, trực tiếp là hung hăng xung kích Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân, đáng sợ Long Kỵ Thiên Vệ, lại một lần nữa xuất hiện ở đây, lại là Long Kỵ Thiên Vệ. Giang Trần trong lòng hơi rùng mình, thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, này chút Long Kỵ Thiên Vệ, tự hồ là cùng chính mình đứng ở chung một chiến tuyến trên, bảy cái thần tôn cảnh hậu kỳ Long Kỵ Thiên Vệ, nhằn nhịp khắp nơi, long ảnh tràn ngập, xung kích tư thế. Để Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân, sắc mặt đều là một trong giật mình, thật là đáng sợ Long Kỵ Sĩ, tuy rằng đã chết ngàn vạn năm, nhưng vẫn lực có thể lay trời. Hiên Viên Kỳ không dám khinh thường, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ, cơ hồ là nháy mắt thay đổi cục diện, liền Xích Diễm Chân Nhân cũng có chút khó có thể tin. Cô độc kiếm ý, Giang Trần mũi kiếm chỉ, Long Kỵ Thiên Vệ phản phất nghe được hiệu lệnh giống như vậy, toàn bộ điên cuồng trùng kích Hiên Viên Kỳ hoàn toàn biến sắc. Bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ liên thủ lại, mặc dù là hắn cũng phải tránh né mũi nhọn, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, hắn biết mình cô độc kiếm ý, nhất định là ảnh hưởng Long Kỵ Thiên Vệ, vì lẽ đó Long Kỵ Thiên Vệ mới sẽ xuất thủ bảo vệ mình, hơn nữa chính mình mũi kiếm chỉ, Long Kỵ Thiên Vệ chính là không chút do dự xung phong mà lên, tên đáng chết, này chút Long Kỵ Sĩ, làm sao sẽ nghe hắn, Hiên Viên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức bức lui bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ. Xích Diễm Chân Nhân tuy rằng không có nhàn rỗi, nhưng là hai người đối chiến bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ, dĩ nhiên là không chiếm được chút nào tiện nghi, thứ nhất là bọn họ đều có chỗ bảo lưu, hai tới, này Long Kỵ Thiên Vệ cùng tiến cùng lui, hơn nữa còn là con rối giống như vậy, hoàn toàn không biết mệt mỏi, chống đỡ bọn họ, tự hồ chỉ có Giang Trần kiếm ý, không chỉ là Hiên Viên Kỳ, trong lòng của mỗi người đều dâng lên không nhỏ nghi vấn, Giang Trần cũng là như thế, nhưng là cô độc kiếm ý thăng hoa, đối với này Long Kỵ Thiên Vệ có rất lớn xung kích, Giang Trần trong lòng lần thứ hai trở nên lẫm liệt, thậm chí là có chút kích động, hắn đã càng phát mong đợi, này đại đế phần mồ mã người vô thượng cổ đế, rốt cuộc ai? Long Kỵ Thiên Vệ tuy rằng cường hãn, thế nhưng dù sao bọn họ cũng đã là con rối như thế tồn tại, hoàn toàn không thể đấu thắng chân chính thần tôn cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn là hai đại cường giả liên thủ, Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân cũng đều là từng người thi triển ra nắm ngón bản lĩnh, dù sao thời khắc này, nếu là bị Long Kỵ Thiên Vệ cho đánh bại, đó cũng quá mất mặt, bất quá này Long Kỵ Thiên Vệ khủng bố, cũng cho Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân sự đã kích không nhỏ, Giang Trần cô độc kiếm ý, vào đúng lúc này tùy ý triển khai. Kiếm khí chỗ đi qua, Long Kỵ Thiên Vệ chính là nghiền ép mà qua, chẳng lẽ nói, này cô độc kiếm, chính là vị này Cửu Châu cổ đế sáng chế sao? Giang Trần thầm nghĩ đến, ngoài ra, không có có bất kỳ giải thích gì có thể nói rõ ràng, sự cô độc này kiếm ý lại có thể hiệu lệnh Long Kỵ Thiên Vệ, đây hoàn toàn là làm cho tất cả mọi người đều khó tin sự tình. Thiên Long kiếm, cho ta chém. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, hư không chém một cái, Long Kỵ Thiên Vệ thuận thế nghênh không mà lên. Cùng Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân, đang xen vào nhau, thất long xoay quanh, chiến kiếm kinh hồn, thất sát ngang dọc, tuyệt diệt thiên địa, đại đế phần mồ mã bên trong, phản phất đều là trở nên run rẩy. Giang Trần hiệu lệnh Long Kỵ Thiên Vệ, đã để hắn thắng được đầy đủ tôn trọng, thời khắc này, ngược lại là Hiên Viên Kỳ khẽ quát một tiếng, trước tiên đình chiến, đánh tiếp nữa cũng không làm nên chuyện gì, tiểu tử, ngươi có thể theo ta đồng thời tiến nhập đại đế phần mồ mã. Hiên Viên Kỳ cắn răng nói ra, tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng là Giang Trần tay cầm bảy đại long kỵ sĩ, mặc dù là mượn ngoại vật, nhưng là loại đáng sợ này sức mạnh, nhưng cũng làm người không dám manh động. Hiên Viên Kỳ chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau một bước, dù sau này long kỵ sĩ hết sức quỷ dị, không hẳn là có thể để cho hắn sử dụng, đợi đến tiến nhập hạt nhân địa vực, cái kia chút long kỵ sĩ chưa chắc có thể bảo vệ hắn, trước tiên để hắn theo tiến vào bên trong cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, quan trọng nhất là hắn tay cầm long kỵ sĩ, thậm chí đối với này đại đế phần mồ mã hiểu rõ, cũng là bọn hắn không thể cùng, bây giờ muốn theo ta cò kè mặt cả sao. Chậm, Giang Trần lạnh lùng nói ra, đối với Hiên Viên Kỳ xem thường, vào lúc này, hắn ngược lại là không muốn buông tha Hiên Viên Kỳ, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Cho thể diện mà không cần, Hiên Viên Kỳ giận dữ, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy không biết cân nhắc, kiếm ý chỉ, cho ta chém, Giang Trần biết. Dựa vào này Long Kỵ Thiên Vệ không thể đem Hiên Viên Kỳ đánh bại, vào lúc này vì không để cho mình rơi vào bị động bên trong, hắn nhất định phải cho Hiên Viên Kỳ một bài học, mặc dù là không thể đem chém giết, cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Long Kỵ Thiên Vệ cũng không có để Giang Trần thất vọng, hoàn toàn là không cố kỵ xung phong, để Hiên Viên Kỳ cực kỳ đau đầu, mà hắn cái gọi là Minh Hữu Xích Diễm Chân Nhân, vào giờ phút này, nhưng là đã thối lui ra khỏi chiến cuộc. Giang Trần bằng vào Long Kỵ Thiên Vệ, để Hiên Viên Kỳ có thể nói là sức đầu mẻ trán. Đúng vào lúc này, toàn bộ phần mồ mã không gian trở nên rung động lên, dưới nền đất rạn nứt, vô số bảo tàng, tất cả đều là được mai táng ở trong đất, làm người ta trong lòng vô cùng tiếc hận, mà cái kia đồng thau vương tọa phía sau không gian, một tòa một trượng vuông màu máu bệ đá, vào đúng lúc này, vụt lên từ mặt đất, hình thang bệ đá, hiện đầy huyết sắc minh văn, dính đáng sợ kiếm khí, vẻn vẹn chỉ là một tòa bệ đá. Chính là để tất cả mọi người tại chỗ, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Tam trưởng lão, cùng với Băng Vân Thiên Nhận không khỏi là sắc mặt đại biến, bị này màu máu bệ đá khí tức chấn nhiếp, đây là đại đế thần binh sao, Lam Lạc đôi mắt đẹp lóe lên, cảm nhận được lớn vô cùng áp bức, quanh mình không gian, phản phất đều bị màu máu tràn ngập, màu máu bệ đá, yêu dị linh động, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao giống như vậy, làm người ngưỡng mộ, thậm chí ép tới người khó có thể thở dốc. Huyết sắc hồng quang, tràn ngập ở phần mồ mã trong không gian, màu máu bệ đá xuất hiện, để cho bọn họ không thể không trịnh trọng đối đãi. Thời khắc này, mặc dù là bảy đại long kỵ thiên vệ, dĩ nhiên là chậm rãi quỳ sát lại đi, đối mặt với màu máu tảng đá, tình cảnh này, để Giang Trần đám người triệt để chấn động. Này màu máu bệ đá, sợ không phải thứ bình thường. Vào giờ phút này, Xích Diễm Chân Nhân cùng Hiên Viên Kỳ, trong mắt cũng đều là tinh quang lóe lên, này màu máu bệ đá. Kết quả thế nào vật, bọn họ căn bản không biết, thế nhưng kỳ thần dị chỗ, nhưng lại làm kẻ khác nghẹt thở. Đây là Trảm Tướng Đài, Băng Vân cơ thể hơi rung lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Trảm Tướng Đài, Giang Trần nhìn về phía Băng Vân, không sai, đây là Cửu Châu cổ đế trảm tướng đài, chém hết 108 đế, huyết tế Đông Hoàng yêu chủ. Băng Vân một lời nói, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, chém hết 108 đế, này không nói đùa chứ. 108 vị đại đế cường giả, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Thử vấn cổ này, ai có thể chém 108 đế đây? Chưa từng có ai, sau này không còn ai. Chém hết 108 đế, không trách này trảm tướng đài như vậy khủng bố, lệ khí phi phàm, 108 vị đế cảnh cường giả máu tươi, nhụm hết ở đây, uy lực vô cùng. Lam Lạc lầm bầm nói ra, cực kỳ chấn động, 108 đế, này Cửu Châu cổ đế, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Giang Trần thầm cười khổ, nhưng không phải không thừa nhận, vị này có thể tới từ ở Cửu Châu tiên giới cổ đế, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Ta nghe nói qua Đông Hoàng yêu chủ, đó là thượng cổ thế giới đại thần, Đông Hoàng thái nhất vật cưỡi, chính là hồn côn biến thành, nghe nói là côn họ hàng gần, thực lực so với Long tộc đều còn đáng sợ hơn. Từ thượng cổ đại thần Đông Hoàng thái nhất ma danh ẩn tích phía sau, Đông Hoàng yêu chủ cũng là lại cũng chưa từng nghe nói, dĩ nhiên là bị này Cửu Châu cổ đế trấn áp sao. Vậy này Cửu Châu cổ đế, đến tột cùng là người nào vậy? Tam trưởng lão lầm bầm nói ra, hắn đã là cung dương hết đà, biết rõ hẳn phải chết, tuy nhiên lại kéo dài hơi tàn sống đến nay. Giang Trần không có giết hắn, lưu hắn một mạng, chính là vì chính mình trở về Thông Huyền thần phủ làm chuẩn bị, đến thời điểm chính mình ắt sẽ cùng Thông Huyền thần phủ làm căng, giết vào Càn Long ngục, nhất định sẽ đánh đất trời tối tăm. Đông Hoàng yêu chủ cả đời ngang dọc, Đông Hoàng thái nhất chính là thượng cổ thế giới đại thần, căn bản không phải bất luận người nào có thể chấm mút, mặc dù là này Bắc Lương cổ đế, phỏng chừng đều phải chênh lệch một bậc đi. Xích Diễm chân nhân nói ra, Đông Hoàng thái nhất, đó là thượng cổ thế giới đại thần, không người không biết không người không hiểu, có thể xuất kỳ hữu giả, ít ỏi. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, nguyên lai cái kia Đông Hoàng thái nhất, dĩ nhiên thật sự khủng bố như vậy, xem ra chính mình trước đều là khinh thường hắn, mà trong tay mình lại vẫn có nắm Đông Hoàng chung, liền chính hắn đều khó có thể tin, nhưng là Đông Hoàng chung đã đổ nát, lại không một tia thần vận, nghĩ muốn khôi phục Đông Hoàng chung, có thể nói là khó như lên trời, này màu máu bệ đá, đúng là trảm tướng đài, cần phải có vô thượng hung uy đi. Hiên Viên Kỳ khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt càng phát sáng rỡ, nhưng tại giây phút này, trảm tướng đài dị biến lại xảy ra, hồng quang như kiếm mưa, ngang dọc trăm nghìn đạo, Giang Trần đám người vội vã lùi về sau mà đi, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, từ trảm tướng đài bên trên tản ra, dường như điểm điểm tinh quang kiếm mưa, cực kỳ khủng bố, Giang Trần đem tam trưởng lão ném vào tổ long tháp bên trong, toàn lực chống đối màu đỏ tươi mưa kiếm giằng co nguyệt mạc chung trà thời gian. Rốt cục dần dần quy về hư vô, bất quá Thiên Nhận Cơ cùng Băng Vân, tất cả đều là bị mưa kiếm gây thương tích, liền Giang Trần cùng Tiết Lương, cũng mới miễn cưỡng chặn lại rồi màu đỏ tươi mưa kiếm, không ngừng lui về phía sau mà đi. Hiên Viên Kỳ ba người tương đối thực sự tốt hơn nhiều, dù sao ba người thực lực, quá mức cường hãn, này màu đỏ tươi mưa kiếm tự nhiên là điều chắc chắn, này trảm tướng đài, ta muốn. Xích Diễm chân nhân ánh mắt sáng ngời, cái thứ nhất xông về trảm tướng đài. Người xuất gia cần phải lấy lòng dạ từ bi, loại này đại hung đồ vật, chân nhân coi là thật phải cùng ta tranh đoạt sao? Hiên Viên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, bản tôn trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là sát thân thành Phật, ta liền thích này đại hung đồ vật. Xích Diễm chân nhân không những không giận mà còn cười, trực tiếp thân thủ đi cướp trảm tướng đài. Hừ hừ, lão bất tử xú hòa thượng, nghĩ muốn trảm tướng đài, trước tiên quá cửa ải của ta. Hiên Viên Kỳ tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, này trảm tướng đài khủng bố không cần nói cũng biết, chém giết 108 đế, trấn áp Đông Hoàng yêu chủ, này trảm tướng đài, nghiễm nhiên đã trở thành tất cả mọi người trong lòng chí bảo, nhìn dáng dấp, ngươi là dự định theo ta ăn thua đủ. Xích Diễm chân nhân cùng Hiên Viên Kỳ chính diện giao phong, đây mới là Lam Lạc nguyện ý thấy nhất một màn, hai hổ đánh nhau, mà nàng mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi như cho ta trảm tướng đài. Có lẽ ta có thể quấy nhiễu ngươi không chết, Hiên Viên Kỳ nói, khẩu khí thật là lớn, này trảm tướng đài ta nhất định muốn, trừ phi ngươi có thể từ trên người ta nghiền ép lên đi. Xích Diễm chân nhân lạnh rên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, ép thẳng tới Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên quyết, kiếm động bát phương, Hiên Viên Kỳ ra tay chính là sát chiêu, Hiên Viên bộ tộc Hiên Viên kiếm pháp, luôn luôn lâu truyền cho đời, bị thế nhân kính ngưỡng, Hiên Viên Kỳ làm Hiên Viên bộ tộc đệ tử thiên tài. Tự nhiên không thể rơi người ở phía sau, trảm tướng đài hắn nhất định muốn lấy được. Xích Diễm Liệu Nguyên, Xích Diễm chân nhân trong tay hỏa diễm liên động, chưởng phong như lửa, từng chiêu độc ác, hai cá nhân giao chiến, chút nào không để, thần tôn cảnh tột cùng đấu chiến, cũng là cực kỳ đặc sắc. Giang Trần mắt không chớp nhìn tình cảnh này, hai người này, đều là thần tôn cảnh đỉnh cao trong người tài ba. Hiên Viên Quyết Giang Trần càng là sớm có lĩnh giáo, chỉ có điều Hiên Viên Kỳ Hiên Viên Quyết, hiển nhiên càng hơn một bậc. Xích Diễm chân nhân có thể một mình từ Tây Cực Thần Châu mà đến, cũng là chuẩn bị sung túc, người tài cao gan lớn, hai cái chưởng phong gào thét, kiếm ảnh đang dệt, ở phần mồ mã bên trong, nhấc lên một trận kinh khủng kình khí bão táp. Ngươi lẽ nào liền không động tâm sao? Lam Lạc Hoàng ngực mà lập, xinh đẹp vô song con ngươi, linh động nhìn Giang Trần, người này có thể hiệu lệnh Long Kỵ Sĩ, thực tại làm cho nàng khá là kinh động, hơn nữa lấy thần vương cảnh tột cùng thực lực, có thể ngăn trở chính mình mấy lần công kích, kiên quyết không thế giống nhau. Tuyệt đỉnh thiên tài nàng cũng đã gặp, thậm chí chính mình liền là một cái trong số đó, thế nhưng như Giang Trần như vậy yêu nghiệt người, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Khoai lang bỏng tay, ngươi nghĩ muốn, liền cho ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói ra, này Lam Lạc không phải là muốn kiếm hắn cuốn vào trong đó, chính mình một khi đối với Trảm Tướng Đài thay đổi sắc mặt, ắt sẽ lại lần nữa gặp phải Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm chân nhân công kích, gấp lửa bỏ tay người chuyện như vậy, Giang Trần cũng sẽ không trên đơn, hơn nữa hắn bây giờ có Long Kỵ Thiên Vệ nơi tay, chỉ cần hắn không chủ động xuất kích, như vậy Hiên Viên Kỳ chỉ cần không ngốc, thì sẽ không đối với hắn làm khó dễ. Bột bột bột, thực sự là cái thú vị tiểu đệ đệ, cái kia ta khuyên ngươi vẫn là ly khai đi, ngươi đã biết rõ không địch lại, cái kia tiếp tục lưu lại ở đây còn có ý nghĩa gì đây? Lam Lạc vung vung tay nói ra, xanh miết ngón tay ngọc, kéo dài thon dài, diêm dúa lẳng lơ phong thái ngàn vạn, xinh đẹp yểu điệu, ngươi xinh đẹp như vậy, lưu xuống xem một chút không được sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, cùng Lam Lạc bốn mắt tương đối, Lam Lạc nhưng là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cái tên này dĩ nhiên cũng hiểu được phong tình sao, coi như ngươi dẻo mồm, tỷ tỷ ta liền thích ngươi loại này nghe lời tiểu đệ đệ, nhưng ta không thích lòng dạ rắn rết nữ nhân. Lam Lạc sắc mặt bỗng nhiên mà biến, bất quá khóe miệng trước sau vẫn là mang theo nụ cười, không ai có thể đoán được trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hôm nay, ta liền để cho ngươi tìm hiểu một chút, cái gì mới là lòng dạ rắn rết nữ nhân. Lam Lạc phóng lên trời, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, nàng tự hồ là bị Giang Trần chọc giận tới vẫy ngược giống như vậy, nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng lòng dạ rắn rết, thực sự là cái mụ điên, ta cũng không cùng ngươi cướp Trảm Tướng Đài. Giang Trần chau mày, nữ nhân ý nghĩ, ngươi vĩnh viễn khó có thể cân nhắc. Đối mặt Lam Lạc đột nhiên công kích, Giang Trần cũng chỉ có thể bị động ứng chiến, người nữ nhân điên này, thật sự là để người không nghĩ ra. Bất quá Giang Trần biết nàng càng nhiều hơn lo lắng hẳn là sợ chính mình ra đoạt Trảm Tướng Đài, cho nên mới phải tiên hạ thủ vi cường. Lam Lạc thủ đoạn tàn nhẫn, trước Giang Trần chính là lãnh giáo qua, thế nhưng lần này, Giang Trần hiệu lệnh Long Kỵ Thiên Vệ, thế cuộc không hẳn liền sẽ nghiêng về một phía, chí ít đủ để chống lại Lam Lạc, trong lòng hắn hoàn toàn không kém. Long Kỵ Thiên Vệ, hung mãnh dị thường, nhưng là Lam Lạc cũng không phải kẻ tầm thường, Giang Trần dựa vào Long Kỵ Thiên Vệ. Có thể nói là hoàn toàn chặn lại rồi Lam Lạc thế tiến công, thời khắc này, tất cả mọi người là trở nên vô cùng nghiêm nghị, không dám có chút phân tâm. Lam Lạc trong tay một thanh ngân xà kiếm, không ai địch nổi, đối mặt Long Kỵ Thiên Vệ, cũng là cho thấy nàng kinh khủng phong thái. Mặt khác một bên, Xích Diễm chân nhân cùng Hiên Viên Kỳ, cũng đều là thủ đoạn ra hết, hai người chiến đấu, càng là nhìn thấy mà giật mình, hỏa diễm quét ngang mà qua, ánh lửa phóng lên trời, hỏa thế bao phủ trời cao. Hiên Viên Kỳ kiếm pháp sắc bén, khí thế hung hãn, cũng không dám nói thành thạo điêu luyện, cái này đến từ chính Tây Cực Thần Châu Hồng Nhạn tự cao thủ, cũng không phải hạng dễ nhằn. Tiết Lương cũng là không yếu thế chút nào, nhanh chóng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, trợ giúp Giang Trần, đồng loạt đối với Lam Lạc làm khó dễ. Ngân xà đoản kiếm, như xà hạt giống như vậy, qua lại mà tới, làm cho Tiết Lương lùi lại lui nữa, Giang Trần thừa thắng xông lên, 12 hỏa thần vệ cũng vào đúng lúc này toàn bộ xuất kích. Liên hợp Long Kỵ Thiên Vệ, hầu như đem Lam Lạc triệt để bao vây ở bên trong, Giang Trần trong tay cô độc kiếm ý, cũng là phát huy ra cực mạnh công kích, bốn quản chảy xuống ròng ròng, Lam Lạc hầu như nháy mắt bị ép vào trong tuyệt cảnh, chỉ có thể là từng bước lùi về sau, tránh né mũi nhọn, thế nhưng Long Kỵ Thiên Vệ cùng Giang Trần cô độc kiếm ý, nhưng đã cho nàng rất lớn xung kích, Lam Lạc nghĩ muốn vươn mình, đã là tương đối gian nan. Thiên xà trảm, Lam Lạc kiếm ảnh mê ly, một kiếm chém ngang, càng quét hư không, Tiết Lương cùng 12 hỏa thần vệ tất cả đều là bị đánh lui, thế nhưng Long Kỵ Thiên Vệ cùng Giang Trần, nhưng là vượt khó tiến lên, cô độc kiếm ý, phá diệt thiên xà trảm, đem Lam Lạc làm cho lùi lại lui nữa, sâu bị thương nặng, thế nhưng Lam Lạc chiêu kiếm này, Xác thực cũng là đủ mạnh mẽ, mặc dù là Long Kỵ Thiên Vệ công kích cũng vào đúng lúc này Diên chậm lại, Giang Trần cùng Lam Lạc từng kiếm một giao hòa vào nhau, Giang Trần kiếm ý, vượt qua Lam Lạc 10 phần, mà Lam Lạc thực lực, nhưng là Giang Trần không có, hai cái quyết chiến sinh tử, từng chiêu từng thức quyết định tồn vong, Giang Trần lại một lần nữa xung phong mà lên, thừa thắng truy kích, Lam Lạc triệt để lâm vào trong tuyệt cảnh, khó có bạo phát lực lượng, liệt nhật trăng nọc, Lam Lạc từng kiếm một chém ra, khác nào thanh xà giống như răng nanh, ép về phía Giang Trần quét ngang càng khôn, không chút kiên kỵ nào, hai cái một kiếm vang lên bên dưới, Lam Lạc cuối cùng là trọng thương mà đi, rơi xuống mà xuống, trên mặt đẹp, hiện đầy âm nhu vẻ, khốn nạn, Lam Lạc cắn cắn nguyên thần sắc lẫm liệt, trên mặt đẹp tất cả đều là sương lạnh, xinh đẹp tuyệt luân dung nhan, cũng là xuất hiện một màn nổi giận vẻ, Giang Trần, nhanh đoạt trảm tướng đài, Tiết Lương trầm giọng quát lên, Giang Trần ánh mắt lẫm lẫm, bây giờ cơ hội, tương đối khó được, bỏ lỡ sẽ thấy khó nhân cơ hội ra tay rồi, Giang Trần cấp tốc xông về trảm tướng đài, mà thời khắc này, Xích Diễm Chân Nhân cùng Hiên Viên Kỳ, cũng là nhìn thấy màn này, hai người con ngươi co rút nhanh, cơ hồ là không hề bất kỳ do dự, phản phất có cảm giác trong lòng giống như vậy, xông về trảm tướng đài, bởi vì trảm tướng đài đối với bọn họ tới nói đều quá có sức mê hoặc, vì lẽ đó ai cũng không nguyện ý từ bỏ, hai cái người có thể nói là thế lực ngang nhau, chiến đấu rất lâu, đều là không thể phân ra thắng bại, ngược lại là Lam Lạc trước tiên bại trận, mà cái kia vẫn chưa bị Hiên Viên Kỳ để ở trong mắt Giang Trần, dĩ nhiên vào đúng lúc này cũng dám chia sẻ trảm tướng đài, thằng nhãi ranh ngươi dám, tìm chết gia hỏa, Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân đồng thời làm khó dễ, Giang Trần hoàn toàn không để ý, đến thẳng trảm tướng đài, Tiết Lương vào đúng lúc này trước tiên xuất kích, nghĩ muốn ngăn cản Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân, thế nhưng hắn vốn là bị trọng thương, lúc này hai đại đỉnh cao thần tộc đồng thời ra tay, hắn căn bản không chống đỡ được, một chiêu bên dưới, chính là bay ngược mà đi, trực tiếp đập về phía trảm tướng đài, Tiết Lương phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp là nôn ở trảm tướng đài bên trên, mà lập tức Giang Trần chính là đỡ dậy Tiết Lương, thế nhưng trảm tướng đài vẫn là không thể bắt, Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân dĩ nhiên là nghiêng người mà tới, Bạch ca ca. Cẩn thận, Băng Vân sắc mặt chợt biến, ngoại trừ nàng, không có ai biết, máu tươi nhỏ ở trảm tướng đài bên trên, sẽ bị trảm tướng đài hút khô máu tươi, Tiết Lương chỉ cảm thấy khắp toàn thân, tất cả đều là dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như vậy, kinh khủng thiêu đốt cảm giác, truyền khắp Tiết Lương khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Tiết Lương sắc mặt, cũng là trở nên đỏ như máu cực kỳ, từng luồng sóng nhiệt giống như khí tức, từ trên người hắn bốc lên, đau quá, nóng quá, Tiết Lương cảm giác mình tựa hồ muốn đốt giống như vậy, trong huyết dịch, phản phất sôi trào như thế, không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo, Bạch ca ca, Băng Vân vô cùng lo lắng, nghĩ muốn đi nắm chặt Tiết Lương tay, thế nhưng là bị khủng bố sóng nhiệt bức lui, Tiết Lương toàn bộ người đều tựa như một cái lớn vô cùng quả cầu lửa như thế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Giang Trần một mặt khiếp sợ nhìn về phía Băng Vân, Băng Vân cắn chặt môi đỏ, vai đẹp run rẩy, lẩm bẩm nói, trảm tướng đài có nuốt chửng máu tươi năng lực, nó sẽ cắn nuốt mất Bạch ca ca tất cả máu tươi, 108 tướng, chính là bị trảm tướng đài cắn nuốt tất cả máu tươi, cuối cùng biến thành hư vô. Trảm tướng đài ma lực, vô cùng khủng bố, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Băng Vân bộ dáng lo lắng, Giang Trần đặt ở trong mắt, cũng là vô cùng lo lắng Tiết Lương, Giang Trần đưa tay nắm chặt, dù cho là hắn có thể nắm chặt Tiết Lương cánh tay, nhưng là cái kia cổ nóng rực vô cùng khí tức, cũng là lần lượt trùng kích chính mình, Giang Trần nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này trảm tướng đài thật sự là quá kinh khủng, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy ma lực, vẻn vẹn chỉ là máu tươi ở tại trảm tướng đài bên trên, liền xuất hiện trạng huống như vậy, Tiết Lương trong cơ thể máu tươi đang từng tia trôi qua, hóa thành từng đạo tinh lực, bị hút vào trảm tướng đài bên trong, trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, hừ hừ, đây chính là báo ứng, Hiên Viên Kỳ cười lạnh nói, thời khắc này lại lần nữa đối với Giang Trần cùng Tiết Lương khó khăn, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn cũng mặc kệ cái gì 3721, trảm tướng đài khủng bố tuy rằng chấn kinh rồi bọn họ, nhưng là thời khắc này chính là muốn ở thời khắc mấu chốt dành cho bọn họ đau xót một đòn. Hết chương 3020, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.